Ngỗ Tác nghiệm thi lúc sau, xác nhận Hoa Khê cô thật là trúng độc mà chết, vẫn là kịch độc. Ngụy Châu nói những lời này thời điểm cả người đều ở phát run, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng Hoa Khê ở trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng. Phần 111. Nếu không phải trúng độc, có lẽ hải tử còn có thể sống sót. Hoa Khê trước khi chết vẫn luôn ở kêu nương nương cùng nô tài tên, hẳn là rất muốn thấy chúng ta cuối cùng một mặt. Ngụy Châu khỏe miệng giơ lên, tuy rằng là cười nói ra những lời này, nhưng kia đáy mắt bi thương lại như mực giống nhau thâm trầm. Nhưng tra ra đám kia người lai lịch, không tìm được, tế giọng nói hẳn là trong cung thái giám. Nhưng là lúc ấy bọn họ cải trang giả dạng quá, mặt sau lại trong lúc hỗn loạn biến mất vô tung vô ảnh, cho nên tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Ngoài cung không thể so Tử Cấm Thành, ở Tử Cấm Thành trung liền nhiều thế này người cùng lắm thì có thể nhất nhất bài tra. Nhưng mà ngoài cung nhân số đông đảo, hơn nữa lại có không ít xuất nhập thành người bên ngoài, nói không chừng những người đó ở sự phát lúc sau liền đã thoát đi kinh thành, hiện giờ còn có thể đi đâu tìm. Liền tính tìm không ra lai lịch, bổn cung cũng biết là ai làm. Nương nương có bên manh mối sao? Hậu cung hiện giờ là ai ở quản? Ai có thể nhẹ nhàng như vậy phái ra nhiều vị thái giám ra cung náo sự? Ngụy Châu không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra nói. Là Đồng Phi. Dung cùng hơi hơi gật đầu, trong mắt đã tràn đầy hận ý nàng chân trước mới vừa mắng xong Đồng Phi, sau lưng Hoa Khê cô liền xảy ra chuyện. Nữ nhân này như vậy có thù tất báo, thủ đoạn âm độc, thật là thẹn với nàng kia trương mỹ diễm không gì sánh được mặt. Nhưng hôm nay không có chứng cứ, liền tính nói cho Vạn Tuế ra cũng không làm nên chuyện gì a. Ngụy Châu khó khăn, nếu là mặt khác các phi tử đảo cũng thế, cố tình là Đồng Phi. Xem ở Đồng đại nhân mặt mũi thượng, vị này nương nương cho dù là phạm vào ngập trời tội lỗi Vạn Tuế ra cũng sẽ từ nhẹ xử lý. Huống chi, hiện giờ chết chỉ là một cái mới ra cung cung nữ. Có lẽ ở Khang Hy trong mắt, Hoa Khê liền điều mạng người đều không tính là. Ngụy Châu nhất rõ ràng Khang Hy tính tình, nhất thời liền hoàn toàn tiết khí. Hà tất nói cho Vạn Tuế ra, tại hậu cung, bổn cung có vô số loại biện pháp tra tấn nàng. Dung cùng bổn vô tình cùng hậu cung mọi người tranh giành tình cảm, dùng hết bỉ ổi thủ đoạn. Nhiên Đồng Phi người như vậy, nàng căn bản là không xứng sống trên đời. Nương nương ngươi tưởng như thế nào làm? Ngụy Châu khó hiểu nhìn về phía Dung cùng, lại thấy nàng bên môi nổi lên một tia lạnh lẽo, trong mắt hàn quang nổi lên bốn phía, lại có loại lưỡi dao sắc bén sắp xuất hiện khí phách. Ngụy Châu vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy Dung cùng, nhất thời thế nhưng cũng có chút sợ hãi lên. Bổn cung có rất nhiều biện pháp kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Dung cùng lạnh lùng nói, ngay sau đó chỉ một bên hoa bách hợp, ý bảo Ngụy Châu đem kia hoa tháo xuống. Nội vụ phủ tổng quản vị trí chúng ta phóng lâu lắm, tùy tiện tìm cái sai lầm trước chết nàng cánh chim. Nô tài hiểu rõ. Dung cùng nhìn chính mình trong tay hoa bách hợp, đem kia hoa vứt trên mặt đất dùng chân giẫm lạ. Nghe bên ngoài gào thét tiếng gió, đại khái là muốn hạ mưa to. Dư Khôn cung cung, Đồng Phi đã nhiều ngày ngủ đến độ thực không yên phận. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nàng làm chuyện trái với lương tâm nhiều như vậy, thật sự là sợ hãi bị quỷ hồn thăm. Nay một đêm, nàng lại từ trong ngộng bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn lên, cư nhiên ở ngoài cửa thấy được một cái thon dài bóng trắng. A. Tam. Đồng Phi tức khắc sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, trong nháy mắt Dực Khôn cung liền đèn đuốc sáng trưng. Phong Nhi chạy nhanh ôm giá cắm nến đi tới, nhìn thấy Đồng Phi phi đầu tán phát vẻ mặt hoảng sợ, suýt nữa cũng bị dọa sợ. Nương nương đây là làm sao vậy? Vừa rồi bên ngoài có cái bóng trắng ngươi thấy sao? Đồng Phi sợ hãi chỉ vào ngoài cửa, đại xảo kêu to hỏi. Không có a, nương nương có phải hay không đã nhiều ngày quá mệt nhọc hoa mắt? Phong Nhi theo Đồng Phi ngón tay ra bên ngoài nhìn lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nương nương ngài nhất định là nghỉ ngơi không hảo cho nên xem hoa mắt, nô tài này liền cho ngài điểm một lò an thần yên. Phong Nhi thấy Đồng Phi một bộ sợ tới mức hoang mang lo sợ bộ dáng, nhất thời cũng có chút kinh hoàng, vội vàng đứng dậy đi dâng hương. Kia an thần hương dần dần nổi lên tác dụng, Đồng Phi hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Nhưng mà nằm ở trên giường lại luôn là cảm thấy ác mộng liên tục, sáng sớm hôm sau đứng dậy thời điểm, đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nàng đang ở dùng đồ ăn sáng, lại nhìn thấy Khang Hy bên người Ngụy Châu đã đi tới, nhất thời hưng phấn, còn tưởng rằng Vạn Tuế ra rốt cuộc tới Dực Khôn cung. Lại không nghĩ rằng kia Ngụy Châu lại là lại đây kêu nàng đi Vĩnh Hòa cung hầu bệnh. Buồn cung thân mình cũng không sảng khoái, lần này liền không đi. Nói như vậy hầu bệnh chỉ có hoàng hậu mới có thể được hưởng, Đức Phi một cái nho nhỏ phi vị, cũng xứng làm nàng đi hầu bệnh. Huống chi không phải chỉ là sinh cái hài tử mà thôi, làm cái gì như vậy kiểu quý. Đồng Phi nương nương ý tứ là muốn kháng chỉ không tôn sao. Ngụy Châu đạm đạm cười, nhẹ giọng hỏi. Vạn Tuế ra ở đâu, bổn cung muốn đích thân cùng hắn nói. Đồng Phi tự nhiên gánh không dậy nổi này kháng chỉ tội danh, cho nên thử tính mở miệng hỏi. Vạn Tuế gia hiện giờ đang ở Vĩnh Hòa cung đâu, nói là chờ nương nương ngài đi, Vạn Tuế gia mới hảo yên tâm đi xử lý chính vụ. Ngụy Châu thấp giọng giải thích nói, trên mặt lại tràn đầy trào phúng. Đồng Phi ngẩn người, sáng sớm nghe nói Khang Hy vẫn luôn ở Vĩnh Hòa cung bồi Đức Phi, lại chưa từng nghĩ lại là như thế tận tâm tận lực. Buồn cung này liền đi. Nàng không dám trì hoãn, không tình nguyện hướng Vĩnh Hòa cung tới. Mới vừa đi tiến nội điện, liền nhìn thấy Khang Hy thân thủ ủy dung cùng uống cháo. Dung cùng một bộ đương nhiên bộ dáng, xem Đồng Phi hảo sinh ghen ghét. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Nga, người đã đến rồi. Khang Hy liếc liếc mắt một cái Đồng Phi, ngữ khí lãnh đạm không ít. Vạn Tuế gia, Đồng Phi muội muội nếu tới, ngài liền không cần lo lắng. Dung cùng cười ngâm ngâm nhìn Khang Hy, thong thả ung dung nói. Khang Hy dừng một chút, đối với Dung cùng nói chuyện ngữ khí ôn nhu không ít. Đồng Phi thật sự có thể chiếu cố hảo ngươi sao? Thần thiếp cùng Đồng Phi muội muội xưa nay hợp ý, hiện giờ nàng tới thần thiếp trong lòng cũng có thể cao hứng chút. Dung cùng khấu đầu, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Đồng Phi. Muội muội nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bổn cung, đúng không? Đồng Phi trong lòng tự nhiên bất mãn, cũng không biết Dung cùng đột nhiên đang làm cái gì. Nhưng là làm cho Khang Hy mặt, nàng thế nào cũng muốn đem mặt ngoài công phu cấp làm đủ. Đó là tự nhiên, bổn cung sẽ hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ, còn thỉnh Vạn Tuế gia yên tâm. Đồng Phi cười ngâm ngâm gật đầu đồng ý, hai người nhưng thật ra cười một cái so một cái chân thành. Khang Hy lúc này mới đứng dậy, đem trong tay chén đưa cho Đồng Phi. Một khi đã như vậy, kia chấm liền đi trước. Thân thiếp cung tiễn Vạn Tuế gia. Khang Hy rời đi sau, Đồng Phi như cũ bưng kia chén cháo không có động. Đồng Phi, ngươi không tính toán tới uy bổn cung sao? Dung cùng thấp giọng hỏi nói, vừa mới tươi cười lại đã sớm đã không thấy. Nữ nhân này quả nhiên không có tàng hảo tâm, Đồng Phi như mày, cư nhiên đem nàng coi như hạ nhân đại sứ gọi. Bổn cung chân tay vụ về, khó tránh khỏi năng tỉ tỉ, vẫn là làm Phong Nhi tới uy đi. Nàng thấp giọng nói, ý đồ đem chén đưa cho một bên Phong Nhi. Vừa mới Vạn Tuế gia chính là chính miệng phân phó kêu ngươi uy, nhanh như vậy liền không nhận chứng sao. Dung cùng cười ngâm ngâm nhìn Đồng Phi, nhưng ánh mắt kia giữa lại không có nửa phần ấm áp. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng làm Đồng Phi mạc danh cảm giác ra sợ hãi, chỉ phải căng ra đầu đi đến Dung cùng trước mặt cho nàng ngửi cháo. Nàng tùy tay đem cái muỗng đưa tới Dung cùng bên miệng, chính là cái muỗng thậm chí đều còn không có ai đến Dung cùng miệng, Dung cùng liền nhăn lại mày. Ngay sau đó kia chén cháo liền bị Dung cùng một phen đánh nghiêng ở chính mình trên mặt. Đồng Phi cả người đều sững sờ ở đường trường, trong tay cái muông còn vẫn duy trì lúc trước tư thế. Ngươi tưởng bỏng chết buồn cung. Dung cùng thấp giọng hỏi ngược lại, ngay sau đó nhìn thoáng qua thanh bội. Đồng Phi có ý định thương tổn buồn cung, đánh 10 bản tử. Đúng vậy. Thanh bội sáng sớm liền chuẩn bị tốt bản tử, nghe được Dung cùng phân phó, liền nhanh chóng đã đi tới. Phong Nhi vội vàng đem chủ tử hộ ở sau người, nhưng mà các nàng chủ tớ hai cái ở Vĩnh Hòa cùng có thể nói là quả bất địch chúng. Đồng Phi thực mau đã bị mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Đức Phi. Người ta đều là phi vị. Ngươi có cái gì tư cách đánh bổn cung? Đồng Phi hung tợn quát lớn nói, chính là lời còn chưa dứt, trên mặt liền ăn thật mạnh nghiêm. Kia tấm ván gỗ có nửa tấc khoan, đánh lên người tới không khác khổ hình. Hơn nữa thanh bội khiến cho sức lực 10 phần, này một bản tử đi xuống Đồng Phi nửa khuôn mặt đều toàn bộ ma ở nàng không thể tưởng tượng nhìn một bên thanh bội, ngươi làm sao dám đánh. Lần này thanh bội thậm chí không kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Lại một bản tử đánh xuống dưới. Một chút tiếp theo một chút, chịu Đồng Phi đầy miệng máu tươi. Một khuôn mặt sưng lên nửa trường cao, nhìn dọa người cực kỳ. Đồng Phi nương nương, ngài còn có cái gì lời muốn nói, hiện tại có thể nói. Thanh bội lưu loát ném xuống tấm ván gỗ, nhưng mà Đồng Phi nơi nào còn nói đến ra tới lời nói. Thấy nàng cúi đầu, máu tươi theo khỏe miệng xoạch xoạch rơi trên mặt đất thượng. Dung cùng đấy lòng hận ý vừa mới hòa hoãn một ít, nhưng mà này còn xa xa không đủ. Đồng Phi không có nói. Buồn cung nhưng thật ra có không ít. Dung cùng khẽ cười nói, cấp thanh bội đưa mắt ra hiệu. Ngay sau đó thanh bội liền từ trong tay háo lấy ra một trường phương thuốc, đưa tới Đồng Phi trước mặt. Đồng Phi bất quá chỉ nhìn thoáng qua liền phát điên giống nhau xông lên trước, muốn cướp đoạt kia phương thuốc. Xem kia bộ dáng, cùng một cái chó điên cũng không có gì khác biệt. Ngươi động buồn cung người nên nghĩ đến hậu quả. Dung cùng cười nhìn về phía trước mắt cái này chật vật bất kham nữ nhân. Nếu ngươi cùng ngươi cung nữ đem hôm nay chuyện bị đánh nói cho hoàng thượng nghe. Kia bổn cung bảo đảm ngay sau đó này trường phương thuốc liền sẽ xuất hiện ở Vạn Tuế gia trước mặt. Ngươi cùng ngươi A Mã thông đồng, giấu giếm không dựng bệnh trạng tiến cung, đây chính là tội khi quân. Đồng Phi hoảng sợ lắc đầu, cả người đều vô lực sủi lơ trên mặt đất. Cũng hoặc là ngươi ngoan ngoãn, mỗi ngày đều tới Vĩnh Hòa cung hầu bệnh. Nhậm bổn cung đánh chửi, kia bổn cung nhưng thật ra nguyện ý cho ngươi bảo thủ bí mật này. Đồng Phi hai mắt đẫm lệ nhìn Dung cùng, trong lòng sợ hãi giống như dây đằng giống nhau phát sinh. Nàng đời này chưa bao giờ cảm thấy một nữ nhân như vậy đáng sợ. Lựa chọn quyền cho ngươi, bổn cung cũng không cưỡng bách người. Dung cùng cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Kia nguyên bản thanh lãnh một khuôn mặt giờ phút này mang theo vài phần túc sát chi ý, Tiêu Đồng Phi không dám nhìn thẳng. Cầu Đức Phi nương nương không cần đem việc này nói cho Hoàng thượng. Đồng Phi mơ hồ không do nói ra mấy chữ này tới, chưa nói một chữ trên mặt miệng vết thương liền sẽ rách hay, Tiêu nàng đau đớn muốn chết. Ngươi đảo còn tính thông minh. Dung cùng gật đầu, ý bảo thanh bội đem phương thuốc thu hảo. Nga đúng rồi, gần nhất đã nhiều ngày ngươi ngủ thời điểm nhưng ngàn vạn muốn đem cửa phòng quan hảo. Hoa Khê cô cô hôm qua cho ta báo mộng, nói muốn tới tìm ngươi lấy mạng đâu. Nàng hơi cong hạ thân tử, vẻ mặt ý cười nhìn Đồng Phi. Nhưng Đồng Phi lại như là bị cái gì kích thích giống nhau, thê lương kêu lên. Che thượng nàng miệng. Dung cùng những mày, chán ghét phân phó nói. Đức Phi nương nương, nhà của chúng ta chủ tử tốt xấu cũng là phi vị, ngài như vậy làm hay không thật quá đáng. Phong Nhi hộ chủ sốt ruột, tiến đến Đồng Phi bên người, đem người ôm vào trong ngực. Nhưng thật ra đã quên còn có ngươi nha đầu này. Kia liền cũng thưởng ngươi 10 bản tử đi, các ngươi chủ tớ hai cái cũng coi như là đồng cam cộng khổ. Dung cùng thậm chí khinh thường cùng Phong Nhi trình miệng lưỡi cực nhanh, thuận miệng phân phó đi xuống, liền buông xuống mảnh trướng. Nàng bình tĩnh nằm ở trên giường, nghe mảnh trướng ở ngoài kia một chút lại một chút trầm trọng tấm ván gỗ thanh, cùng với các nàng chủ tớ hai cái ôm nhau khóc giống ồn ào thanh, nỗi lòng lại thập phần phức tạp. Phần 112. Cô, ngươi yên tâm, ta sẽ làm bọn họ so ngươi thống khổ ngàn lần vạn lần. Nàng thấp giọng nỉ non, hờ hững nhắm lại hai tròng mắt. Từ đây lúc sau, tới Vĩnh Hỏa cung trở thành Đồng Phi nhất sợ hãi sự tình. Bởi vì Khang Hy đã nhiều ngày chính vụ bận rộn, cho nên Đồng Phi vẫn luôn đều không có cơ hội diện thánh. Nguyên bản nghĩ cấp trong nhà viết thư, đem việc này nói cho A Mã, thỉnh A Mã làm chủ. Nhưng mà Đồng Phi lại đột nhiên phát hiện chính mình tại hậu cung xếp vào nhân thủ cư nhiên tất cả đều biến mất, bao gồm cái kia nội vụ phủ tổng quản, cũng bị người tìm tham ô cớ đưa vào thận hình tư. Nàng vừa mới minh bạch Dung cùng nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ, cơ hồ cắt đứt hết thảy nàng cùng ngoại giới liên hệ. Thậm chí còn có, Đồng Phi ban ngày chịu đủ hình phạt lúc sau, buổi tối ở Dực Khôn cung cũng ngủ không được một cái hảo giấc. Ngoài điện luôn là có bóng trắng bay tới thổi đi, thường thường còn cùng với lệ quỷ rên rỉ. Nàng mỗi khi bị dọa đến vô pháp đi vào giấc ngủ, liền ở như vậy đối thể sắc và tinh thần song trọng tra tấn hạ, Đồng Phi rốt cuộc hoàn toàn khởi không tới giường. Đồng Phi cả người đều tái nhợt đáng thương, toàn thân trên dưới thế nhưng không có một chút hảo da. Trừ bỏ bị ẩu đả ra thịt thương ở ngoài, càng có không ít bỏng rắt còn có quan hệ tiết bị hàn băng đông lạnh lâu lắm lúc sau lưu lại di chứng. Một tháng kỳ hạn đã qua đi, Dung cùng nương thăm cớ mang lên Lâm Thái Y cấp Đồng Phi chữa bệnh, hơn nữa không cho những người khác thăm. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới có thể vừa lòng? Đồng Phi bất lực lại sợ hãi nhìn trước mặt Dung cùng, ở nàng trong mắt, Dung cùng cùng Diêm Vương ác quỷ cũng không khác nhau. Trừ phi Hoa Khê cô có thể sống lại, nếu không bổn cung vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Dung cùng túi đầu, đánh giá Đồng Phi thân thể. Ngươi còn trẻ, còn chịu đựng được. Ta thật sự sai rồi, ta không nên đối Hoa Khê động thủ. Cầu xin ngươi, Đức Phi, cầu xin ngươi buông tha ta. Đồng Phi gần như hỏng mất, nàng không chút do dự thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Khóc nước mắt nước mũi giàn rủa, giống như tử hình phạm cuối cùng sám hối. Bổn cung nói qua, trừ phi Hoa Khê cô có thể sống lại, nếu không ngươi ta chi gian ân đoán vĩnh viễn đều ở. Bổn cung sẽ không giết ngươi, tự nhiên Vạn Tuế gia cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu ngươi luôn luôn lấy làm tự hào A Mã cũng rơi đài đâu. Nếu Đồng gia chưa gượng dậy nổi đâu. Này có phải hay không so giết ngươi còn muốn cho ngươi thống khổ. Dung cùng túi người, lạnh nhạt nhìn Đồng Phi. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Phi sợ hãi nhìn chằm chằm Dung cùng. Đồng gia không phải ngươi một cái nho nhỏ phi tần có thể lộng suy sụp, ngươi đừng tưởng rằng có hoàng thượng sủng ái liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng kêu thật sự lớn tiếng, lại rất rõ ràng tự tin không đủ. Dung cùng thấy thế chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó liền chỉ cấp Đồng Phi để lại một cái càng lúc càng xa bóng dáng. Tuy ý nàng ở sau người như thế nào gào giống, Dung cùng đều không có lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lưu nàng một cái tánh mạng chính là, không cần ngăn cản những người khác lại đi xem nàng. Vạn Tuế ra bên kia, phỏng chừng hắn cũng lười đến đi Dực Khôn cung. Dung cùng thấp giọng dặn dò Lâm Thái Y, ngay sau đó liền bước nhanh đi ra Dực Khôn cung. Nơi này gạch nàng chỉ cần chỉ là đứng đều ngại dơ. Nghi Tần ôm Ngũ A Ca tới Vĩnh Hòa cung chơi, nàng rất là cảm kích nhìn Dung cùng, nhẹ giọng nói. Đức Phi nương nương quả nhiên lợi hại, nếu không đến 2 tháng liền đem kia Đồng Phi lăn lộn người không người quỷ không quỷ. Hiện giờ nàng liền tính là có thể sống sót, chỉ sợ cũng làm không được đại sự. Mỗi ngày đều điên điên khùng khùng nói có quỷ, cũng không biết có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Không có Nghi Tần trợ giúp, bổn cung cũng không có khả năng giải quyết nhanh như vậy. Dung cùng khách khí đối Nghi Tần gật đầu. Nương nương hà tất như thế khách khí, lập tức liền muốn tuyết rơi. Đây là thần thiếp thân thủ cấp tứ AK cùng 6 AK làm tiểu áo đông, mặc vào tới nhưng ấm áp. Muội muội quả thực khéo tay, thanh bội, mau nhận lấy. Ngày mai liền cấp giận chân cùng giận tổ mặc vào. Nương nương ngài không chê liền hảo, thần thiếp cũng sẽ không làm cái gì những thứ khác. Nghi Tần cười cười, thấy ngũ AK cùng 6 AK hai huynh đệ đồng thời nằm ở bên nhau, cảnh tượng rất là hòa thuận. Này hai huynh đệ nhìn kỹ còn có vài phần tương tự đâu. Bọn họ hai cái sinh đều không giống Vạn Tuế gia, lại mặc danh tương tự, này đảo cũng kỳ quái. Dung cùng gật đầu, lại thấy Nghi Tần che môi cười cười. Thần thiếp bất tài, mặt mày chi gian sinh có vài phần giống nương nương đâu. Từ trước Vạn Tuế gia liền như vậy nói qua, chỉ là Vạn Tuế gia lại nói thần thiếp càng giống Hách Xá Lý Hoàng hậu. Nương nương, thần thiếp tiến cung vãn, cũng không từng gặp qua Hách Xá Lý Hoàng hậu, là thật sự giống sao? Dung cùng sau khi nghe xong, vừa mới phá lệ cẩn thận nhìn thoáng qua Nghi Tần, ngay sau đó thấp giọng nói. Mặt mày chi gian đích sắc cùng Hách Xá Lý Hoàng hậu cực kỳ tương tự, cùng bổn cung nhưng thật ra không như vậy giống. Nói như vậy, Đức Phi nương nương ngài sinh cũng cùng Hách Xá Lý Hoàng hậu có vài phần tương tự đi. Nghi Tần Thiên Chân nhìn Dung cùng, nhẹ giọng nói. Đều nói Vạn Tuế gia cùng Hách Xá Lý Hoàng hậu niên thiếu phu thê kiêm điệp tình thâm, thân thiếp cùng nương nương có thể có vài phần giống Hách Xá Lý Hoàng hậu, đảo cũng là chúng ta phúc khí. Phải không? Dung cùng khép cười một tiếng, nếu nàng không có thuật độc tâm, đảo thật muốn bị Nghi Tần này chén năm xưa lao trà xanh cấp lửa dối ở. Thế thân gì đó, có lẽ người khác để ý, nhưng nàng lại không cho là đúng. Đúng là bởi vì chính mắt gặp qua Hách Xá Lý Hoàng hậu, minh bạch nàng là một vị cỡ nào ôn nhu hiền thục nữ tử, Dung cùng mới sẽ không để ý chính mình sinh có vài phần giống nàng. Tự nhiên là phúc khí, chẳng qua ngươi sinh so buồn cung giống. Vậy ngươi phúc khí muốn lớn hơn buồn cung lạc. 70-070 chương lại lần nữa ra cung. Nghi Tần sau khi nghe xong, rất là xấu hổ nhấp môi, hoàn toàn không nghĩ tới Đức Phi cư nhiên sẽ hỏi như vậy nàng. Hai tử còn ở bên cạnh đâu, nói chuyện vẫn là đơn giản chút hảo. Dung cùng cười đem trống bỏi phóng tới ngũ AK trước mặt quơ quơ, ngũ AK đi trước nở nụ cười, 6 AK nhìn qua lại dường như không có gì phản ứng. Thân thiếp đã biết, ngày sau không dám lại nói bậy. Nghi Tần nhận sai thái độ nhưng thật ra cực nhanh, nàng ba ba gật đầu, nhẹ giọng đồng ý. Dung cùng nhấp môi, Nghi Tần cũng không phải sạch sẽ hồn nhiên người. Nhưng nàng lại cực kỳ thông tuệ, sẽ không đi ảo tưởng những cái đó không thể thực tế đồ vật. Thì như đế vương sùng ái, còn có phượng vị. Cho nên chỉ cần không xâm phạm đến Nghi Tần ích lợi, bọn họ hai người vẫn là có thể tiếp tục duy trì như vậy mặt ngoài tỉ mọi quan hệ. Nhưng là đồng phi liền không có may mắn như vậy, nàng cả người thối giữa, mỗi đêm còn ác mộng cuốn thân, gần như hỏng mất. Hiện giờ Dực Khôn cung nội càng là không ai nguyện ý tới gặp nàng, suốt ngày cơ khổ. Lại cứ thái y ghi mỗi ngày dược lại đưa thực kịp thời, làm nàng không có biện pháp thống thống khoái khoái chết, luôn là treo một cái mệnh. Cái gọi là thai họa để lại ngàn năm, thế nhưng cho nàng sống đến Khang Hy 20 năm mùa xuân. Nương nương, trong viện hoa giống như khai. Nương nương ngài mau đứng lên uống dược đi. Phong Nhi kích động nhìn ngoài cửa sổ, đem Đồng Phi từ trên giường nâng dậy tới. Hảo! Đồng Phi dung mạo đã không bằng từ trước, mắt túi thực trọng. Đáy mắt một vòng phiếm hắc, nơi nào còn có từ trước quang thải chiếu nhân bộ dáng. Nương nương thân mình đã một ngày dường như một ngày, chỉ cần kiên trì uống thuốc, nhất định có thể khỏi hẳn. Phong Nhi thấp giọng an ủi nói, đem trong tay dược thập phần tinh tế uy Đồng Phi uống xong. Vạn Tuế gia vẫn là không có tới gặp buồn cung sao? Đồng Phi nhẹ giọng hỏi, trong lòng lại vẫn là ôm Khang Hy có thể tới gặp thấy chính mình vọng tưởng. Chính là Khang Hy liền phải giống như hoàn toàn đã quên nàng người này giống nhau, không chỉ có chưa từng có đã tới, thậm chí đều không có an bài nô tài lại đây mang nói chuyện. Chờ nương nương hết bệnh rồi. Tưởng khi nào thấy Vạn Tuế gia không được đâu. Phong Nhi có chút thương tâm dừng lại động tác, miễn cưỡng cười vui khuyên. Bổn cung nhất định sẽ tốt, đến lúc đó bổn cung nhất định phải làm Đức Phi trả giá đại giới. Đồng Phi thật mạnh gật đầu, mắt lộ ra hung quang. Nàng đem Phong Nhi trong tay chén thuốc đoạt lấy tới một hơi uống xong, hiển nhiên là toàn dựa vào một ngụm đoán khí trống. Đầu xuân thời tiết, Dung cùng tâm tình cũng so vào đông hảo không ít. Dận độ thân mình cuối cùng điều trị đã trở lại. Hai tử so với mới vừa sinh hạ tới thời điểm muốn bướng bỉnh không ít. Dận chân đã ở đi theo dận nhưng cùng nhau niệm thư, bất quá hắn tuy rằng thông minh, nhưng thật sự là tuổi quá tiểu, nói là đi niệm thư, bất quá cũng chính là hôn hôn nhật tử thôi. Dung cùng gần nhất nhưng thật ra mê thượng lễ Phật, đàn hương bốc cháy lên tới, liền có thể ở Quan Âm trước mặt niệm thượng nửa ngày kinh văn. Nàng thân mình như cũ suy yếu, cho nên mấy ngày nay tới giờ đều chưa từng hầu hạ quá Khang Hy, cũng mạnh mẽ khuyên bảo Khang Hy đi bên Phi Tần trong cung đầu nhiều ngồi ngồi. Nay còn không đến 3 tháng, hậu cung liền lại truyền đến tin vui. Ở tại Vĩnh Thọ cung thành quý nhân có mang Long Duệ, nếu bất quá vừa mới một tháng, liền chạy nhanh phái người tới bẩm báo. Thành quý nhân bất quá thị tẩm một đêm liền có thai, nhưng thật ra cái có phúc khí. Nàng còn nói muốn đích thân lại đây cấp nương nương thỉnh ăn đâu. Thanh bội thấp giọng nói, thân thủ cấp dung cùng sơ hảo tóc. Nàng nếu hiện giờ có thai, làm sao có thể làm nàng buôn ba đâu. Vừa vặn buồn cung nhàn không có việc gì để làm, đi Vinh Thọ cung nhìn một cái nàng đi. Đúng vậy. Thanh bội vẫn chưa ngăn trở dung cùng, hiện giờ chủ tử thân mình đã rất tốt, nhiều đi ra ngoài đi một chút giải sầu cũng là tốt. Này Vinh Thọ cung hoa mẫu đơn khai nhất diễm lệ, trừ bỏ thành quý nhân ở ngoài, còn ở Đồng Châu thứ muội. Năm trước vào Đông Tiến cung sau liền vẫn luôn bệnh, hiện giờ bị phong Ninh Phi, nghỉ ngơi ở Vinh Thọ cung. Lại nói tiếp vị này thành quý nhân có thể thị tẩm, cũng là trời xui đất khiến. Nghe nói đêm đó Vạn Tuế ra phiên nguyên bản là Ninh Phi thẻ bài, nhưng đi Vinh Thọ cung vừa mới phát giác Ninh Phi còn bệnh không thể thị tẩm. Đêm đó tuyết đại, Vạn Tuế ra lười đến lại nhúc nhích, liền sủng hạnh thành quý nhân. Thanh bội đối với trong cung này đó tiểu đạo tin tức xưa nay thập phần cảm thấy hứng thú, nay trong cung lớn nhỏ sự phàm là nàng có tâm đi hỏi thăm, kia liền không có cha không ra. Nguyên lai là như thế, như vậy xem ra vị này Ninh Phi nhưng thật ra cái hảo tính tình chủ. Dung cùng gật đầu, Ninh Phi tiến cung thời gian không dài, các nàng hai người còn chưa từng gặp qua. Nghe nói là cái nhất ôn hòa tính tình, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ. Nữ hố lộc thị nữ nhi tốt xấu tôn quý chút, có thế gia đại tiểu thư tự phụ cùng bộ tịch. Không giống Dực Khôn cung vị kia, bất quá là ra thế lược hảo chút, liền khí thế như vậy kiêu ngạo. Thanh bội cười lạnh chào phung nói, lời này nhưng thật ra nói Dung cùng rất là vừa lòng. Trong lòng biết liền hảo. Dung cùng che môi cười khẽ, khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua thanh bội. Nô tài biết, nương nương tiểu tâm bậc thang. Thanh bội nhấp môi, cười ngâm ngâm đỡ Dung cùng đi vào Vinh Thọ cung cửa cung. Dung cùng xưa nay không thích người khác thông truyền, cho nên các nàng đi vào thời điểm, thành quý nhân cùng Ninh Phi cũng không cảm kích. Chờ đi vào đi, lại phát giác hai người kia đang ngồi ở ngay phía dưới phơi hoa đâu. Hai nữ nhân vừa nói vừa cười, dựa vào cực kỳ thân mật. Nhị vị muội muội ở phơi trà hoa sao? Dung cùng cười đi qua đi. Sợ tới mức thành quý nhân suýt nữa ngã trong tay cánh hoa, Ninh Phi cũng sợ hãi che lại ngực, ngoài miệng kêu A Di Đà Phật. Thân thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Hai người phục hồi tinh thần lại, khó khăn lắm hành lễ nói. Nhưng thật ra buồn cung sai, làm sợ các ngươi. Dung cùng bật cười. Trăm triệu không nghĩ tới này hai cái cô nương lá gan cư nhiên như vậy tiểu. Nương nương tiến vào cũng không biết thông truyền một tiếng, này Vinh Thọ cung nô tài là càng thêm không hiểu quy củ. Thành quý nhân đầu một cái lạnh mặt, ngược lại là Ninh Phi mở miệng khuyên nàng. Phần 113. Ngươi đừng cùng bọn hạ nhân sinh khí, trong bụng còn có hải từ đâu. Đúng vậy, thật cũng không phải bọn hạ nhân lười biếng. Thật sự là bổn cung không thích người khác một đường thét to, ngược lại ồn ào. Dung cùng dắt lấy thành quý nhân tay. Ngay sau đó ngước mắt nhìn liếc mắt một cái trên đỉnh đầu Thái Dương, nhất thời hơi hơi nhấp môi, thấp giọng nói. Này bên ngoài thật sự phơi, chúng ta vào nhà nói chuyện tốt không? Đó là tự nhiên, bóng xanh mau đi cấp Đức Phi nương nương phao hổ hảo trà tới. Đi chính điện ngồi đi. Ninh Phi mở miệng, mọi người lúc này mới vào trong điện. Ngồi ở trong phòng, Dung cùng mới hảo cẩn thận đánh giá trước mắt hai cái phi tử. Ninh Phi tuy rằng cùng Đông Châu là tỉ muội, sinh toàn không giống nhau. Nàng sinh thanh lệ thoát tục. Tuyết trắng giống nhau sạch sẽ, cả người cũng thập phần tiểu xảo tinh tế, cái đầu muốn so Dung cùng lùn nửa cái đầu. Lại xem thành quý nhân, sinh băng cơ ngọc cốt một đôi con ngươi lại có vài phần hồ ly bộ dáng rất là yêu mị. Nhưng nàng cái mũi lại không đủ rất, cho nên cả người tinh xảo độ đại suy giảm, nhưng trung quy cũng coi như là cái rất có đặc điểm mỹ nhân. Này hai người ngồi ở cùng nhau, hành vi cử chỉ đều rất là quen thuộc, hẳn là quan hệ không tồi. Tại đây hậu cung chung còn có thể có như vậy tốt tỉ muội tình. Đảo cũng khó được. Bổn cung là nghe nói thành quý nhân có thân mình, cố ý lại đầy thăm. Lâm thái y là bổn cung luôn luôn dùng, y lý thuật cao siêu, về sau ngươi thai liền giao cho hắn tốt không. Thần thiếp hôm nay đi bẩm báo chính là vì việc này, bên thái y thần thiếp cũng không dám tin. Chỉ có nương nương phái người, mới vừa rồi đáng tin cậy. Thành quý nhân thuận theo gật gật đầu. Ngươi vì sao như thế tín nhiệm bổn cung? Dung cùng rất là kinh ngạc, nàng tại hậu cung thanh danh có tốt như vậy sao? Bởi vì Ninh Phi nương nương. Thành quý nhân nhẹ giọng nói, đẩy đẩy Ninh Phi cánh tay. Là gia tỷ từng viết thư đã nói với bổn cung, hậu cung bên trong chỉ có Đức Phi Ô Nhã thị đáng giá thâm giao. Bổn cung mới đến không hiểu quy củ, cũng không cùng tùy tiện quấy rầy nương nương, cho nên vẫn luôn chưa từng bái phỏng. Ninh Phi vội vàng mở miệng giải thích nói, mắt thường có thể thấy được khẩn trương cùng cẩn thận. Nàng tuy rằng cùng Đông Châu lớn lên không giống nhau, nhưng thần thái lại cực kỳ giống. Nhất thời Dung cùng trong lòng rất là cảm động. Trăm triệu không nghĩ tới ở Đồng Châu trong mắt, chính mình là cái đáng giá phó thác người. Buồn cung minh bạch, ngày sau các ngươi hai cái không cần câu thúc. Có cái gì yêu cầu bổn cung hỗ trợ, cứ việc mở miệng đó là. Nghe nói Ninh Phi thân mình vẫn luôn không tốt, đến lúc đó cũng làm Lâm Thái Y thì hảo sinh điều trị đi. Thấy Dung Cùng nói xong như vậy ôn hòa, hai cái tiểu cô nương nguyên bản nhắc tới tâm mới rốt cuộc thả đi xuống. Các nàng ngoan ngoãn gật đầu, thấy Dung Cùng đứng dậy liền phải đi, liền theo bản năng gọi lại nàng. Chúng ta đang định cùng nhau dùng phượng tiên hoa nhuộm móng tay chơi, nương nương muốn cùng nhau sao? Này hai cái đều là không tới 20 ngày thật rực rỡ tuổi tác, ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Dung Cùng bị các nàng như vậy nhìn, nơi nào còn có thể cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý. Phượng tiên hoa nước tử hơn nữa phèn, nhuộm dần đến móng tay thượng, hai người phía sau tiếp trước giúp Dung Cùng nhiễm, nhưng thật ra làm Dung Cùng tìm được rồi một tia thiếu nữ thú vị. Ba người chơi đến trạng vạng vừa mới dừng lại, Vĩnh Hòa cung có người tới bẩm báo, nói là Khang Hy đã đang chờ Dung Cùng dùng bữa tối. Dung Cùng lúc này mới cùng hai vị tiểu muội muội từ biệt, trở về Vĩnh Hòa cung. Tỷ tỷ, vị này Đức Phi nương nương quả thật là một vị cực hảo cực ôn hòa mỹ nhân, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Thành quý nhân nhẹ giọng nói, nàng nhìn Đức Phi rời đi bóng dáng, không khỏi cảm thán. Đúng vậy, khó trách tỷ tỷ thường ở tin trung khen nàng thực hảo. Chúng ta hai cái ngày sau hảo hảo kết giao Đức Phi nương nương, nhất định sẽ ở trong cung quá đến dễ chịu. Ninh Phi cũng ngoan ngoãn gật đầu, rất là cảm khái nói. Vĩnh Hòa cung nội, Khang Hy đợi sau một lúc lâu, vừa mới chờ đến Dung Cùng trở về. Ngươi như vậy thân mình thực không nên đông chạy tây chạy. Khang Hy thấy Dung Cùng trở về, nhất thời có chút tức giận nói. Thân thiếp bất quá chỉ là đi Vĩnh Thọ cung thấy thành quý nhân, nàng hiện giờ có thai, vạn tuế ra biết không? Phải không? Khang Hy rất là ngoài ý muốn nhìn Dung Cùng, trong ấn tượng hắn giống như chỉ sủng hạnh này thành quý nhân một lần. Ân, thân thiếp nhìn Vĩnh Thọ cung trang trí lược hiện keo kiệt chút. Đã mệnh nội vụ phủ dựa theo Vĩnh Hòa cung bộ dáng một lần nữa chủ bị trang trí. Ninh Phi tốt xấu cũng là nữ hố lộc hoàng hậu thân muội muội, hoàng thượng cũng không nên như thế bạc đãi. Chấm đều không phải là bạc đãi, chỉ là Ninh Nhi nàng thân mình không tốt, cho nên rất nhiều sự chấm còn không có đến cập phân phó. Bất quá nếu Dung Cùng ngươi nghĩ tới, nhưng thật ra cũng tỉnh chấm nhọc lòng. Khang Hy dương môi cười cười, nhưng tâm tư của hắn lại lừa bất quá Dung Cùng đi. Vạn tuế ra, nữ hố lộc hoàng hậu năm đó kia sự kiện là bị người hãm hại. Nàng cùng cái kia đáng thương hài tử bản thân không có nửa phần sai lầm, vạn tuế ra ngài cũng là thời điểm buông khúc mắc. Nhị. Thực hiển nhiên, Khang Hy vẫn là thập phần để ý với Đông Châu sinh hạ cái kia quái thai. Rốt cuộc lớn lên thật sự quá mức đáng sợ. Nhưng mà Đông Châu đã bởi vì trận này thai họa trả giá sinh mệnh đại giới, nàng muội muội càng không thể lại vì Huệ Tần nghiệt nợ mua đơn. Chấm minh bạch. Khang Hy gật đầu, ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại như cũ thập phần kháng cự. Dung Cùng minh bạch loại chuyện này không có biện pháp một lần là xong, đành phải tạm thời gác lại xuống dưới. Đồng Phi thân mình nghe nói đã rất tốt, vạn tuế ra mau chân đến xem sao. Dung Cùng lại thử nói, nhưng nhắc tới Đồng Phi Khang Hy liền càng không có hứng thú. Dung Cùng, chấm vẫn là hy vọng ở chúng ta một chỗ thời gian không cần để người khác. Khang Hy nắm lấy Dung Cùng tay, ôn nhu nhìn nàng. Dung Cùng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Kia vạn tuế ra ngài muốn nói cái gì? Nàng mấy ngày nay tổng cảm giác Khang Hy càng ngày càng giống cái hài tử, cứ việc người nam nhân này mới vừa tuyên bố đối cắt nhị đan xuất binh, nhưng ở chính mình trước mặt lại càng thêm không giống cái oai phong một coi đế vương. Chấm nghĩ ngươi vị phân cũng có hồi lâu chưa từng động qua, chờ ngươi sinh nhật là lúc phong ngươi vì quý phi làm hạ lễ tốt không? Quý phi. Dung Cùng cảm thấy chính mình mặt có điểm cương, trong lịch sử nàng Đức Phi vị phân theo cả đời. Không nghĩ tới lịch sử liền như vậy bị thay đổi. Thân thiếp tự nhiên là nguyện ý. Dung Cùng cười nói, Khang Hy hỏi nói thật là kỳ quặc, không có cái nào xã xúc là không thích thăng chức tăng lương. Nếu như thế kia chấm liền trước phân phó đi xuống, ngươi sách phong lễ nhất định phải làm phong cảnh đại khí. Khang Hy vốn dĩ cho rằng Dung Cùng sẽ không thích, không nghĩ tới Dung Cùng sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Hắn nhất thời cao hứng, thêm vào lại ăn nhiều một chén cơm, nhưng thật ra so Dung Cùng bản nhân còn muốn cao hứng chút. Vạn tuế ra ăn ít chút. Dung Cùng bất đắc dĩ khuyên. Thực mau Đức Phi lập tức muốn sách phong vì quý phi tin tức lan truyền nhanh chóng, Dự Khôn cung tự nhiên cũng có điều nghe nói. Đồng Phi khí đầy mặt đỏ bừng, suýt nữa ngồi không thẳng thân mình. Phong Nhi khẩn trương nhìn nhà mình chủ tử, sợ một cái không chú ý nàng liền ngất đi. Nàng cư nhiên đuổi ở bổn cung đằng trước làm quý phi, chẳng lẽ nàng còn muốn cướp đi bổn cung hoàng hậu vị trí không thành. Đồng Phi hung tợn cắn răng nói. Phong Nhi lúc này nơi nào còn dám lại khuyên, nàng khẩn trương nhìn Đồng Phi, ấp úng nói. Nương nương. Đồng đại nhân đã xuất phát đi cắt nhĩ đan. Chỉ cần đại nhân có công tích, này hoàng hậu vị trí liền nhất định là ngài. Đồng Phi chuyển mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Nhi. Ngươi như thế nào biết A Mã đã xuất trình? Là trong phủ đưa vào tới tin, đã nhiều ngày Đức Phi người quản rời ra chút, nô tài tìm được rồi biện pháp vừa mới thu được này đó thư tín. Phong Nhi vội vàng đem trong tay háo thư tín lấy ra tới đưa cho Đồng Phi. Đồng Phi cười tiếp nhận, xem xong trong thư mặt nội dung lúc sau, cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. A Mã ở tin chung nói kêu bổn cung yên tâm. Nương nương, hiện giờ chúng ta tuy rằng còn không thể đưa tin tức đi ra ngoài. Nhưng là chỉ cần chờ đồng đại nhân chiến thắng trở về, hắn liền có thể tiến cung tự mình tới gặp nương nương. Đến lúc đó nương nương ngài có cái gì ủy khuất liền đại nhưng nói cho đại nhân. Phong Nhi liên tục gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi nói không sai, bổn cung còn không có hoàn toàn thua đâu. Bổn cung có một cái có thể vì đại thanh lập công A Mã, mà nàng Ô Nhã Dung cùng lại có thể có cái gì. Toàn tộc bao con động, nâng kỳ cũng bất quá chỉ là một đám phế vật, như thế nào có thể cùng bổn cung A Mã đánh đồng. Đồng Phi nghiến răng nghiến lợi nói, tay đem lá thư kia nắm chặt gắt gao. Bên ngoài đột nhiên sấm sét âm ầm, Dung cùng từ trong ngộng bừng tỉnh, chuyển mắt Khang Hy gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Chấm ở, đừng sợ. Khang Hy hiển nhiên đã ngủ rồi, nhưng mà những lời này cơ hồ trở thành hắn phản xạ có điều kiện. Thật sự là Hoa Khê cô đi rồi, Dung cùng luôn là không thể hiểu được bừng tỉnh, cho nên cũng liền dưỡng thành Khang Hy cái này thói quen. Dung cùng đem Khang Hy tay nhẹ nhàng đẩy ra, ngay sau đó phủ thêm xiêm y ỉa đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài gió lớn lợi hại, nước mưa càng là đậu nành lớn nhỏ giống nhau nện ở Vĩnh Hòa cung hoa hoa thảo thảo phía trên. Nàng vừa mới lại làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình làm hoàng hậu, đỉnh đầu mũ phượng, trầm trọng vô cùng. Dung cùng túi đầu, nàng biết chính mình dục vọng là nguyên với thù hận. Cũng minh bạch chỉ có ngồi trên Đồng Phi muốn nhất phượng vị, mới có thể triệt triệt để trả thù thành công. Mà khi nàng thật sự làm như vậy mộng lúc sau, lại vẫn là mạc danh cảm thấy hoảng hốt. Nương nương, ngại như thế nào đứng ở chỗ này? Phong Nhi nguyên bản là nhìn thấy trong điện ánh nến bị phong cấp thổi tắt, vừa mới đi vào tới đổi, lại không nghĩ rằng loáng thoáng nhìn thấy Dung cùng đứng ở cửa sổ, liền tò mò đi rồi đi lên. Bổn cung có chút khát nước, ngươi đi trước giúp bổn cung đảo ly trà tới. Dung cùng thanh thanh giọng nói, cùng thanh bội cùng nhau đi đến bên ngoài. Thanh bội đem phao một hồ trà mới đưa cho Dung cùng, có chút lo lắng nhìn nàng. Nương nương ngài sắc mặt nhìn không phải quá hảo, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Dung cùng lắc đầu, đem trà uống một hơi cạn sạch, đầu óc vừa mới thanh tỉnh chút. Nga, bổn cung không có việc gì. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình dùng sai rồi xưng hô, dương môi cười cười. Muốn hay không nô tỳ cho ngài điểm một lò an thần hương. Không cần, bổn cung chỉ là làm một cái kỳ quái mộng. Dung cùng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cái gì mộng? Thấy Dung cùng như vậy mê mang, thanh bội tức khắc cũng tò mò lên. Bổn cung mơ thấy chính mình bị phong làm hoàng hậu. Thanh bội hơi hơi khiếp sợ, nhiên thực mau dừng cảm xúc, thấp giọng nói. Việc này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, nương nương hiện giờ thánh sủng hậu đãi. Vạn tuế ra đối ngài càng là thập phần đệ bụng, nói không chừng nào ngài thật sự sẽ phong ngài làm hoàng hậu đâu. Vạn tuế ra cấp cùng bổn cung muốn này cũng không phải là một chuyện. Dung cùng túi đầu, nàng cảm thấy chính mình tâm thái là càng ngày càng kỳ quái. Nếu thật sự đi bước một bò lên trên hoàng hậu vị trí, kia chẳng phải liền thật sự cùng cái này xã hội phong kiến hòa hợp nhất thể sao? Nàng cắn môi, nói như vậy nàng cùng hậu cung này đó nữ nhân nhóm lại có cái gì khác nhau? Chính là nương nương, nay chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thanh bội cắn môi, nàng mơ mơ thấy làm hoàng hậu vốn dĩ hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng vì sao nhà mình nương nương nhìn qua cũng không cao hứng? Không sai, nay chỉ là một giấc mộng. Dung cùng theo bản năng khẳng định thanh bội nói, ngay sau đó ngước mắt nhìn nàng. Ngươi đi giúp bổn cung tìm chút rượu tới. Dung cùng đã hồi lâu không có uống say qua, tại hậu cung chung mỗi một lần uống say đều là nguy hiểm. Vì bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, nàng không dám lại đụng vào chính mình yêu nhất uống rượu, chính là hôm nay nàng nhu cầu cấp bách cồn tới tê mỏi một chút chính mình. Phần 114. Nương nương, ngài thân mình. Uống một chút mà thôi, không có gì trở ngại. Ngươi mau đi tìm tới, bổn cung hôm nay nếu là không uống rượu, chỉ sợ là vô pháp hảo hảo ngủ. Dung cùng thở dài, thấp giọng nói. Đúng vậy. Thanh bội xưa nay nhất nghe Dung cùng nói, nàng gạt Tam Đức Tử đi nâng vài vò rượu ngon lại đây. Dung cùng tiểu lượng cũng không tính hảo, chính là nàng hôm nay lại uống lên suốt hai cái bình mới say qua đi. Nhìn thấy uống say nương nương, thanh bội có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nguyên bản thanh lãnh trầm ổn Đức Phi nương nương, giờ này khắc này giống như một con hoa hồ điệp ở trong phòng bay tới bay lui, ngoài miệng sướng nàng nghe không hiểu ca, đầy mặt đỏ rực, thế nhưng rất có vài phần đáng yêu. Thanh bội, ngươi làm gì ngốc đứng a? Lại đây cùng ta cùng nhau uống a. Dung cùng một phen kéo qua thanh bội tay, cười đem trong tay bình rượu nhét vào nàng trong tay. Thanh bội có chút vô thố nhìn Đức Phi nương nương, thấp giọng nói. Nô tài sẽ không uống rượu. Rượu liền cùng trà giống nhau, không có người là sẽ không uống, tới liền một ngụm. Dung cùng cười hì hì kéo qua thanh bội, đem chén rượu tiến đến thanh bội miệng trước. Nô tài thật sự sẽ không. Thanh bội lắc đầu, nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân đột nhiên trở nên hảo xa lạ. Như vậy hoạt bát linh động nữ tử thật là nhà nàng Đức Phi nương nương sao. Dung cùng. Khang Hy lười biếng bất đắc dĩ thanh âm từ trong điện truyền đến, thanh bội sợ hai chuyển mắt xem qua đi. Lại thấy Khang Hy một bàn tay xốc lên rèm trâu, ánh mắt thâm trầm nhìn Dung cùng. Hắn môi mỏng hơi hơi nhấp, tựa hồ tích góp không ít tức giận. Nô tài tham kiến vạn tuế gia. Thanh bội hoảng loạn nhìn Khang Hy, nhưng Dung cùng lại giống như không nghe được Khang Hy nói chuyện giống nhau, tiếp tục tưởng cấp thanh bội uy rượu. Nương nương, vạn tuế gia kêu ngài đâu? Thanh bội vội vàng đem ghé vào chính mình trên người Dung cùng đẩy ra, thấp giọng thúc giục nói. Vạn tuế gia, người nói Khang Hy sao? Hắn ở đâu đâu? Khang Hy hơi hơi nhíu mày, cũng không biết lại là ai dung túng nữ nhân này uống rượu. Ở nơi đó. Thanh bội nhút nhát sợ sệt vươn ra ngón tay hướng Khang Hy phương hướng chỉ. Mau tới đây. Khang Hy lại mở miệng, chiều Dung cùng vươn một cái tay khác. Huyền Diệp. Dung cùng quay đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Khang Hy, đem trong tay vỏ rượu nhét vào thanh bội trong tay, nghiêng ngả lảo đảo hướng Khang Hy bên kia đi đến. Ở cuối cùng một bước thời điểm suýt nữa té ngã, Khang Hy toại lập tức tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Người trước đi xuống, đem rượu toàn lấy đi. Khang Hy lạnh giọng phân phó nói. Thanh bội cả người run run một chút. Nàng vội vàng đem những cái đó rượu một lần nữa bế lên tới, sợ tới mức chạy nhanh chạy. Khang Hy đem Dung cùng chặn ngang bế lên, thả lại đến trên giường. Dung cùng ở Khang Hy trong lòng ngược lại rất không thành thật, luôn là không ngừng vặn mẹo, nàng dở trò, thực không án phận. Ngươi lại lộn xộn, chấm đã có thể cố không được ngươi thân mình. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, đó là ngữ khí mang theo vài phần khắc chế. Dung cùng lại phụt cười ra tiếng, ngón tay ở Khang Hy mặt sườn hơi hơi hoạt động. Thần thiếp thân mình còn không có khôi phục hảo, vạn tuế ra cũng không thể làm bậy. Ngươi thật sự uống say sao? Khang Hy thấy Dung cùng tựa hồ là đang xem náo nhiệt giống nhau, càng thêm để sát vào chút. Thần thiếp thật sự uống nhiều quá, thần thiếp ngực rất khó chịu. Dung cùng khẽ gật đầu, ngay sau đó ủy khuất chỉ chính mình ngực, nhẹ giọng nói. Thần thiếp thực sợ hãi chính mình trở nên cùng mặt khác nữ nhân giống nhau, chỉ để ý vị phân cùng quyền lực. Ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy. Khang Hy lắc đầu, chắc chắn đáp lại. Nhưng vạn nhất thần thiếp thật sự trở thành như vậy đâu. Dung cùng câu lấy Khang Hy cổ, thế nhưng mang theo vài phần khóc nức nở. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, chấm đều ái ngươi. Khang Hy ngữ khí tuy rằng thực nhẹ, lại từng câu từng chữ rất là trịnh trọng. Hắn tay ấn ở Dung cùng bên hông, túi người ngậm lấy Dung cùng mang theo rượu hương ngôi. Tam. Một đêm mây mưa, Dung cùng cả người nhức mỏi, hơn nữa đau đầu tỉnh lại. Nàng nhìn chính mình trên người vết đỏ, nhất thời có chút sửng sốt. Khang Hy không phải tự xưng là Liễu Hạ Huệ sao? Chính mình thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn cư nhiên liền lại lâm hạnh. Thanh bội. Dung cùng cao giọng hô lớn, thanh bội vội vàng hoang mang rối loạn chạy vào, thấy Dung cùng vẻ mặt tường đỏ, bưng kín ngôi. Buồn cung hôm qua có phải hay không uống say? Đúng vậy. Thanh bội có chút trột dạ gật đầu, nhìn ra được tới nương nương tựa hồ không rất cao hứng. Vì sao không ngăn cản buồn cung? Dung cùng đau đầu, không ngừng sinh lý thượng. Nàng từ trên giường đứng lên. Đánh giá trong gương chính mình, hôm qua cũng không biết lại cùng Khang Hy lăn lộn vài lần. Eo đau lợi hại, nàng dùng tay đè đè, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra trước khi rời đi có nói cái gì sao? Vạn Tuế ra nói nhiều cho ngài hầm chút hoa keo bổ thân mình, hôm nay hắn liền không tới. Thanh bội nghẹn cười nghẹn đến mức có chút khó chịu, nàng ngượng ngùng túi đầu trả lời. Xú Huyền Diệp. Dung cùng tức giận nói, đem trước gương mặt phấn hộp một phen ném đi ra ngoài. Nương nương đừng nóng giận. Vạn Tuế ra sáng sớm liền đã phân phó người đưa tới tốt nhất hoa keo tổ yến. Thanh bội thấp giọng khuyên nhủ, ai hiếm lạ đồ vật của hắn, đi đem Lâm Thái Y để gọi tới. Buồn cung nhưng không nghĩ mới vừa lớn bụng lại hoài thượng. Dung cùng rất là nôn nóng đứng dậy, nhẹ giọng thúc giục nói. Là, nô tài này liền đi. Lâm Thái Y sáng sớm mới vừa tiến cung ngông còn không có ngồi nhiệt đâu, liền bị thanh bội kéo đến Vĩnh Hòa Cung. Hắn khó hiểu nhìn Dung cùng. Đức Phi nương nương hôm nay nhìn sắc mặt hồng nhuận nhìn qua không giống có bệnh bộ dáng A. Các ngươi trước tiên lui hạ. Dung cùng vây vây tay, lạnh giọng phân phó nói. Đúng vậy. Thanh bội vội vàng mang theo mọi người rời đi. Dung cùng túi người, trịnh trọng nhìn Lâm Thái Y hề. Ngươi nơi đó có hay không cái gì tránh thai lại không thương thân phương thuốc. Buồn cung mấy năm nay nội đều không nghĩ có thai. Lâm Thái Y sợ tới mức một đôi mắt đều so bình thường lớn gấp hai. Hắn nghe nói qua các phi tần tìm phương thuốc tranh sủng mang thai. Lại vẫn là đầu một hồi nghe nói có phi tần muốn chủ động tránh thai. Nương nương, ngươi quả thực muốn như vậy làm sao? Đúng vậy, nếu không tổn hại thân thể. Dung cùng thật mạnh gật đầu, kỳ thật từ Hoài Dận Chân lúc sau nàng liền đã có cái này ý tưởng. Nhưng lúc ấy nàng nghĩ Khang Hy hẳn là sẽ không như vậy chuẩn, thẳng đến nàng lại nhanh chóng có mang giận tộ. Hơn nữa thành quý nhân, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc Khang Hy này nam nhân bách phát bách trúng năng lực. Thật sự nếu không áp dụng thi thố, nàng thật sự muốn hàng năm bụng to. Có là có, An Phương Thuốc trong lúc cũng vô pháp có thai, nương nương, vi thần lại xác nhận một lần, ngài thật sự muốn ăn sao. Lâm Thái Y thì tổng cảm giác chính mình giống như đi nhầm địa phương. Buồn cung tin tưởng. Dung cùng dứt khoát lưu loát đồng ý, nói năng có khí phách. Chuyện này nhất định phải bảo mật, ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài. Dung cùng lại phân phó nói, Lâm Thái Y thì gật đầu. Vẫn là dựa theo trước kia biện pháp, mặt ngoài là bổ thân mình dược nhìn không ra chút nào manh mối. Lâm Thái Y thì làm loại chuyện này vẫn là rất là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mau chút đi lộng, buồn cung hôm nay liền phải uống thượng. Dung cùng khẩn trương thấp mắt thấy hướng chính mình bụng nhỏ, rất là lo lắng nói. Vi thần minh bạch. Lâm Thái Y ghi nhanh chóng đi ra ngoài, đi ra cửa cung kia một chốc kia, Lâm Thái Y xoay người xác nhận một chút phía sau bảng hiệu. Phía trên đích sắc viết Vĩnh Hòa Cung ba cái chữ to, Lâm Thái Y hơi hơi thở dài, nhấp môi nói. Đức Phi nương nương quả thực không giống người thường. Thực mau kia tránh thai dược liền đưa tới Dung cùng trong tay, thanh bội ba ba nhìn Dung cùng, nhất thời có chút không nghĩ buông tay. Nương nương, ngài thật sự muốn uống sao? Ân. Dung cùng nhưng thật ra thực kiên định, nàng thật sự là mang thai hoài mệt mỏi. Thứ này nếu là một khi bị Vạn Tuế ra phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh bội lắc đầu, thấp giọng khuyên. Hắn sẽ không phát hiện, liền tính là phát hiện buồn cung cũng không sợ hắn. Dung cùng lắc đầu, đem kia dược đoạt lại đây mạnh mẽ rót đi vào. Ai, nương nương ngài thật là. Thanh bội có chút khó hiểu nhìn Dung cùng, có chút thời điểm nàng cũng không rõ ràng lắm nương nương đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Này Hoài Thượng Long Duệ là nhiều ít phi tần tha thiết ước mơ sự tình, nhưng thiên chỉ có nhà bọn họ nương nương không vui. Đừng nói đi ra ngoài, liền tính là Tam Đức Tử cũng không chuẩn nói cho. Không nói cho nô tài cái gì. Tam Đức Tử vừa vặn đi tới, nghe được tên của mình, nhất thời tò mò mở miệng hỏi. Không chuyện của ngươi, mau chút đi ra ngoài. Thanh bội chạy nhanh xoay người, ba ba đem Tam Đức Tử đẩy đi ra ngoài. Ai ra ta hảo tỷ tỷ, ngài điểm nhỏ sức lực. Ta là có chuyện muốn cùng nương nương nói đi. Tam Đức Tử bất đắc dĩ mạnh mẽ xoay người, đối Thanh Bội nói. Chuyện gì a? Dung cùng nhìn về phía Tam Đức Tử. Sư phó thác ta nói cho hỏi ngài, Hoa Khê cô di vật đã sửa sang lại hảo. Nàng nam nhân hiện giờ thương tâm muốn chết phải rời khỏi kinh thành, rất nhiều đồ vật đều mang không đi. Muốn hay không đưa vào cung tới, cho ngài lưu cái niệm tưởng. Tam Đức Tử mở miệng nhẹ giọng nói, sự tình đã qua đi vài tháng. Nhưng là đối với bọn họ ba người tới nói, Hoa Khê chết vẫn là ngực một cây thứ. Chạm vào một chút liền sẽ đau. Kia tiểu lầu đâu? Cũng muốn bán đi ra ngoài sao? Dung cùng do dự một lát, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói là muốn bán đi, nàng kia nam nhân nói từ trước lưu tại kinh thành đều là vì cô. Hiện giờ người không ở, nhìn vật nhớ người, hắn liền không nghĩ lại đãi đi xuống. Tam Đức Tử thở dài lại cũng có thể lý giải Hoa Khê trượng phu hành vi. Bổn cung muốn đem kia tiểu lầu mua tới, cô đồ vật đều đừng cử động, theo thường lệ nguyên dạng phóng. Dung cùng lại lắc đầu. Nàng không bỏ được đem Hoa Khê cô một tay kinh doanh lên tiểu lầu bán đi. Lại mướn người cách mấy ngày đi dọn dẹp, bảo đảm không cần lạc hôi. Nương nương ý tứ là phải dùng chính mình tiền đem tiểu lầu mua tới sao? Không sai. Ai ra này nhưng không được, hậu phi như thế nào có thể chính mình đặt mua sản nghiệp đâu. Tam Đức Tử liên tục xua tay, dung cùng cái này ý tưởng thật sự là có vi cung quy. Buồn cung cùng Vạn Tuế ra nói một tiếng đó là. Dung cùng hơi hơi như mày, này đại thanh hậu cung quy củ không khỏi quá nhiều chút. Tam Đức Tử thấy Dung cùng lần nữa kiên trì, toại cũng không khuyên, ba ba đi theo Dung cùng đi đến Càn Thanh Cung. Lại nói này Khang Hy hôm qua buổi tối không cẩn thận phá giới, hiện giờ chính trột dạ không dám đi thấy Dung cùng. Nghe nói Dung cùng tìm tới môn, còn tưởng rằng nàng là hương sư vấn tội, nhất thời sắc mặt có chút hoảng loạn. Nhưng Dung cùng việc làm lại cũng không là tối hôm qua sự tình, Khang Hy lúc này mới tùng hạ một hơi. Ngươi đã muốn mua kia tử lầu, liền làm Ngụy Châu đi làm. Khang Hy một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không có chút nào do dự. Tuy rằng trái với cung quy, nhưng những cái đó khuôn sáo cùng Dung cùng tâm tình so sánh với cũng coi như không được cái gì. Dung cùng với lòng gật đầu, ngay sau đó giữ chặt Khang Hy cánh tay lại nhẹ giọng nói. Thân thiếp còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Vạn Tuế ra có không đáp ứng. Ngươi nói, chấm không có không ứng. Phần 115. Khang Hy cực kỳ hào phóng gật gật đầu. Thân thiếp nghĩ ra cung một lần, đi cô cái kia tiểu lầu nhìn một cái. Dung cùng nhẹ giọng nói. Khang Hy sắc mặt hơi có chút khó xử. Vạn Tuế ra phía trước không phải cũng mang thần thiếp ra quá cung sao. Dung cùng biết hậu phi ra cung chính là đại sự, cho nên làm lũng lôi kéo Khang Hy cánh tay nhẹ nhàng loạn choạng. Nhất định phải đi sao? Khang Hy thấp giọng hỏi nói, thấy Dung Cùng thật mạnh gật đầu, đảo cũng không có lại do dự, một hơi đáp ứng rồi. Ngày mai chấm liền mang ngươi đi ra ngoài, vừa lúc là ngày của hoa, kinh thành cũng rất là náo nhiệt. Vạn Tuế gia thật sự nguyện ý mang thần thiếp ra cung sao? Dung Cùng kích động giữ chặt Khang Hy cánh tay, phụt bật cười. Khang Hy đã thật lâu không có nhìn thấy Dung Cùng như vậy vui vẻ bộ dáng, nhất thời trong lòng cũng vui mừng không ít. Hắn duỗi tay ở Dung Cùng trên đầu sờ sờ, thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi có thể cao hứng, chấm ngày ngày mang ngươi ra cung đều được. Thật sự có thể mỗi ngày đều ra cung sao? Dung Cùng đôi mắt càng sáng. Dạ. Khang Hy nằm ở Dung Cùng bên hai, nhẹ giọng nói. Dung Cùng thất vọng ở Khang Hy ngực đầm đấm, ngay sau đó đứng lên. Dù sao ngày mai ra cung sự tình đã nói định rồi, thần thiếp đi trước cáo lui, không quấy rầy Vạn Tuế ra xem sổ con. Nhiên nàng còn không có tới cập đi, liền bị Khang Hy một phen kéo vào trong lòng ngực. Thỏa mãn ngươi yêu cầu liền muốn chạy, ngươi đem chấm đương cái gì? Vạn Tuế ra, vẫn là ban ngày đâu. Dung Cùng cắn môi, này chung quanh đều vẫn là cung nữ thái giám, Khang Hy thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng chấm muốn ngươi làm cái gì? Khang Hy nhướng mày, đầu ngón tay lược quá Dung Cùng cánh môi. Không được, thần thiếp eo còn đau đâu. Dung Cùng nhẹ nhàng lắc đầu, ý đổ từ Khang Hy trong lòng ngực dãy rủa. Chỉ là cho chấm nghiên mặc mà thôi, này đều phải chạy sao? Khang Hy hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nguyên lai là nghiên mặc a, kia thần thiếp có thể. Dung Cùng giả ngu cười cười, nhưng thật ra nàng chính mình hiểu sai. Sáng sớm hôm sau, Dung Cùng sáng sớm đứng dậy. Khang Hy cố ý tặng vài món quan gia tiểu thư xiêm y rìa đến Vĩnh Hòa cung cấp Dung Cùng chọn lựa, nàng tuyển một kiện màu hồng phấn mặc vào. Dung Cùng kỳ thật cũng không thích hợp xuyên như vậy phấn nộn nhan sắc, cùng nàng nguyên bản thanh lãnh khí chất va chạm lên thập phần không hài hòa. Nhưng là Khang Hy thấy lại trước mắt sáng ngời, thập phần vui mừng. Chấm vẫn luôn muốn nhìn Dung Cùng xuyên hồng nhạt xiêm y rìa, hiện giờ nhìn, quả thực tương xứng thực. Vạn Tuế gia, đại khái cũng chỉ có ngươi một người cảm thấy đẹp. Dung Cùng nhíu môi, nàng xuyên này thân xiêm y chỉ là nghĩ ra cửa thời điểm không cần quá mức đáng chú ý, nơi nào nghĩ đến Khang Hy cư nhiên có thể khen xuất khẩu. Đức Phi xuyên này thân xiêm y chẳng lẽ khó coi sao? Khang Hy nhất thời nhìn quanh bốn phía, cao giọng hỏi. Hồi bẩm Vạn Tuế gia, đặc biệt đẹp. Chung quanh các cung nhân nào dám làm trái Khang Hy ý tứ, vội vàng chăm miệng một lời đi theo hô to. Ấu chỉ, hoàng thượng như thế nào luôn là làm này đó ấu chỉ sự tình. Dung Cùng bật cười, đẩy Khang Hy một phen. Xe ngựa đã ở cửa cung bị hảo, lần này bọn họ ra cung thập phần bảo mật, còn lại người đều không biết tình. Khang Hy cũng thay bình thường công tử ca xiêm y rìa, nhưng thật ra dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự quý khí mười phần. Nhưng kêu bình thường xiêm y rìa tiếp không được Khang Hy trên người khí thế, ngược lại không khỏe. Hai người ngồi trên cùng chiếc xe ngựa đi ra Tử Cấm Thành. Bất quá nửa nén hương công phu, bên ngoài phồn hoa thanh liền ở bên thai nổ tung. Giao hàng thanh, vui cười thanh hết đợt này đến đợt khác. Dung Cùng tò mò dùng quạt xếp đẩy ra nửa quạt gió cửa sổ, kinh thành thế nhưng như vậy náo nhiệt. Vạn Tuế gia, chúng ta là trực tiếp đi tiểu lầu sao? Ân, tiểu lầu không tính xa, hẳn là mau tới rồi. Khang Hy gật đầu, nghe tới hắn tựa hồ đi qua giống nhau. Dung Cùng hơi hơi nhíu mày, lại chưa nghĩ nhiều. Xe ngựa quải cái cong, bên hai tức khắc an tính không ít. Bọn họ đi vào một cái hẻm nhỏ, lại đi phía trước đi rồi đại khái một chén trà nhỏ công phu, xe vừa mới ngừng lại. Ngụy Châu mở cửa xe, đem ghế phóng hảo. Khang Hy dẫn đầu xuống xe, ngay sau đó hắn vươn tay tới đỡ Dung Cùng. Dung Cùng đứng ở tiểu lầu cửa, nguyên bản cho rằng Hoa Khê khai ít nhất là một gian ba tầng đại tiểu lâu, lại không có nghĩ đến chỉ là một cái quán trà. Chỉ là một cái hai tiến sân, đằng trước là uống trà ăn cơm đại sảnh, phía sau đó là phòng bếp cùng bọn họ sinh hoạt phòng. Trong đại sảnh đầu bất quá bảy mấy chục cái bàn, cũng không tính đại, nhưng bố trí thập phần ấm áp. Trên mặt bàn không nhiễm một hạt bụi. Trong khoảng thời gian này nội Hoa Khê trượng phu hẳn là cũng tùy thời tùy chỗ đều ở rửa sạch. Ngụy công công, ngài đã tới. Này nhị vị là. Một cái trường một vòng râu quai nón nam nhân đi lên trước, hắn sinh có chút hát tráng, nhưng biểu tình lại thành thật đôn hậu. Này nhị vị là Hoa Khê từ trước bạn cũ, vị này chính là Khang công tử, vị này chính là Dung cô nương. Nguyên lai là Hoa Khê bạn cũ, kia mau ngồi, ta đi cấp các vị chuẩn bị đồ ăn, đại gia tùy tiện ăn chút. Kia nam nhân liên tục gật đầu. Không cần phiền thoái. Dung Cùng theo bản năng lắc đầu. Lại thấy kia tráng hán miễn cưỡng cười, từ trước Hoa Khê ở thời điểm không có thể chiêu đãi nhị vị, hiện giờ các ngươi lại đây cũng là một mảnh tâm ý, nếu là không lưu lại ăn một chút gì, Hoa Khê tính tình nhất định phải trách ta. Hắn nói, trong mắt liền nổi lên lệ quang. Đại ca, ngươi đi làm đó là. Bọn họ đều muốn ăn. Ngụy Châu vội vàng khuyên. Không sai, Dung Nhi chỉ là không nghĩ phiền toái ngươi. Khang Hy cũng đi theo gật đầu. Được rồi, kia nhị vị trước ngồi ngồi, đồ ăn lập tức hảo. Người nọ dùng tay háo một tay đem nước mắt lau đi, xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Nam nhân kia đó là Hoa Khê trượng phu, tên là Hồ Dũng. Hắn là cái lòng nhiệt tình, làm người lại hiền lành. Ngụy Châu vừa mới giải thích nói, ngay sau đó đem bàn ghế một lần nữa lau một lần, vừa mới làm Khang Hy cùng Dung cùng ngồi xuống. Ở bên ngoài dùng bữa tóm lại không có phương tiện, đến lúc đó nô tài sẽ tìm lấy cớ đem hắn chi khai. Lại kêu vừa mới tiểu thuần tử thử qua một lần, hai vị chủ tử lại ăn. Ân, ngươi an bài hảo đó là. Khang Hy gật đầu, thấy Dung cùng vẻ mặt khổ sở, liền vươn tay cầm nàng. Đừng làm cho Hồ Dũng mặt như vậy, không duyên cớ gợi lên nhân gia thương tâm. Đã biết. Dung cùng ngoan ngoãn gật đầu, dùng khăn lau đi nước mắt. Tuy nói Hồ Dũng không tính là tuấn lãng quân tử, nhưng bất quá nhìn liếc mắt một cái, Dung cùng liền biết người này tính tình là cực hảo. Lại là cái rất là có tình có nghĩa hảo nam tử, Hoa Khê cô cô ánh mắt không sai. Đồ ăn hảo, đều là một ít cơm nhà, sợ nhị vị ăn không quen. Hồ Dũng tướng đồ ăn một hơi bưng đi lên, hắn sức lực nhưng thật ra rất lớn. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là việc nhà xào rau, thả đều là Hoa Khê cô cô ngày thường yêu nhất ăn. Lúc này Dung cùng mới thấy kia treo ở trên tường món ăn, liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng đều là Hoa Khê yêu nhất. Các ngươi trong tiệm có phải hay không chỉ bán cô cô thích ăn đồ ăn a? Đúng vậy, này cửa hàng chính là chuyên môn vì nàng khai. 7107 một chương nạp lan phu thê. Dung cùng rũ mắt nhìn kia thức ăn trên bàn thức, hèm rượu chân vịt, lá sen tiểu canh, nấm khẩu bắc nồi thiêu gà, có khác một chén bích ngạnh cháo. Này đó tuy nói ở trong cung đều là cực kỳ thường thấy mỹ thực, nhưng đối với bình dân bá tánh tới nói lại vẫn là có chút khó làm. Dung cùng kẹp lên một khối đặt ở trong miệng phẩm phẩm, cùng hoàng cung hương vị giống nhau. Xem ra Hồ Dũng vì làm Hoa Khê cô cô ăn vừa lòng, ngầm dùng không ít khổ công. Này hai người nguyên bản hẳn là có thể tốt tốt đẹp đẹp đi xuống đi, lại bởi vì nàng. Dung cùng khỏe mắt nước mắt lại lần nữa rơi xuống, nàng nhẹ nhàng chuyển mắt, dùng khăn lau đi. Miễn cho làm Hồ Dũng thấy, lại khiêu khích hắn thương cảm tới. Hai người ăn xong rồi này một bàn đồ ăn, ngay cả Khang Hy cũng đã quên lễ nghi, đem bàn chung thịt gà ăn sạch sẽ. Dung cô nương, nếu tiểu nhân không có đoán sai nói, ngài đó là Hoa Khê vẫn luôn để ở trong miệng vị kia hảo muội muội đi. Hồ Dũng nhấp môi, nhẹ giọng hỏi. Dung cùng không nghĩ tới, Hoa Khê cư nhiên không có nói cho Hồ Dũng chính mình thân phận thật sự. Đại để là không nghĩ làm trước mắt cái này thành thật bổn phận hán tử bị dọa đến. Là ta. Hoa Khê cho ngươi chuyên môn chuẩn bị một gian nhà ở, ngươi hiện giờ nếu tới, liền đi xem đi. Hồ Dũng có chút ngượng ngùng trà sắt tay, hắn cũng không biết chính mình làm như vậy có thể hay không quá mạo phạm. Hảo. Tin Trung Hoa Khê cũng nhắc tới căn nhà kia. Ta tự nhiên là mau chân đến xem. Dung cùng gật đầu, ngay sau đó liền đi theo Hồ Dũng đi tới hậu viện. Hậu viện phía đông căn nhà kia nhất rộng mở, ngay cả cửa phòng cũng muốn so bên nhà ở càng khoan chút. Trên cửa lạc một phen khí phái đồng khóa, Hồ Dũng lấy ra chìa khóa mở ra khóa, ngay sau đó đẩy ra cửa phòng. Dung cùng còn chưa đi đi vào, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua phòng trong bày biện, liền khiếp sợ bưng kín miệng. Trong phòng này tất cả bày biện cùng nàng ở Càn Thanh cung trụ nhà ở cơ hồ là giống nhau như lúc, kia trên giường còn phóng một bộ Dung cùng năm đó xuyên qua cung nữ phục. Hoa Khê nói ngươi cũng rất muốn ra cung, rồi lại cực kỳ tưởng niệm các ngươi từ trước cùng nhau ở Càn Thanh cung làm việc nhật tử. Cho nên liền chuyên môn chuẩn bị này gian nhà ở, ngẫu nhiên hoài niệm lên, nàng liền sẽ lại đây ngồi ngồi. Nàng từ trước đều là ngồi ở chỗ này, chỉ là Hoa Khê tổng tiếc nuối mua không được thích hợp hoa súng. Hồ Dũng chỉ phía trước cửa sổ án biên kia đem ghế bành, nhẹ giọng nói. Dung cùng hai mắt đấm lệ mông lung, mơ hồ bên trong thế nhưng như là có thể thấy Hoa Khê thân xuyên thường phục ngồi ở án trước chậm gì gì thêu hoa bộ dáng. Nàng thấp giọng khóc nức nở, lúc này là thật sự nhịn không được. Dung cô nương, nghe nói nơi này các ngươi muốn mua tới. Ta không thể muốn các ngươi tiền. Hồ Dũng chịu đựng nước mắt tiếp tục nói. Lúc trước chúng ta có thể ở kinh thành dừng chân toàn rửa các ngươi tiếp tế. Các ngươi cũng đều là trong cung làm việc vốn là không có gì tích tụ. Hồ Dũng là cái thật thành người, hắn không yêu chiếm tiện nghi. Nay phong ở các ngươi nếu muốn, kia liền để lại cho các ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể ra cung thời điểm cũng có thể đương cái đặt chân địa phương, còn có này đó, không nhiều lắm liền 50 lượng bạc, xem như còn cho các ngươi nhân tình. Hắn đem trong tay kia dùng thô lam bố bao ở bạc vụn đưa tới Dung cùng trước mặt, Hồ Dũng tay thực thô ráp, hắn vì cùng Hoa Khê hảo hảo sinh hoạt đại khái mỗi ngày đều quá đến rất là vất vả. Hồ đại ca, ta không cần ngươi tiền. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, đem Hồ Dũng tiền đẩy trở về. Hoa Khê cô không cùng ngươi nói sao? ta hiện giờ là Vạn Tuế gia bên người rất được mặt cung nữ, bằng không làm sao có thể trái với cung quy gia cung đâu. Hồ Dung cũng không minh bạch Tử Cấm Thành chung này đó loanh quanh lòng vòng, hắn khó hiểu nhìn Dung Cùng. Ta không chỉ có không thể muốn ngươi tiền, nay tiểu lầu ta cũng không thể bạch muốn. Lúc trước ta mới vừa tiến cung thời điểm Hoa Khê cô cô giúp ta không ít, đây đều là ta thiếu nàng nhân tình. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, Hoa Khê là đem ngươi coi như thân muội muội xem. Hồ Dũng vội vàng xua tay, theo bản năng phủ nhận nói. Nếu lấy ta đương thân muội muội, kia liền càng không thể nói này đó còn không trả nợ sự tình. Hồ đại ca, ngươi nếu là thật muốn đem tiền trả lại cho ta, đó là cùng ta thấy ngoại. Phần 116. Dung Cùng nhấp môi, mạnh mẽ đem Hồ Dũng cái kia lam bố bao một lần nữa nhét trở lại hắn trong lòng ngực. Hào đi. Hồ Dũng bất đắc dĩ, chỉ phải lại đem tiền thu hảo. Nay tiểu lầu lý nên bán bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Ân. Hồ Dũng gật đầu, bất quá giờ phút này vàng bạc với hắn mà nói cũng không quan trọng. Từ trước kiếm tiền là vì làm Hoa Khê quá ngày lành, từ nay về sau hắn cũng không có lại có thể bảo hộ cô nương. Dung cùng Khang Hy bồi Hồ Dũng thu thập hành lý, lại cố ý dẫn hắn đi mua mấy thân hảo xiêm y đi, chờ đến sắc trời bắt đầu tối thời điểm vừa mới rời đi. Trước khi rời đi, Khang Hy đem Ngụy Châu sáng sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu nhét vào tiểu lầu quầy kẽ hở chung. Bên trong tổng cộng có 5.000 lượng, cũng đủ Hồ Dũng cả đời ăn uống không lo. Đây cũng là Khang Hy cùng Dung cùng có thể vì Hồ Dũng làm cuối cùng một sự kiện. Hai người ngồi trên xe ngựa hướng Tử Cấm Thành chạy đến, muốn ở cửa cung lạc khóa phía trước hồi cung, nếu không liền sẽ bị người khác phát hiện. Hồ Dũng một đường đưa bọn họ tới rồi đầu ngõ, Dung cùng đem cửa sổ xe mở ra một cái kính khuyên hắn trở về. Nhưng là xe ngựa càng lúc càng xa. Thẳng đến Hồ Dũng trở thành một cái điểm đen, hắn đều không có hoạt động nửa phần. Mọi người đều rõ ràng, bọn họ từ trước sau này đều sẽ không lại gặp nhau. Dung cùng toan mũi, thấp giọng nói. Hồ đại ca còn có như vậy lớn lên 5 tháng muốn chính mình một người đi, hắn có thể đi xuống sao? Khang Hy trầm mặc, cũng không có nói lời nói. Ở hắn làm đế vương 20 năm, chưa từng có đem tình yêu nam nữ đặt ở quan trọng vị trí thượng. Hắn muốn nhọc lòng sự tình thật sự quá nhiều. Mà hắn bên người này đó nữ nhân càng nhiều thời điểm bất quá đều chỉ là cân nhắc triều chính công cụ, chưa nói tới tình yêu. Ở hắn nghe nói Hồ Dũng có thể chờ Hoa Khê 10 năm thời điểm, Khang Hy rất là kinh ngạc, trên đời này thế nhưng thực sự có như thế thuần túy chân thành tình yêu. Hắn chuyển mắt nhìn Dung Cùng, không tự chủ được cầm Dung Cùng tay. Vạn Tuế gia ngài đây là làm sao vậy? Dung Cùng thấy Khang Hy tựa hồ có chút xuất thần, tọa nhẹ giọng hỏi. Chẳng không có việc gì. Khang Hy hơi hơi dương môi. Cũng may hắn cùng Dung Cùng có thể bên nhau, không cần trải qua sinh ly tử biệt đau đớn. Không có việc gì liền hảo. Dung Cùng gật đầu, chỉ nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ thanh, nàng theo bản năng chuyển mắt đi nhìn. Ở nhìn thấy kia đi ở mọi người vây quanh hạ nhân lúc sau, Dung Cùng theo bản năng ngây ngẩn cả người thần. Đó chính là Nạp Lan đại nhân cùng hắn phu nhân sao. Quả thực thần tiên quyến lữ, hảo sinh đang đối. Nghe nói phu nhân muốn kia hội đèn lồng thượng điểm có tiền, Nạp Lan đại nhân lực gáp quần hùng. Một hơi làm năm đầu thơ đoạt được cuối cùng đâu. Khó trách ta nhìn phu nhân trên tay kia chỉ thỏ nhi đèn như vậy tinh xảo, nguyên lai là hội đèn lồng thượng điểm có tiền. Bọn nữ tử khe khẽ nói nhỏ, trong đó càng có không ít thanh xuân như hoa nở tiểu cô nương, đem Nạp Lan Dung Nhược coi làm thần minh. Dung cùng ánh mắt đặt ở Nạp Lan Dung Nhược trên người, căn bản không có biện pháp xem nhẹ rất hắn bên cạnh người vị kia thanh nguyện khả nhân giang nam giai lệ. Kia đó là Nạp Lan Dung Nhược cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Hai người đứng chung một chỗ đích sắc giống như một đôi bích nhân. 10 ngón khẩn khấu, tựa hồ cực kỳ thân mật. Nữ tử trên tay dẫn theo một chản thỏ nhi đèn, theo nàng động tác lắc lư. Dung cùng hơi hơi dương môi, đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ xe. Không dự đoán được Nạp Lan Dung Nhược lại vừa vặn nhìn lại đây, trong nháy mắt kia, Nạp Lan Dung Nhược liền ném ra phu nhân tay, theo bản năng hướng xe ngựa bên này đi tới. Vừa vặn xe ngựa đằng trước đám người tản ra, Sa Phu giơ lên roi ngựa, xe liền nhanh chóng đi phía trước lòng đi. Dung cùng thu hồi tầm mắt, lại trung quy vẫn là không có đóng lại cửa sổ xe, tùy ý gió đêm thổi tới trên mặt. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Lư thị khó hiểu nhìn Nạp Lan Dung Nhược, thấy phu quân hơi hơi thất thần bộ dáng, nàng trong lòng ý thức nắm một chút. Nga, không có việc gì. Nạp Lan Dung Nhược lắc đầu, Lư thị tiến lên còn muốn tiếp tục nắm lấy hắn tay, nhưng Dung nếu lại bước nhanh đi phía trước đi đến, không có cho nàng cơ hội. Phu quân, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hồi phủ. Nạp Lan Dung Nhược thực xác định chính mình không có nhìn lầm, Dung Cùng cư nhiên ra cung. Nàng hẳn là cũng vừa vặn thấy được chính mình vừa mới cùng Lư thị sóng vai mà đi bộ dáng đi. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn ở khuyên chính mình bông. Hắn tận lực cùng Lư thị quá hảo mỗi một ngày, tôn trọng nhau như khách. Nhưng này hết thể đều ở nhìn thấy Dung Cùng trong nháy mắt đột nhiên sụp đổ. Dung nếu minh bạch chính mình sở làm không có một kiện sai sự, lại tổng cảm thấy thấy thẹn đối với Dung cùng. Phu quân, ngươi đi chậm một chút. Lư thị theo bản năng bước nhanh đuổi kịp, nhưng nàng trung quy chỉ là một cái mảnh mai nữ nhi ra. Nhất thời chạy dồn dập, thế nhưng ngã xuống trên mặt đất. A, nàng mắt cá chân rơi rất đau, theo bản năng ai thán một câu. Không có việc gì đi. Nạp Lan Dung nhược trung quy không phải mềm lòng người, hắn xoay người, lo lắng nhìn nàng. Phu quân, thiếp thân không có việc gì. Lư thị thấy Dung nếu như vậy quan tâm chính mình, nhất thời rất là cảm động. Nước mắt tẩm ướt hốc mắt, cũng không biết là đau vẫn là hủy khuất. Còn có thể đi sao? Nạp Lan Dung nhược nhẹ giọng hỏi, người sau theo bản năng gật đầu. Nhưng nơi nào còn có thể chạm lên, đó là động một chút mắt cá chân đều đau lợi hại. Ta có người đi. Phu quân, vẫn là tìm hạ nhân tân bốc đến đây đi. Lư thị lắc đầu, Nạp Lan Dung nhược tốt xấu là triều đình trọng thần, sao có thể làm ra như vậy có vi thân phận sự. Người ta đã là phu thê, liền không cần câu nệ với này đó. Nạp Lan Dung nhược nhẹ nhàng lắc đầu, cong lưng đem Lư thị bối lên. Lư thị thực nhẹ, cong lên tới cũng không phí lực khí. Nàng hơi hơi đỏ mặt, hai người tuy rằng đã hành quá phu thê chi lễ, nhưng nàng lại vẫn là không dám đem tay ôm ở Dung nếu trên cổ. Đa tạ phu quân. Nàng bám vào Dung nếu bên hai, nhẹ giọng nói. Không cần như vậy khách khí. Nạp Lan Dung nhược lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hảo. Lư thị cắn môi, lại theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia đã sớm đã biến mất ở trong đám người xe ngựa. Nàng gả lại đây phía trước liền nghe nói phu quân từ trước từng có vị hôn thê, là hắn biểu muội Huệ Nhi. Gả lại đây lúc sau, Nạp Lan Dung nhược tuy rằng ôn nhu săn sóc mọi cách dày rộng, Lư thị cũng hiểu được, phu quân trong lòng trước sau cất giấu người khác. Nhưng Huệ Nhi hiện giờ cũng không ở kinh thành. Có thể làm phu quân như vậy thất hồn lạc phách nữ tử hay không liền ngồi ở vừa mới kia chiếc trên xe ngựa đâu. Lư thị gật đầu, đem mặt dựa vào Dung nếu trên vai. Nàng minh bạch phu quân là ái mà không được, nàng sẽ không đi nháo cũng sẽ không đi biết rõ. Châm rãi chờ, tổng hội chờ đến phu quân buông kia một ngày. Phu quân, ngươi hôm nay làm kia đầu tử ta thực thích. Nào một đầu. Vất vả nhất liên bầu trời nguyệt, một tích như hoàn, tích tích đều thành quyết. Nếu tựa trăng tròn trung sáng tỏ, không chối từ băng tuyết vì khanh nhiệt. Lư thị thanh âm giống như văn sáo, du dương êm hay. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ánh trăng chiếu vào hai người trên người, đem bóng dáng kéo rất dài. 72072 Trương Thái Hậu đau đầu. Hai người hồi cung sau, Khang Hy nguyên bản tưởng lập tức tùy Dung cùng hồi Vĩnh Hòa cung. Nhiên từ Ninh cung lại đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Thái Hậu nương nương đau đầu lợi hại. Bọn họ tức khắc thay đổi xiêm y, phong giống nhau hướng từ Ninh cung chạy đến. Đến từ Ninh cung sau, Tiêu Dung cùng kinh ngạc chính là Đồng Phi cư nhiên cũng ở nàng cả người đều gây một vòng, lại dùng trang dung cường chống khí sắc. Đồng Phi thấy Dung cùng sau, rất là trột dạ sau này lui nửa bước. Vạn tuế ra, ngại nhưng xem như tới. Đồng Phi nhẹ giọng nói, Khang Hy theo bản năng liếc nàng liếc mắt một cái. Thái hậu thế nào? Nói là đột phát đầu tật, đã ở thi châm. Thân thiếp tìm không được Vạn tuế ra cùng Đức Phi, cho nên liền tự tiện lại đây hầu bệnh. Đồng Phi có chút ngượng ngùng nói. Nàng nhưng thật ra so từ trước dịu ngoan không ít. Hảo, chấm đi xem. Khang Hy gật đầu, ngay sau đó liền nắm Dung cùng tay đi vào nội điện. Đồng Phi nhìn các nàng hai người bóng dáng, trong mắt xuất hiện ra âm độc cùng ghen ghét. Ở Thái Hậu bệnh phát thời điểm, mãn cung người đều ở tìm các nàng, nhất thời tìm không thấy, vừa mới hỏi tham gia tới lại là ra cung. Hậu Phi ha có thể dễ dàng ra cung, Đức Phi thật sự là quá mức cậy sủng mà kiêu. Nàng dựa vào cái gì có thể được đến Vạn Tuế gia như vậy trung tình cùng hậu ái. Đồng Phi cố lấy miệng, móng tay theo bản năng túm ống tay áo. Nương nương, vẫn là trước ngồi xuống đi. Phong Nhi nhẹ giọng nói, đem Đồng Phi giữ chặt. Ân. Phong Nhi đây là sợ hãi Đồng Phi lại bởi vì ghen ghét mà thất thố, nàng thân mình mới hảo chút. Nếu không phải thừa dịp cái này lỗ hổng, nàng cũng không thể nhân cơ hội ra tới. Nội điện bên trong, dược hương vị thập phần nồng đậm. Khang Hy cùng Dung cùng đi đến Thái Hậu mép giường, Thái Hậu sắc mặt nhìn qua còn tính bình thường. Chỉ là biểu tình có chút thống khổ. Nàng nhìn Khang Hy, thấp giọng nói. Hoàng đế rốt cuộc tới. Châm tới đã muộn, Thái Hậu hiện giờ có khá hơn. Ai ra biết Hoàng đế luôn luôn không đem ai ra cái này Hoàng ngạch nương để ở trong lòng. Thái Hậu tựa hồ có chút sinh khí, cũng không muốn đi nhìn Khang Hy, đem đầu chuyển tới một bên. Châm trước nay đều là đem Thái Hậu coi như thân ngạch nương đối đãi. Khang Hy nhấp môi, hắn mẹ đẻ qua đời sớm. Hoàng Thái Hậu đối hắn cũng là rất là yêu quý, tuy nói so ra kém thân sinh ngạch nương. Ngày thường tôn kính kính yêu lại cũng là không thiếu. Thái hậu nương nương là ở cùng Vạn Tuế ra làm lũng đâu. Dung cùng che môi, thân mật dựa đến Thái hậu bên người, kéo Hoàng Thái hậu tay. Thái hậu nương nương hôm nay đau đầu lợi hại, lại cứ Vạn Tuế ra còn không ở bên người, nhất thời tự nhiên sinh khí. Vẫn là Đức Phi hiểu ai ra. Hoàng Thái Hậu hơi hơi gật đầu, rất là tán dương vô vô Dung Cùng mu bàn tay. Vạn Tuế ra còn không mau tự mình phụng dược. Dung Cùng nhuẩn miệng cười, ngay sau đó chuyển mắt có chút xin lỗi nhìn Thái Hậu. Bất quá hôm nay việc này Vạn Tuế ra đúng là hủy khuất, Hoàng Thái Hậu muốn trách vẫn là quái thần thiếp đi. Là thần thiếp có việc vướng Vạn Tuế ra, đều là thần thiếp không phải. Nơi nào sẽ trách ngươi? Hoàng Thái Hậu thấy Dung Cùng một lòng thế Khang Hy khuyên, liền biết nàng là cái pha để ý đế vương mặt mũi hảo hài tử. Dung Cùng lại xếp túi đầu không lưng, nói giỡn giả đáng thương đậu nàng vui vẻ, trong lúc nhất thời lúc trước tích góp những cái đó tức giận giờ phút này nhưng thật ra tiêu tán. Thái Hậu nương nương không trách thần thiếp chính mình lại oán chính mình. Như vậy đi, liền phạt thần thiếp mỗi ngày đều tới cấp Thái Hậu nương nương thỉnh an, bồi nương nương nghe diễn như thế nào. Đây là trừng phạt sao? Ngươi nhưng thật ra sẽ cho chính mình tìm việc vui. Khang Hy nhẹ giọng nói, duỗi tay gõ gõ Dung Cùng đầu nhỏ. Thấy vợ chồng son vừa nói vừa cười, Hoàng Thái Hậu tâm tình cũng hảo không ít. Trong điện tức khắc hòa thuận vui vẻ, Đồng Phi ở bên ngoài nghe xong, rất là khó hiểu. Vừa mới Hoàng Thái Hậu còn bản một khuôn mặt, ngay cả buồn cung cùng nàng nói chuyện cũng là xa cách. Hiện giờ thế nhưng như vậy hòa hợp sung sướng. Phần 117. Đồng Phi thấp giọng oán trách nói, nghe được Phong Nhi nhắc tới một hơi. Nương nương đừng nói nữa. Yên tâm, nơi này ai sẽ để ý buồn cung đâu. Đồng Phi lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía. Nay Tứ Ninh cung các cung nhân đều là nhân tình, biết nàng là cái không được sủng, ngay cả trong tay trà lệnh cũng chưa người lại đây đổi một chản. Đồng Phi nương nương, Đức Phi nương nương làm ngài đi về trước. Đang nói, Thanh Bội liền đã đi tới. Nàng dùng một loại châm biếm ngữ khí chen ép Đồng Phi, ngắn ngủn một câu nói hết châm chọc cùng khinh miệt. Buồn cung còn muốn chiếu cố Thái Hậu nương nương, sao lại có thể đi trước rời đi. Nàng Đức Phi lại dựa vào cái gì sai xử buồn cung. Đồng Phi tức giận hồi hỏi, chỉ hận không thể đem trong tầm tay trà lạnh bắt đến Thanh Bội trên mặt, kêu nàng chó cậy thế chủ. Nương nương còn xem không rõ sao. Thái Hậu nương nương không cần ngươi chiếu cố, này Từ Ninh cung các cung nhân cũng không một cái phản ứng ngài. Thanh Bội hơi hơi mỉm cười, cực kỳ ngạo mạn nâng lên cằm. Nhà của chúng ta nương nương ý tứ đó là Thái Hậu cùng Hoàng thượng ý tứ, một hai phải nô tài nói như vậy rõ ràng minh bạch sao. Đồng Phi gắt gao nắm quyền, khí trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu qua đi. Phong Nhi vội vàng đỡ lấy nhà mình chủ tử, chúng ta đã biết, Thanh Bội tỷ tỷ vẫn là bất tranh cái đi. Lời nói đã đưa tới, nô tài cũng thật sự không muốn nhiều lời. Thanh Bội nhếch môi, hướng về phía này chủ tớ hai cái mắt trợn trắng, xoay người đi rồi. Hiện giờ ngay cả một cái Miêu Nhi Cẩu Nhi đều dám khi dễ buồn cung. Đồng Phi hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Bội bóng dáng, lạnh giọng nói. Nương nương, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi lốt. Hiện giờ chúng ta phải làm đó là tận lực cẩn nhẫn. Ngài nhưng ngàn vạn không cần xúc động a. Phong Nhi thấp giọng khuyên giải an ủi nói, sợ Đồng Phi ở Từ Ninh cung nổi điên. Buồn cung nhẫn. Đồng Phi cắn răng, dùng hết toàn lực đứng lên, sau đó toàn bộ thân mình đều lảo đảo siêu mẹo. Nô tài đỡ ngài hồi cung. Hảo. Phong Nhi cố sức đem Đồng Phi đỡ đi ra ngoài, Thanh Bội rất xa nhìn, khinh thường phỉ nổ. Hoàng Thái Hậu bệnh không coi là cái gì bệnh nặng, nhưng mà đau lên lại cực kỳ lợi hại. Cho nên Khang Hy cùng Dung Cùng hai người bồi hồi lâu, vừa mới hồi cung. Bởi vì đã khuya, Khang Hy liền lập tức hồi Cản Thanh cung chuẩn bị thượng triều. Hoàng đế thật sự vất vả, suốt đêm hầu bệnh cũng muốn theo thường lệ thượng triều. So với Khang Hy tới nói, Dung Cùng liền có vẻ hạnh phúc rất nhiều. Nàng hồi Vĩnh Hỏa cung ngủ một giấc ngon lành, vẫn luôn ngủ đến ngày kế sau giờ ngọ. Nếu không phải giận chân mạnh mẽ đem nàng đánh thức, chỉ sợ nàng còn muốn tiếp tục ngủ đi xuống. Ngạch nương ngủ tiếp đi xuống liền thật sự thành heo. Giận chân bĩu môi, giữ chặt Dung Cùng ống tay áo. Ngươi hôm nay không cần niệm thư sao? Dung Cùng đem ống tay áo từ Giận Chân trong tay rút ra, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đều đã niệm xong. Giận Chân vẻ mặt không cao hứng bỏ đến mép giường thượng, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy? Là ai chọc chúng ta tứ A ca không cao hứng? Ngạch nương hôm qua cùng Hoàng A Mã cùng nhau ra cùng, đều không có mang ta. Giận Chân kiểu chính mình chân ngắn nhỏ, có một chút không một chút đãng. Nghe ai nói? Dung Cùng theo bản năng nhíu mày, việc này là như thế nào truyền ra đi? Trong cung người đều ở nghị luận việc này, nhi thần là trộm nghe thấy. Giận Chân ngẩng đầu, ba ba nhìn Dung Cùng. Ngạch nương, nhi thần cũng nghĩ ra cùng chơi. Nghe nói hôm qua ngày của hoa rất là náo nhiệt đâu, ngạch nương thế nhưng không mang theo nhi thần cùng nhau đi ra ngoài. Hôm qua ngạch nương ra cung không phải đi chơi, là bí mật ra cung làm việc. Chuyện này vốn dĩ không nên bị người biết được, như thế nào sẽ truyền mãn cung đều là đâu. Dung Cùng nhẹ giọng rong dài nói, Giận Chân nhỏ mà lanh, nhưng thật ra đều nghe vào lỗ tai. Kia đó là có người cố ý yếu hại ngạch nương. Giận Chân mở miệng, Thanh Thúy nói. Người cái này tiểu bằng hữu, con tuổi nhỏ như thế nào cái gì đều hiểu. Dung cùng bật cười, túi người đại đại hôn Dận Chân một ngụm. Khẳng định là Đồng Phi. Dận Chân chắc chắn nhìn Dung cùng. Ngươi tựa hồ thực chán ghét Đồng Phi. Dung cùng khó hiểu nhìn Dận Chân, tay phải chơi hắn bím tóc. Ở Ngạch Nương sinh ngũ đệ thời điểm, Đồng Phi chính miệng đối Nhi Thần nói, nếu là Ngạch Nương không có liền muốn Nhi Thần kêu nàng Ngạch Nương. Dận Chân nói lên chuyện này vẫn là thực tức giận, như vậy tiểu nhân tuổi đã học được mang thủ. Phúc, nàng thật đúng là xuẩn tới cực điểm. Dung cùng cười lạnh một tiếng, sờ sờ Dận Chân khuôn mặt nhỏ. Vậy ngươi lại như thế nào hồi nàng? Nhi Thần hung hăng cắn nàng một ngụm. Dận Chân tự hào ngẩng đầu, tranh công nhìn Dung cùng. Làm tốt lắm. Dung cùng cười ngâm ngâm gật đầu, ngươi như thế nào không đem việc này nói cho ngươi Hoàng A Mã? Lão sư nói, quân tử không thể ở sau lưng nhai người miệng lưỡi. Cho nên vi thần khinh thường tố giác nàng, giống nàng như vậy vụng về người liền Ngạch Nương một sợi tóc đều so ra kém. Dận Chân nâng lên cằm, rất là lãnh nạo. Kia tiểu biểu tình quả thực cùng Khang Hy là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Dung cùng cười đứng dậy. Nói rất đúng, cách cục so Ngạch Nương đều đại. Dung cùng vừa lòng nhìn chính mình đại nhi tử, đem này mang ra nội điện. Bên ngoài đã dọn xong bữa tối, mẫu tử hai người liền cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Ăn đến một nửa, Khang Hy vừa vặn tới. Hắn nhưng thật ra đã thói quen Dung cùng không đợi hắn, thập phần thong dong ngồi xuống, tùy tay bưng lên Dận Chân cơm thừa. Vạn tuế ra, tốt xấu cũng là vua của một nước. Dung cùng oán trách đoạt được Khang Hy trong tay chén, phân phó bọn nô tài lấy một bộ tân chén đua đi lên. Lao tử ăn nhi tử cơm có cái gì, nếu chấm chỉ là một cái nhàn tản vương gia, đảo cũng không nhiều như vậy quy củ. Khang Hy cao giọng nói, hắn nhìn qua tựa hồ tâm tình không tồi. Vạn tuế ra nếu là làm nhàn tản vương gia, vậy không có Khang Càn thịnh thế. Dung cùng theo bản năng nói tiếp, nói xong vừa mới phát giác chính mình nói sai rồi. Khang Càn thịnh thế, cái này từ chấm từ trước cũng nghe ngươi đã nói một lần. Khang Hy khẽ cười một tiếng, tiếp nhận chén đũa, như là không có đường một chuyện. Thân thiếp bất quá thuận miệng vừa nói. Dung cùng chỉ nghĩ tát, cười ngâm ngâm đem đề tài tách ra. Vạn tuế ra nhìn tâm tình rất tốt, chính là có cái gì hỷ sự. Cắt nhĩ đan trận chiến đầu tiên liền đại thắng, chấm đích xác cao hứng. Khang Hy cười nói, đại thanh thiết kỵ bất quá mới vừa đánh một tháng. Cắt nhĩ đan liền bắt đầu cầu hòa, vì thế Khang Hy hôm nay ở triều thượng mạnh mẽ ban thưởng đồng quốc duy liên quan một chúng xuất trinh tướng sĩ. Này đó ban thưởng bọn họ người tuy rằng không ở, cũng đã đưa đến từng người trong phủ. Dung cùng trên mặt tươi cười hơi hơi sửng sốt, vừa mới nhẹ giọng nói. Nếu như thế, kia vạn tuế ra chính là phải hảo hảo khao thưởng đại quân. Đích xác. Khang Hy thật mạnh gật đầu, lại uống lên một chỉnh chén canh. Đồng Phi hiện giờ thân mình cũng hảo chút, thần thiếp sẽ đưa một ít đồ bổ qua đi, liền tính là thế vạn tuế ra ban thưởng. Đồng quốc duy lập công, Đồng Phi tình cảnh tự nhiên cũng có thể hảo chút. Dung cùng không ngại đánh đòn phủ đầu. Đảo cũng tốt hơn làm nàng chính mình tới tranh. Không cần quá mức để ý nàng, chẳng biết ngươi bị khuất. 73073 chương Dận Chân bị thương. Khang Hy có thể nói ra nói như vậy ở Dung cùng nghe tới rất là ngoài ý muốn. Khang Hy xưa nay coi trọng nhất gia thế địa vị, hiện giờ đồng gia đối hắn rất có trợ lực, hắn lại vẫn có thể nói ra nói như vậy tới trấn an Dung cùng. Vạn tuế ra, thần thiếp không phải không biết đại thể người. Dung cùng đạm đạm cười, có Khang Hy tỏ thái độ, nàng trong lòng tự nhiên cũng liền càng có tự tin chút. Hiện giờ cấp Đồng Phi một ít chỗ tốt, đảo cũng coi như không thượng cái gì. Chấm biết ngươi hiểu chuyện, chỉ là hậu cung những việc này, chấm còn không nghĩ ủy khuất ngươi. Khang Hy một phen kéo qua Dung cùng tay. Quý Phi sách phong lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, chấm thậm chí đều không nghĩ chờ đến 7 tháng. Hắn thực gấp không chờ nổi muốn làm Dung cùng trở thành cái này tử cấm thành trung tôn quý nhất nữ tử, tuy nói cấp không được hoàng hậu chi vị, nhưng còn lại hắn đều sẽ không chút nào buồn xịn. Như vậy đại sự tự nhiên phải chờ tới ngày hoàng đạo. Thần thiếp đều không nóng nảy, vạn tuế ra ngài gấp cái gì. Dung cùng chê cười một câu, đem Khang Hy bím tóc túm ở trong tay, nhẹ giọng nói. Vĩnh thọ cung Ninh Phi thân mình tốt không sai biệt lắm, vạn tuế ra có thời gian cũng muốn nhiều đi nhìn một cái mới lạ. Ninh Phi nhắc gan, châm cùng nàng nói mấy câu đều giống con thỏ dường như. Khang Hy nhấp môi, hắn nhớ tới Ninh Phi kia kinh hoàng thất thố bộ dáng liền cảm thấy rất là không thú vị. Có lẽ là thói quen Dung cùng phản nghịch cùng cãi lại. Gặp lại những cái đó ngoan ngoan phục tùng các phi tần, hắn dần dần cũng chưa hứng thú. Chấm vẫn là càng thích ở Vĩnh Hòa Cung, cho dù là nhìn ngươi thêu hoa cũng là thú vị. Vạn tuế ra đây là phải làm tinh thánh. Dung cùng nói giỡn lắc đầu, ngay sau đó nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là giận nhưng mang theo giận chân vào. Này huynh đệ hai cái gần nhất bắt đầu rồi cưỡi ngựa bắn cung công phu, mỗi ngày đều mệt thực. Giận chân còn nhỏ, càng nhiều thời điểm là ở bên cạnh xem, hôm nay lại không biết sao. Thế nhưng làm dơ quần áo, trên mặt cũng tất cả đều là bùn điểm tử. Như thế nào làm cho? Thanh bội, trước mang tứ A ca rửa mặt thay quần áo. Đúng vậy. Giận nhưng cắn môi, nhìn Thanh Bội đem giận chân mang đi, rất là áy náy nhìn Khang Hy. Hoàng A Mã, Nhi thần mã hôm nay cũng không biết là sao lại thế này. Ở tứ đệ đi lên lúc sau liền bắt đầu phát cuồng, luôn là lặc không được. Có thể thấy được giận nhưng cũng hoảng sợ, hắn khẩn trương giải thích nói, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Dung Cùng. Đức nương nương, là Nhi thần không có xem trọng tứ đệ, còn thỉnh Đức nương nương thứ tội. Đứa nhỏ ngốc, cưỡi ngựa bị thương là hết sức bình thường sự tình. Chẳng qua ngươi tứ đệ còn nhỏ, hôm nay như thế nào làm hắn cưỡi ngựa? Dung Cùng ôn hòa lắc đầu, duỗi tay sờ sờ giận nhưng đầu. Là bởi vì đại A ca, hôm nay cưỡi ngựa thời điểm đại A ca một hai phải ở một bên trào phúng tứ đệ nhất thời khí bất quá liền lên ngựa. Giận nhưng khẩn trương nắm ống tay áo, nhẹ giọng giải thích. Hắn là càng ngày càng không quy củ. Khang Hy xưa nay không thích cái này thứ trường tử, nghe nói đại A ca chọn sự, hắn liền nhanh chóng kéo xuống mặt tới. Vạn tuế ra, bất quá là bọn nhỏ đùa dân thôi. Giận chân cũng chỉ là té ngã một cái, không có việc gì. Dung Cùng thấy Khang Hy sinh khí, vội vàng cao giọng khuyên lại. Giận nhưng vốn là nhìn này nấy, Khang Hy ở ngay lúc này phát hỏa, chẳng phải là càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nhi thần cấp Hoàng A Mã, ngạch nương thỉnh an. Phần 118. Chính khi nói chuyện, Giận chân đã mặc chỉnh tề bị Thanh Bội mang theo trở về. Hắn chỉ là lau một phen mặt thay đổi áo ngoài, cho nên tốc độ cực nhanh. Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Dung Cùng nhẹ giọng hỏi, lại thấy Giận chân nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Hoàng A Mã đừng nóng giận, là Nhi thần xảo suy nghĩ cưỡi ngựa. Nguyên lai Giận chân là sợ hãi ca ca ai mắng, lúc này mới chạy nhanh thay đổi xiêm y để trở về. Thấy Nhi tử như vậy cầu tình, Dung Cùng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Giận chân là cái hảo hải tử, còn biết nhân nghĩa hai chữ. Đi trước kêu thái y để lại đây nhìn một cái. Khang Hy duỗi tay vô vô Giận chân khuôn mặt nhỏ, thấy trên mặt hắn cỏ phá một khối da, toại lo lắng hô. Không cần. Dung Cùng lắc đầu, tiến đến Giận chân bên người nhìn kỹ liếc mắt một cái, duỗi tay ở hải tử trên mặt cọ cọ. Ngay sau đó cười nói, trời ra mà thôi, còn đau không? Có điểm. Giận chân cắn miệng, ủy khuất nhìn ngạch nương. Đau mới đúng, đau mới có thể trường trí nhớ. Ngày sau không có sư phó ở bên cạnh, còn dám không dám tự tiện cưỡi ngựa. Giáo dục khởi Giận chân tới, Dung Cùng nhưng thật ra so Khang Hy càng nghiêm khắc. Không dám. Giận chân minh bạch ngạch nương sẽ không đau lòng chính mình, cho nên thập phần chân thành điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Lúc này mới ngoan. Ngươi Hoàng A Mã chính là quá quán ngươi. Dung Cùng gật đầu, một nhà ba người nhìn cực kỳ hòa thuận. Cái này cảnh tượng không khỏi làm ngồi ở một bên Giận nhưng đỏ khoe mắt, Khang Hy đối hắn tuy rằng thực sủng ái, nhưng mà ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là thập phần nghiêm túc nghiêm túc. Hắn tranh chữ văn chương, cưỡi ngựa bắn cung công phu cơ hồ đều là Khang Hy tự mình dạy dỗ. Mỗi khi sai lầm liền phải thừa nhận áp lực cực lớn, hắn là thái tử, cho nên có chút sai lầm không thể phạm, mặc kệ hắn tuổi tác có bao nhiêu tiểu. Chính là Giận chân lại có thể bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực làm nũng. Hắn cúi đầu, không có người hỏi qua hắn rốt cuộc có nghĩ làm thái tử. Hảo, canh giờ vừa lúc. Giận nhưng cũng lưu lại cùng nhau dùng bữa đi. Dung Cùng cười ngâm ngâm nhìn về phía Giận nhưng, ôn nhu nói. Ân. Giận nhưng phục hồi tinh thần lại, đón nhận Đức Phi nương nương ôn nhu dễ thân hai tròng mắt, khẽ gật đầu. Chờ đến Khang Hy rời đi, Dung Cùng vừa mới tìm tới Tam Đức Tử. Người đi diễn luyện trường hỏi rõ ràng, hôm nay chuyện này đến tột cùng như thế nào phát sinh. Tứ A ca lại là kỵ nào con ngựa té ngã, một năm một mười toàn bộ điều tra rõ. Thấy Dung Cùng thần sắc nghiêm túc, Tam Đức Tử nhất thời rất là nghi hoặc. Hắn nhẹ giọng hỏi. Nương nương đây là cảm thấy việc này đều không phải là ngoài ý muốn, kia vì sao lúc trước không có ở Vạn Tuế ra trước mặt đề cập. Không có bằng chứng nếu là như vậy vọng thêm suy đoán, Vạn Tuế ra khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chúng ta Vĩnh Hòa cung người là tiểu nhân chi tâm. Dung Cùng cúi đầu. Kỳ thật bổn cung cũng không phải thập phần xác định việc này hay không là ngoài ý muốn, bảo hiểm khởi kiến ngươi vẫn là đi tra một chút bổn cung mới có thể yên tâm. Nô tài hiểu rõ. Tam Đức Tử gật đầu, hắn tại đây trong cung nhiều năm, từ trước lại là Ngụy Châu bên người đắc lực giúp đỡ. Tại đây trong cung nhân mạch tất nhiên là không cần nhiều lời, thực mau liền tra được kia con ngựa. Nguyên lai hôm nay tứ A ca kỵ mã đều không phải là thái tử thường dùng kia một con, mà là một con tân mã. Này con ngựa mới vừa tiến cung không lâu. Là thái tử Gia Phi nói muốn phải thử một chút có thể hay không thuần phục, mới công sư phó đem mã kỵ ra tới. Kìa con ngựa vốn dĩ liền còn chưa từng thuần phục hoàn toàn, nhất thời đã phát tính tình liền đem tứ A ca cấp té xuống. Thật cũng không phải ở kỵ thời điểm rơi, tứ A ca còn không có tới kịp đi trên đi liền bị điên xuống dưới. Tam Đức Tử nhẹ giọng bẩm báo nói, Dung Cùng sắc mặt nhìn qua cũng không dị thường. Đại A ca cũng đích xác ở đây, bất quá đại A ca cùng thái tử Gia xưa nay sẽ không cùng nhau luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. hôm nay ở đây nhưng thật ra có chút kỳ quái. Hắn không nên xuất hiện. Dung cùng nhấp môi hỏi. Nô tài cố ý đi tra xét canh giờ, đảo không phải đại A ca không nên ở, ngược lại là thái tử ra cùng chúng ta tứ A ca đi không phải thời điểm. Tam đức tử lắc đầu, có chút khó hiểu nói. Buồn cung đã biết. Dung cùng tựa hồ minh bạch cái gì, nàng khẽ thở dài một cái, ngực như là bị thứ gì lấp kín giống nhau. Kia nương nương chuyện này còn muốn tiếp tục đi xuống cha sao? Lại cha cũng cha không ra cái gì. Dung cùng lắc đầu, từ giận chân thương có thể thấy được tới, động thủ người đều không phải là thật sự hướng về phía tánh mạng của hắn tới. Nếu là hậu cung phi tần, nếu ra tay kia tất nhiên là sẽ không như vậy chơi chơi đánh đánh. Dung cùng đột nhiên cảm thấy đầu có điểm đau, trong đầu xuất hiện ra giận nhưng khi còn nhỏ kia trương đáng yêu khuôn mặt, yên lặng thở dài. Nương nương đây là làm sao vậy? Tam đức tử lo lắng hỏi. Người đi đem vạn tuế ra hôm kia thưởng những cái đó nghiên mực chọn một phương tốt đưa đi dục khánh cung, lại đoan mấy cái đĩa điểm tâm qua đi. Đúng vậy. Tam đức tử nghi hoặc gật đầu, không rõ nương nương vì sao đột nhiên phái hắn đi tặng đồ. Từ từ, điểm tâm liền không cần tặng. Bổn cung nhớ rõ lúc trước tiểu nhà kho thu một quyển tảo thực bản vẽ đẹp, mang theo nghiên mực cùng nhau đưa đi đi. Là, nô tài này liền đi. Tam đức tử thực mau đem đồ vật đưa đến dục khánh cung, hiện giờ đã tới gần hoàng hôn, giận nhưng lại còn ở trong viện bối thư. Rất là cần cù. Là đức nương nương phái ngươi đưa tới. Dẫn nhưng ngoài ý muốn nhìn tam đức tử, này trong cung cho hắn tặng đồ người cũng không nhiều. Mà đức phi nương nương tắc càng thiếu. Đúng là đâu, nương nương thông cảm thái tử ra vất vả. Tam đức tử cười tủm tỉm gật đầu, đem nghiên mực cùng tào thực tự đưa tới dẫn nhưng trên tay. Thái tử ra không có gì khác phân phó nói, nô tài cáo lui trước. Tam đức tử minh bạch vạn tuế ra đối thái tử công khóa một chút chào thực hẳn, hắn nhìn thấy thái tử ở bối thư, liền biết không thể quấy rầy. Hảo, làm phiền. Lúc này giận nhưng vội vàng đối thư ứng phó Khang Hy buổi tối kiểm tra, cho nên vẫn chưa trước tiên mở ra cháp. Hắn ôm thư lại bối thật lâu, thẳng đến Khang Hy trở về. Khang Hy hỏi hắn mấy vấn đề, giận nhưng thật ra đối đáp trôi chảy, chỉ là Khang Hy lại như cũ bản một khuôn mặt, nhìn qua cũng không thập phần vừa lòng. Hoàng A Mã, là nhi thần nơi nào nói được không đúng sao? Giận nhưng A, ngươi hay không thực sợ hai chấm? Khang Hy lắc đầu, lời nói thâm thiế hỏi. Nhi thần chỉ là kính trọng Hoàng A Mã. Lúc này cho dù là thật sự sợ hãi cũng muốn phủ nhận, giận nhưng nhấp môi, lắc đầu nói. Chấm muốn một vị tiến thối tự nhiên cách nói năng không tầm thường thái tử, mà không phải chỉ biết học bằng cách nhớ con một sách. Khang Hy nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết là không là giận nhưng thiên phú không cao, hắn tại đây hải tử trên người nhìn không tới bất luận cái gì cơ linh kính. Rõ ràng khi còn nhỏ vẫn là cái rất là linh động hải tử. Nhi thần lại làm Hoàng A Mã thất vọng rồi. Giận nhưng bất lực nhìn Khang Hy. Lại thấy hắn Hoàng A Mã thập phần quyết đoán đứng lên, vẫn chưa an ủi hắn một câu. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Khang Hy bất quá chỉ là lưu lại như vậy một câu, liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hôm nay hẳn là vẫn là sẽ túc ở Vĩnh Hòa Cung. Giận nhưng mất mát ngồi vào ghế trên, tay không cẩn thận đụng tới cái kia cháp. Hắn vừa mới nhớ tới Đức Phi đưa lễ vật còn không có mở ra, hắn đem cháp mở ra. Trước tiên thấy đó là kia phó tào thực tự, hắn theo bản năng nắm chặt nắm tay. Ánh mắt hoảng loạn liếc liếc ngoài phòng. Tào thực nổi tiếng nhất câu kia, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp giờ phút này không ngừng hiện lên ở giận nhưng trước mắt. Đức Phi nương nương, chẳng lẽ cái gì đều đã biết. 74074 chương lương quý nhân ngụy trang. Đây là giận nhưng lớn như vậy tới nay làm đệ nhất kiện chuyện xấu, hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng ma xui quỷ khiến thương tổn tứ đệ. Hiện giờ Đức Phi nương nương cảnh cáo liền đặt ở trước mắt, giận nhưng thực hoảng loạn. Đức Phi nương nương thông minh. Nàng nhất định là cha ra cái gì? Kia nàng có thể hay không nói cho Hoàng A Mã đâu? Giận nhưng bất lực dựa vào trước bàn, tay nhẹ nhàng méo góc bàn. Thái tử đây là làm sao vậy? Ngụy Châu vừa vặn bưng Khang Hy ban thưởng cấp thái tử canh đi tới, thấy thái tử một mình một người ngồi ở trước bàn, trong tầm tay còn bãi một bộ triển khai một nửa họa. Ngụy Châu công công. Giận nhưng bị Ngụy Châu thanh âm dọa đến, nhất thời đứng dậy, ngã xuống trong tay bức họa của tròn. Kia quyển trục đế đoan vốn là một khối ngọc. Nghĩ đến là ngã xuống lực độ lớn chút, kia ngọc nát thành hai nửa. Giận nhưng theo bản năng xoay người lại nhặt, bị Ngụy Châu vội vàng giữ chặt. Sao có thể làm thái tử ra động thủ, lão nô tới. Đa tạ Ngụy Châu công công. Giận nhưng nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng nhìn Ngụy Châu đem bức họa cuộn tròn nhặt lên tới. Ngụy Châu nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó nói. Nay quyển trục hỏng rồi, lão nô cầm đi tu đi. Không cần. Giận nhưng chạy nhanh lắc đầu, này họa hôm nay mới vừa đưa tới liền bị quăng ngã hư. Tuy nói hắn không phải cố ý, nhưng khó bảo toàn Đức Phi không nhiều lắm tưởng. Thật cũng không phải cái gì đứng đắn đồ vật, không nhọc công công lo lắng. Giận nhưng nghĩ, thấp giọng giải thích một câu. Ngụy Châu trên mặt tươi cười dừng một chút, cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ đương giận nhưng là không nghĩ làm chính mình phiền toái. Cho nên đem kia phó họa một lần nữa phong tới trên bàn, Vạn Tuế ra bữa tối có này nói kim ngọc canh, Nghị thái tử gia ngày thường yêu nhất uống, cho nên liền kêu nô tài bưng một chén lại đây. Thái tử gia ngài chậm rãi dùng, nô tài còn phải về Vạn Tuế ra bên người hầu hạ. Hảo, làm phiền công công. Giận nhưng hơi hơi gật đầu, một đường nhìn theo Ngụy Châu rời đi. Hắn nhìn trên bàn kia chén canh, còn mạo nhiệt khí đâu. Như vậy ân thường, mặt khác các hoàng tử đều không có. Giận nhưng càng thêm áy náy, thật sâu thở dài. Nhoáng lên ngày xuân qua đi, tới rồi 7 tháng sơ. Mắt thấy sách phong lễ liền ở trước mắt, Vĩnh Hòa cung trên dưới náo nhiệt phi phàm. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng, chỉ có Dung cùng nhất bình tĩnh. Hoa Khê đi rồi, nàng giống như đối hết thể đều nhất không nổi quá lớn hứng thú. Trừ bỏ ở bọn nhỏ trước mặt có thể hoạt bát chút, còn lại thời gian Dung cùng đều ở lẳng lặng luyện tự. Thói quen chữ giản thể cùng bút máy, hiện giờ trong lúc nhất thời phải dùng bút lông viết phồn thể tự nhiên là rất khó. Từ trước Dung cùng xưa nay không thích này đó chậm gì gì yêu cầu tâm tính đồ vật, nhưng ở trong cung thật sự không có việc gì để làm. Luyện tự cùng lễ Phật ngược lại là nhất có thể tống cổ thời gian đồ vật. Nàng sao chép kinh Phật, ngoài miệng cũng nhỏ giọng niệm, cả người nhưng thật ra so từ trước càng thêm bình thản. Các phi tần tới chúc mừng, một đám trên mặt ý cười so Dung cùng còn thịnh, nhưng thật ra có vẻ các nàng thiếu kiên nhẫn. Nương nương tự viết đến càng thêm hảo. Thành quý nhân bụng nhỏ đã là có chút hiện hoài, nàng trong bụng hài tử còn tính ngoan ngoãn, cũng không như thế nào lăn lộn người. Phần 119. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, viết xuống cuối cùng một bút, nhẹ giọng nói. Bổn cung tự là lấy không ra tay, cũng chỉ có các ngươi nguyện ý che lại lương tâm khen một khen. Thành quý nhân cùng Ninh Phi hai cái nhìn nhỏ cười, thân thiếp cũng không phải là trái lương tâm chi lời nói, đích sắc viết so từ trước hảo chút. Ninh Phi cũng phụ họa theo đuôi, đúng vậy. Quý phi nương nương tự viết đích xác khá hơn nhiều. Ngày mai mới được sách phong lễ đâu, các ngươi không cần nhanh như vậy sửa miệng. Dung cùng đem bút lông gắt xuống, một lần nữa mặc thượng hộ giáp, tùy tay tiếp nhận thanh bội để đi lên trà. Bất quá chính là sớm muộn gì sự, chúng ta kêu càng sớm, những người đó trong lòng liền càng không dễ chịu. Thành quý nhân nhẹ giọng nói tiếp nói, nhìn dáng vẻ nàng là ở bên ngoài bị khinh bỉ. Dung cùng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, phẩm khẩu trà. Đồng phi lại tra tấn ngươi. Sáng sớm liền kêu thần thiếp đi cho nàng thổi sáo, ỷ vào chính mình A Mã chiến công liền ở trong cung diếu võ dương oai đi lên. Thành quý nhân nhắc tới Đồng Phi sắc mặt vô dụng. Từ Đồng Quốc Duy lập hạ chiến công, Dung cùng thay thế Khang Hy tặng ban thưởng đi Rực Khôn cung sau. Nay Đồng Phi bệnh thể cũng như là ăn linh đan rượu dược nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cả người tựa như kia khai bình khổng tước, gào to lợi hại. Như là muốn đem từ trước chịu những cái đó hủy khuất đều tìm trở về giống nhau, nhưng nàng lại vẫn là không dám chọc Dung cùng. Nương nương ngài là không biết, nàng ở Rực Khôn cung nói những lời này đó có bao nhiêu khó nghe. Thành quý nhân nhớ tới Đồng Phi sắc mặt, dạ dày liền phạm ghê tởm. Tưởng cũng biết nàng sẽ nói cái gì ra tới. Dung cùng nhưng thật ra không thèm để ý, Đồng Phi lại như thế nào nhảy nhót cũng bất quá chỉ là châu chấu sau thu. Hiện giờ triều đình phải dùng người, Khang Hy vừa mới cho nàng vài phần sắc mặt tốt. Nhưng là trượng luôn có đánh xong một ngày, nàng giờ này khắc này phạm phải sai lầm càng nhiều, ngày sau kết toán thời điểm nàng liền càng thống khổ. Ai? Thành quý nhân bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiện giờ có mang, cho nên liền thành Đồng Phi cái đinh trong mắt. Liền như vậy bị lăn lộn đi xuống, còn không biết muốn ngao bao lâu. Ngươi cũng không cần như vậy nghe lời, lần sau lại kêu ngươi qua đi liền đẩy nói bụng không khỏe, tùy tiện kêu Lâm Thái Y y nghị trương phương thuốc lửa gạt chính là. Này hai cái muội muội đều là tính tình tốt, kêu các nàng đi theo Đồng Phi đấu cũng thật sự là khó xử các nàng. Đúng vậy. Thành quý nhân nghe được Dung cùng nói như vậy. Trên mặt vừa mới nhiều chút vui mừng. Đa tạ Đức Phi nương nương. Ba người đang nói chuyện, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là Tam Đức Tử chính vén rèm lên hướng trong đi tới. Hồi bẩm nương nương, Vạn Tuế gia truyền lời nói hôm nay bất quá tới. Đồng Phi nương nương đột nhiên thân mình không khỏe, Vạn Tuế gia liền đi nhìn. Hảo, bổn cung đã biết. Dung cùng hơi hơi gật đầu, Khang Hy mỗi ngày đều tới cùng nhau dùng bữa tối. Hôm nay chắc là Đồng Phi lì lợm la liếm, nàng đảo cũng không để ở trong lòng. Vạn Tuế gia nếu không tới, phòng bếp nhỏ đồ ăn lại đều là làm tốt. Các ngươi dứt khoát cũng đừng đi trở về, hôm nay liền ở Vĩnh Hòa cùng dùng bữa đi. Đúng vậy. Ninh Phi cùng thành quý nhân ngoan ngoãn đồng ý, nàng hai cực kỳ nghe lời ôn hòa, trong xương cốt cũng đều là thiện lương tính nết. Cho nên Dung cùng cũng nguyện ý nhiều cùng các nàng lui tới. Dự khôn cung nội, Khang Hy sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn trên giường nằm thở ngắn than dài Đồng Phi. Thái ý kia nói như thế nào? Đồng Phi thẳng tắp vươn tay tới. Đem Khang Hy tay kéo đến chính mình ngực chỗ, nhẹ giọng nói. Vạn tuế ra ngài sở, thần thiếp tâm có phải hay không nhảy thực mau? Thần thiếp tổng cảm thấy thở không nổi dường như. Ngươi làm chấm sở. Chấm lại không phải đại phu. Khang Hy lùi về tay, thấp giọng nói. Vạn tuế ra có phải hay không không muốn thấy thần thiếp? Đồng phi thấy Khang Hy lùi về tay, nhất thời sợ hãi nhìn Khang Hy, nhìn nhưng thật ra có một vạn phân ủy khuất. Thần thiếp không nên như vậy quấy rầy vạn tuế ra, đều là thần thiếp sai. Nói, nàng nhưng thật ra lưu lại một hàng nước mắt tới. Nhìn đáng thương, Khang Hy thở dài. Thái y ở đâu, kêu thái y ở lại đây. Vạn tuế ra, thái y ở đã tới. Đây là thần thiếp mới vừa cấp đồng phi nương nương ngao tốt dược. Đi vào tới chính là Lương Quý Nhân, nàng xuyên thuần tịnh, chỉ đeo một đóa màu xanh lục hoa nhung, thanh thanh lánh lánh. Khang Hy đối với cái này Lương Quý Nhân không có bao lớn ấn tượng, hôm nay vừa thấy ngược lại cảm thấy có chút quen thuộc. Có vài phần giống Hách Xá Lý, từ trước lại không cảm thấy. Ngươi như thế nào tại đây? Hồi bẩm vạn tuế ra, thần thiếp lo lắng đồng phi nương nương thân mình, mấy ngày nay vẫn luôn ở chiếu cố nương nương. Lương Quý Nhân nhẹ giọng nói, nhìn qua đảo như là cái không có gì tâm cơ. Vạn tuế ra, Lương Quý Nhân nàng thực hảo, chiếu cố thần thiếp cũng thập phần tận tâm. Đồng phi tiếp theo mở miệng, nhẹ giọng nói. Nếu như thế, kia nhưng thật ra vất vả ngươi. Khang Hy nhấp môi, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn hậu cung chung còn có như vậy một vị không tranh không đoạt tiểu cung nữ. Lương Quý Nhân hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không màng hơn thua. Chiếu cố đồng phi nương nương là thần thiếp ứng tẫn bổn phận. Nói xong, nàng liền túi người đi cấp đồng phi nương nương uy dược, một ngụm rất là cẩn thận. Vạn tuế ra, thần thiếp hôm nay sợ là không thể hầu hạ ngài. Lương Quý Nhân như vậy khả nhân, vạn tuế ra không ngại đi hàm phúc cung ngồi ngồi đi. Đồng phi uống qua dược sau, như là muốn báo đáp Lương Quý Nhân, thử tính mở miệng. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, thực hiển nhiên hắn cũng không tình nguyện. Nương nương, ngài thân mình còn không có hảo toàn đâu. Lương Quý Nhân dẫn đầu mở miệng, đầu tiên là quan tâm một chút đồng phi, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Khang Hy. Ngày mai lại là Đức Phi nương nương sách phong lễ, vạn tuế ra tự nhiên là hẳn là đi Vĩnh Hòa Cung. Thân thiếp ngao dược thời điểm cũng nhìn thấy Vĩnh Hòa Cung thái giám ở ngao dược đâu, nghĩ đến là Đức Phi nương nương cũng có chút tiểu tật. Phải không? Khang Hy cũng không từng nghe nói Dung Cùng đã nhiều ngày trên người có cái gì không khỏe. Thân thiếp cũng không rõ lắm, là ở Thái Y Y Viện nhìn thấy. Lương Quý Nhân nghi hoặc khó hiểu lắc đầu, ôn hòa khuyên. Vạn tuế ra nếu là lo lắng Đức Phi nương nương, liền sớm chút qua đi đi. Nơi này có thần thiếp chiếu cố đồng phi nương nương, còn thỉnh vạn tuế ra yên tâm. Nàng nhưng thật ra dịu dàng hiền huệ thực. Mà đồng phi cũng thái độ khác thường không có lại quân lấy Khang Hy không bỏ. Khang Hy chuyển mắt nhìn lướt qua ngoài phòng sắc trời, đã gần đen. Nếu như thế, kia chấm ngày khác lại đến xem ngươi. Khang Hy đứng dậy đi ra ngoài, trải qua Lương Quý Nhân thời điểm, cố ý dừng lại bước chân cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi chiếu cố thực hảo, chấm ngày mai thưởng chút trang sức cho ngươi. Lớn nhỏ cũng là cái quý nhân, không cần như vậy thuần tịnh. Lương Quý Nhân tự biết hôm nay khiến cho Khang Hy chú ý, nàng thẹn thùng gật đầu đồng ý. Mắt thấy Khang Hy bước nhanh rời đi, đồng phi vừa mới hùng hùng hổ hổ lên. Không biết vì cái gì một hai phải trang rộng lượng như vậy, còn muốn đem người hướng Vĩnh Hòa Cung đuổi. Nếu là ngươi sớm chút được sủng ái, sớm chút hoài thượng hài tử, còn sâu đấu không lại Đức Phi sao? Lương Quý Nhân vội vàng đi lên trước, nhẹ giọng trấn an nói. Hiện giờ ở vạn tuế ra trong lòng Đức Phi mới là đệ nhất quan trọng, chúng ta liền tính muốn tranh, cũng muốn từ từ tới. Kia Đức Phi nhất giảo hoạt, chúng ta một khi nóng vội liền sẽ bị nàng bắt lấy sai lầm. Nói xong lúc sau, Lương Quý Nhân lại đạm đạm cười. Huống chi, hôm nay Vĩnh Hòa Cung tiểu thái giám bưng kia chén dược thần thiếp cố ý thấu đi lên nghe, rắc ra một ít không đối tới. Lương Quý Nhân pha hiểu chút y dề lý, tuy không tính thánh thủ, lại cũng đủ phân biệt dược liệu. Kia tuyệt không phải bình thường thuốc bổ, tuy rằng không tìm được dược tra, nhưng tuyệt đối có vấn đề. Nàng lời thề son sắt nói, một câu nói đồng phi nhăn lại mi. Lại thế nào nàng cũng sẽ không cho chính mình ngao độc dược đi, có thể có cái gì vấn đề. Là cái gì, vạn tuế ra tự nhiên sẽ đi hỏi. Nương nương ngài hiện giờ an tâm dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng. 75-07 năm chương nhất tôn quý. Khang Hy một lòng nhớ thương Dung Cùng thân mình, cho nên thuê thực mau. Chờ tới rồi Vĩnh Hòa Cung khi, vừa vặn đụng tới Dung Cùng ở uống dược. Dung Cùng trong tay bưng chén thuốc, thấy Khang Hy vào cửa, trong lúc nhất thời thả cũng không xong uống cũng không phải. Người thân mình làm sao vậy? Khang Hy lại chưa nghĩ nhiều, chỉ là một lòng nhớ thương nàng hay không bị bệnh. Vạn tuế ra như thế nào lúc này tới? Dung Cùng nhấp môi cười cười, làm bộ tự nhiên cầm chén thuốc gác qua một bên. Không ở bên cạnh ngươi, châm trung quy trong lòng không yên ổn. Khang Hy nhẹ giọng giải thích nói, nhấp môi nhìn về phía chén thuốc. Châm chưa từng nghe nói ngươi bị bệnh, nhưng có trở ngại, ngày mai sách phong lễ muốn hay không đẩy sau. Nhìn Khang Hy khẩn trương hai trong mắt, Dung cùng không thể không thừa nhận Khang Hy đích xác thay đổi rất nhiều. Hắn không hề cùng từ trước giống nhau hấu trĩ, cũng rất ít lại phát hỏa, luôn là một bộ ôn nhu quan tâm bộ dáng. Hắn có thể thay đổi như thế hoàn toàn, thật sự là kêu Dung cùng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không có việc gì, bất quá cũng chỉ là một ít thuốc bổ. Thời tiết quá nhiệt thần thiếp lại tham lạnh, cho nên mới kêu Lâm Thái Y khai chút dược trung hòa trung hòa. Dung cùng cười lắc đầu, duỗi tay đem Khang Hy kéo đến bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực. Vạn Tuế ra không cần như vậy lo lắng, thần thiếp thân mình như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Không có việc gì liền hảo, ngươi lập tức chính là chấm quý phi. Khang Hy cười gật đầu, nắm lấy Dung cùng tay chậm rãi vớt ve. Chấm sẽ tận lực cho ngươi chấm có thể cấp hết thảy, ngày sau tại hậu cung chung sẽ không có người áp quá ngươi một đầu. Dung cùng đạm đạm cười, trong lòng nhưng thật ra không có gì gợn sóng. Cái gọi là làm Khang Hy cho nàng tốt nhất hết thảy, bất quá cũng chỉ là lúc trước đối phó hắn thủ đoạn mà thôi. Chính là Khang Hy lại đương thật, thiệt tình thực lòng đem này đó cái gọi là thứ tốt chắp tay đưa lên. Giờ khắc này, Dung cùng nhìn Khang Hy này song giếng cổ giống nhau con ngươi, thế nhưng sinh ra một hai phần xin lỗi. Vạn Tuế gia, thần thiếp. Dung cùng do dự mà, không biết nên như thế nào đáp lại Khang Hy. Chấm minh bạch. Ngươi rất muốn Thế Hoa Khê báo thủ. Khang Hy rồi lại mở miệng, một câu nói Dung cùng đương trường sửng sốt. Nguyên lai Khang Hy đã biết chân tướng. Nhiên thời cuộc khó khăn, châm tuy rằng là hoàng đế, lại cũng không thể mọi chuyện như ý. Khang Hy lại là ở đối Dung cùng giải thích, có một số việc hắn vô pháp làm. Thần thiếp minh bạch. Một cái nô tài mệnh tự nhiên không thể cùng phi tử mệnh đánh đồng, càng đừng nói hiện giờ Đồng Quốc Duy đúng là triều đình trọng thần. Tại đây hậu cung bên trong, chỉ cần không náo ra mạng người, chấm đều sẽ giúp ngươi bọc. Khang Hy lại nói, đây là gián tiếp ngầm đồng ý Dung cùng đối đồng phi các loại trả thù. Thần thiếp tạ Vạn Tuế ra thông cảm. Phần 120. Dung cùng gật đầu, xoay người ôm lấy Khang Hy, ở Khang Hy gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Khang Hy rất là ngoại ý muốn nhìn về phía Dung cùng, hắn hơi hơi ngẩn người. Thần thiếp hầu hạ Vạn Tuế ra nghỉ tạm đi. Dung cùng dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy khí thanh ở Khang Hy bên thai nhẹ nhàng bật hơi. Khang Hy đem người một phen bế lên. Làm như phi thường cấp khó dằn nổi. Vạn Tuế ra, ngươi nhẹ chút. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, mảnh trướng rơi xuống, ngọc câu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Hồng trướng xuân ấm, tất nhiên là một mảnh tiểu diễm không để cập tới. Lại nói lăn lộn một đêm, sáng sớm hôm sau Dung cùng đứng dậy khi trên mặt vẫn là đỏ bừng. Thanh bội tay chân nhẹ nhàng đi lên trước hầu hạ, hôm nay là Dung cùng sách phong lễ. Còn có nửa canh giờ nghi thức liền muốn bắt đầu rồi, nương nương hôm nay một ngày khả năng cũng chưa cơ hội ăn cái gì. Ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng đi. Thanh bội đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt điểm tâm bưng lên, cùng điểm tâm cùng nhau bưng lên còn có một chén dược. Là Dung cùng mỗi lần thị tẩm lúc sau sớm muộn gì đều phải uống kia một chén, Dung cùng nhìn về phía kia chén lĩnh dược, trong đầu hiện lên Khang Hy đêm qua đối chính mình nói những lời này đó, còn có hai người giường chiếu chi hoan. Khang Hy ở chính mình bên thai thở hổn hển gọi chính mình Dung cùng bộ dáng rõ ràng liền còn ở trước mắt, Dung cùng do dự một lát, nhẹ giọng nói. Này dược về sau không cần lại tạo. Nương nương. Thanh bội hiển nhiên có chút cao hứng, nàng kỳ thật vẫn luôn đều không để sướng nương nương uống cái này dược. Ngài rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Ân, này dược không chỉ có vô pháp hoài thượng hài tử, uống nhiều quá có lẽ còn sẽ ảnh hưởng kế tiếp sinh dục đâu. Nương nương hiện giờ nghĩ thông suốt liền tốt nhất. Dung cùng hơi hơi gật đầu, nàng hiện giờ nếu đã làm Khang Hy đức phi. Như vậy dược ở uống xong đi bị người phát hiện nói cho Khang Hy, nàng có thể hay không bị phạt đảo vẫn là tiếp theo. Khang Hy nhất định sẽ thập phần khổ sở, Dung cùng hiện giờ chỉ nghĩ yên phận cùng Khang Hy nắm tay đi xuống đi. Buồn cung gần đoạn thời gian đều không nghĩ uống lên. Là, nô tài lập tức liền phân phó đi xuống. Thanh bội cao hứng cái gì dường như, xoay người liền đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra cửa, liền ở ngoài cửa sổ nhìn thấy Khang Hy. Khang Hy lúc này buồn hẳn là ở thượng triều, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ. Nguyên bản tính toán chết một đóa khai ở cửa sổ phía dưới hoa mẫu đơn thân thủ châm đến Dung cùng mũ phượng thượng. Vạn Tuế ra. Thanh bội nhất thời hoảng loạn, không biết Khang Hy đến tột cùng có hay không nghe được chính mình vừa mới nói những lời này đó. Bình thân, nhà ngươi nương nương nhưng đứng dậy. Khang Hy nhìn qua cũng không khác thường, hắn ôn hòa hỏi. Nga nga, nương nương đã đứng dậy. Đang ở phòng trong dùng đồ ăn sáng đâu, Vạn Tuế ra hay không muốn cùng nương nương cùng nhau dùng nữa. Châm đã ăn qua, đi vào trước nhìn xem nàng. Ngươi muốn vội cái gì liền đi thôi. Khang Hy giơ tay, đem kia đóa mẫu đơn tùy tay gác qua một bên. Ngay sau đó Khang Hy liền nhẹ giọng hướng nội điện đi đến, vào nhà thời điểm hắn thấy kia một chén lĩnh dược, sắc mặt hơi hơi trầm xuống chút, lại rất mau điều chỉnh lại đây. Vạn Tuế ra như thế nào sớm như vậy tới, mau ngồi. Dung cùng thấy là Khang Hy, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Nàng cười chỉ chính mình đối diện vị trí, lại không nghĩ rằng Khang Hy cư nhiên ngồi xuống nàng bên cạnh người. Khang Hy duỗi tay ôm lấy Dung cùng eo, dán thực khẩn. Dung cùng trên cổ còn giữ bọn họ hai người hoàn hảo dấu vết, Khang Hy dùng tay nhẹ nhàng sờ qua, chọc đến Dung cùng phát ngứa. Vạn Tuế gia, ngươi làm sao vậy? Dung cùng trực giác Khang Hy có chút kỳ quái, toại cười hỏi. Chấm là rất cao hứng, hôm nay qua đi ngươi đó là chấm quý phi. Khang Hy nhấp môi, gàn từng chữ một nói. Thần thiếp cũng thật cao hứng. Dung cùng hơi hơi gật đầu, thần thiếp sẽ làm tốt đại thanh triều quý phi, tuyệt không cô phụ Vạn Tuế gia thưởng thức. Thật sự sẽ không cô phụ chấm sao? Khang Hy thấp giọng hỏi, Dung cùng ý đồ xoay người đi xem Khang Hy đến tột cùng làm sao vậy, nhưng là thân mình bị Khang Hy ôm lấy, nàng không có biện pháp quay đầu lại. Không quay đầu lại tự nhiên cũng liền nhìn không thấy Khang Hy trong lòng suy nghĩ, Dung cùng đạm đạm cười. Tự nhiên sẽ không, Vạn Tuế gia hôm nay đây là làm sao vậy? Nhìn đảo không giống như là cao hứng, ngược lại là có chút thương tâm ý tứ. Dung cùng thử tính hỏi, phía sau Khang Hy buông lỏng tay ra, chấm lại như thế nào thương tâm? Ngươi hiện giờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bồi ở chấm bên người, chấm cao hứng còn không kịp đâu. Dung cùng cắn môi, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Chỉ là nàng không kịp nghĩ nhiều, giận chân cùng giận tội liền đều tới rồi. Hai đứa nhỏ cũng đều thân xuyên hoa phục, nhìn qua hỉ khí dương dương. Nhi thần cấp đức quý phi nương nương thỉnh an. Giận chân cung cung kính kính hành lễ, giận tội cũng ế ế a a nói cái không ngừng. Hiện giờ giận tội đọc từng chữ còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là hắn lại thập phần thích nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến Dung cùng rỗi tay ôm qua hắn, giận tội này trương miệng nhỏ vừa mới dừng lại. Ngươi nha ngươi. Dung cùng ở hài tử chóp mũi điểm điểm, cũng không biết này tiểu hài tử cả ngày ở bá bá cái gì. Hoàng A Mã, nghe nói hôm nay sách phong lễ so với lúc trước sách phong hoàng hậu thời điểm còn muốn long trọng đâu. Giận chân chạy đến Khang Hy bên người, thấp giọng nói. Đúng vậy, các ngươi ngạch nương đáng giá. Khang Hy cũng rỗi tay đem giận chân ôm vào trong ngực, hài tử trưởng thành, cũng có chút trọng. Nhưng mà Khang Hy bế lên tới lại như cũ nhẹ nhàng, hắn đi đến Dung cùng bên người, đem giận tổ cũng nhận lấy. Một tay một cái hài tử, làm Dung cùng có thể nhàn rỗi xuống dưới đi trang điểm. Sách phong lễ cực kỳ phức tạp rườm rà, nhưng là trang điểm trải chuốt liền hoa Dung cùng suốt hai cái canh giờ. Trên đỉnh đầu mũ phượng cơ hồ muốn đem cổ áp đoạn, trên cổ chiều châu rồi lại liên lụy eo thẳng không đứng dậy. Nếu chỉ cần chỉ là ngồi đảo cũng còn hảo, Dung cùng lại còn muốn đỉnh này giả dạng đi thái hoàng thái hậu chỗ, hoàng thái hậu chỗ. Còn muốn đi cản thành cung tất cả đều đi lên một vòng. Như vậy một vòng đi xuống tới, Dung cùng chân đã không phải chính mình. Thẳng đến kia quý phi sách bảo đưa tới Dung cùng trong tay, nàng vừa mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Dung cùng chuyến mắt, nắm Khang Hy tay ngồi vào vốn nên là hoàng hậu mới có thể ngồi vị trí thượng. Nhìn còn lại các phi tần toàn cung cung kính kính đối nàng triều bái, này trong nháy mắt Dung cùng phảng phất giống như cảnh trong mơ. Nàng trung quy vẫn là làm Khang Hy phi tần. Còn ngồi trên hiện giờ toàn bộ hậu cung tôn quý nhất vị trí thượng. Ngày sau chỉ cần Khang Hy không hề lập hoàng hậu, nàng liền sẽ trở thành tử cấm thành người cầm quyền. Đồng phi kia tràn ngập ghen ghét ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Dung cùng tự nhiên có thể cảm giác đến ra tới nàng tức giận. Nguyên bản đồng phi tiến cung chính là hướng về phía quý phi vị trí tới, hiện giờ bị chính mình một cái bao con nhộng xuất thân nô tài đoạt trước, chỉ sợ nàng muốn chọc giận cấp công tâm. Đồng phi càng ghen ghét, Dung cùng trên mặt tươi cười liền cười càng hoan. Nàng bình tĩnh tiếp thu mọi người bái tạ, giờ này khắc này vừa mới mỏi mệt tựa hồ cũng trở thành hư không. Sách phong lễ hoàn thành sau, mọi người lại đi ngược lại tham gia yến hội. Lần này yến hội thỉnh không ít mệnh phụ tiến cung, các nàng đều tặng hậu lễ. Lại thấy Tam Đức Tử cùng Thanh Bội đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu, này Vinh Hòa cùng tiểu nhà kho sợ là muốn không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, nàng đã là thay nhẹ nhàng xiêm y, ngồi ở Khang Hy bên cạnh người chậm rãi uống rượu. Đột nhiên cảm thấy có chút quá mót, Dung cùng liền đứng dậy đi thay quần áo. Thanh Bội đi theo nàng phía sau, hai người mới vừa đi ra cửa cung, còn không có đi bao xa, thế nhưng bị một nữ tử gọi lại. Quý phi nương nương dừng bước. Thanh âm dịu dàng lại xa lạ, Dung cùng xoay người, đang xem rõ ràng nữ nhân kia mặt khi, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Quý phi nương nương hay không có rảnh, có thể hay không cùng thần phụ mượn một bước nói chuyện. Hảo. Dung cùng đồng ý, Thanh Bội có chút nghi hoặc nhìn nương nương. Nương nương. Người này là Nạp Lan đại nhân thế tử. Dung cùng cười nói, Lư thị có chút kinh ngạc nhìn Dung cùng. Nương nương như thế nào biết được thần phụ thân phận? Lư thị phía trước cùng Dung cùng chưa bao giờ đã gặp mặt. 76076 chương Vinh Thăng Quý Phi. Nhìn Lư thị kinh ngạc bộ dáng, Dung cùng khẽ lắc đầu, đi thiên điện nói chuyện đi. Hảo. Lư thị gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Dung cùng tha nửa điều hành lang đi vào thiên điện nội. Dung cùng ý bảo Lư Thị ngồi vào chính mình bên người, Thanh Bội, ngươi ở bên ngoài thủ môn, đừng cứ gọi người quấy rầy. Đúng vậy. Thanh Bội trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là ba ba đồng ý nàng tùy tay đem cửa điện khép lại, đứng ở hành lang hạ để tránh có người tới gần. Quý phi nương nương, thiếp thân thật sự đường đột. Lư Thị sắc mặt tướng đỏ, nàng ngượng ngùng nhìn Dung cùng, đôi tay không tự chủ được nắm ống tay áo. Xem ra tới nàng thập phần khẩn trương, cũng là cổ đủ dũng khí. Phu nhân có chuyện gì cứ việc nói là được. Dung cùng ôn hòa nhìn trước mắt nữ tử, trong đầu hiện ra nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược thân mật bộ dáng. Nàng cũng không chán ghét Lư Thị, tương phản nàng thực hy vọng Lư Thị có thể cùng Nạp Lan Dung Nhược hạnh phúc mỹ mãn. Thiếp thân là muốn hỏi, gia phu hay không cùng nương nương từng có một đoạn. Lư Thị châm trước từ ngữ, nàng theo bản năng ngước mắt, gặp được Dung cùng cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt, nhất thời trong lòng bất an cùng mê vong thế nhưng như là bị này một ánh mắt nháy mắt vuốt phẳng. Bổn cung cùng Nạp Lan đại nhân đích xác từng có tình ý, bất quá kia cũng là 6-7 năm trước sự tình. Dung cùng rất là thản nhiên thừa nhận, như thế kêu Lư Thị rất là khiếp sợ, nàng còn tưởng rằng Dung cùng sẽ quát lớn chính mình. Kia đoạn cảm tình đã sớm đã qua đi, bổn cung cùng Nạp Lan đại nhân cũng không còn có lén liên hệ quá. Không biết phu nhân là từ đâu biết được việc này. Trong lòng hay không chú ý. Dung cùng từng câu từng chữ hỏi qua tới, Lư Thị tâm cũng theo Dung cùng nói chậm rãi yên ổn. Không biết vì sao, đây là Lư Thị lần đầu tiên cùng Dung cùng nói chuyện, lại thêm chi bọn họ hai người rất là xấu hổ quan hệ. Lư Thị còn tưởng rằng này đoạn nói chuyện là thập phần đông cứng xấu hổ, chính là thực tế tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Quý phi nương nương kia thản nhiên bộ dáng, nói lên Nạp Lan Dung Nhược khi hoàn toàn bình tĩnh hai trong mắt, kêu Lư Thị mười phần đích sắc tin. Quý phi nương nương cùng Dung nếu chi gian đích sắc không có ái muội. Thiếp thân tử gả tiến Nạp Lan trong phủ, liền rất ít nhìn thấy đại nhân cười. Hắn tự nhiên là ôn nhu, nhưng kia nhợt nhạt khách khí bộ dáng thật giống như chỉ là một bộ mặt nạ. Thiếp thân nguyên bản cho rằng đó chính là đại nhân bản tính, nghĩ như vậy cũng là tốt. Tôn trọng nhau như khách, nói chuyện với nhau nếu thủy, cả đời này cũng có thể bình an trôi chảy quá đi xuống. Chỉ là thiếp thân lại ở phía trước ngày thu thập đại nhân đồ vật khi phát hiện tam dạng đồ vật, một cây ngọc châm, một quả vòng ngọc, khắc còn có nương nương ngài kia một câu thơ. Lư Thị nhẹ giọng nói, nàng thanh âm thực nhẹ, cũng cực kỳ ôn nhu. Nàng nhớ lại ngày đó, kia tờ giấy thượng trừ bỏ nương nương kia một câu, dư lại đại nhân cũng đều bổ tề. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. Đống đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố tâm nhân dễ biến. Ly Sơn ngữ bãi thanh tiểu bán, lệ vũ lâm linh trung bất toán. Thế nào bạc hạnh cẩm y dề lang, bị dực liên chi đường nhật nguyện. Phần 121. Dung cùng theo bản năng nỉ non ra tiếng, Lư Thị kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đó là tới đại thanh năm thứ nhất chư tịch, nàng thân thủ viết xuống siêu siêu vẻo vẻo câu thơ. Đêm đó nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược không có gặp nhau, lại vẫn là cho nhau trao đổi câu thơ. Tựa như vô số ngây thơ yêu say đắm chung người yêu, một câu một phong thơ liền có thể rung động thật lâu. Nạp Lan Dung Nhược viết kia một đầu tân khí tật thanh ngọc án, Dung cùng đến nay còn thu. Bất chi bất giác, đã qua đi lâu như vậy. Mà nàng trộm tới câu kia thơ, cũng chung quy vẫn là trở thành Nạp Lan Dung Nhược. Hiện giờ tinh tế phẩm vị lên, thế nhưng cùng các nàng hai người cảnh ngộ như thế tương tự. Cố nhân tâm dễ biến, đại để Nạp Lan Dung Nhược trong lòng cũng là có chút oán hận chính mình đi. Nương nương cùng đại nhân quả thật là chi kỷ. Lư Thị cảm khái nói, Dung nếu kia đầu thơ chưa từng mặt thế, nhưng quý phi lại có thể nói một chữ không kém. Không phải chi kỷ, ta chỉ là một cái đi rồi lối tắt tán trộm. Dung cùng khẽ lắc đầu, nàng vốn là không nên xâm nhập Nạp Lan Dung Nhược thế giới. Nếu không có nàng, Dung nếu có lẽ sẽ không như vậy buồn bực không vui. Phu nhân hôm nay tìm bổn cung rốt cuộc là vì cái gì? Thiếp thân chỉ là tưởng cầu quý phi giúp giúp ta, như thế nào có thể làm đại nhân vui vẻ chút? Lư Thị bật cười, hai người nói nhiều như vậy, nàng nhưng thật ra suýt nữa đã quên tìm Dung cùng bổn ý. Bổn cung còn tưởng rằng ngươi là tới hương sư vấn tội. Dung cùng cắn môi, xem ra Lư Thị so nàng trong tưởng tượng muốn thiện lương. Thiếp thân chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, thiếp thân cũng tuyệt không sẽ đem chuyện này nói ra đi. Tới tìm nương nương, thật sự chỉ là muốn đại nhân có thể cao hứng chút, mỗi khi thấy đại nhân uống rượu tiêu sầu, thiếp thân liền cực kỳ đau lòng, rồi lại không biết nên làm chút cái gì. Lư Thị liên tục lắc đầu. Nàng tự nhiên là ái Dung nếu trong lòng còn nhớ thương bên nữ nhân sự thật này tự nhiên sẽ làm nàng cảm thấy khổ sở. Nhưng là khổ sở lúc sau, nàng lại vẫn là muốn Dung nếu cao hứng, mặc kệ muốn nàng làm cái gì đều có thể, chỉ cần Dung nếu cao hứng liền hảo. Lư Thị ý tưởng rất đơn giản, nàng ánh mắt thuần túy, lời nói khẩn thiết. Dung cùng nhấp môi, phu nhân, dùng chính ngươi phương thức là đủ rồi. Cái gì? Ban đêm ám chỉ có thể bị ngày hôm sau ánh bình minh thay thế được. Bổn cung có thể cho Nạp Lan đại nhân chỉ có thống khổ, phu nhân ngươi lại bất đồng. Dung cùng gần từng chữ một, hai tròng mắt giống như bịt kín một tầng sương mù. Nàng xinh đẹp môi hơi hơi giơ lên, ngắn gọn một câu lại như thể hồ con đỉnh. Lư thị cắn môi, nguyên bản khẩn trương vô thố đôi tay giờ phút này dần dần buông ra. Thiếp thân thật sự có thể chứ? Ân. Dung cùng nhàn nhạt gật đầu. Trước khi rời đi, Dung cùng ngoái đầu nhìn lại, đệ thấp tiếng nói dùng cực tiểu thanh âm nói. Kỳ thật kia đầu thơ đều không phải là bổn cung viết, kia vốn dĩ chính là hắn thơ. Bổn cung cùng Nạp Lan đại nhân không thể xưng là tri kỷ, nhưng ngươi mới tuyệt kinh diễm, ngươi sẽ là. Lư thị nguyên bản khẩn trương con ngươi giờ phút này cũng hơi chút sáng lên, nàng rất là cảm kích nhìn Dung cùng. Vị này quý phi nương nương căn bản là không giống trên phố nghe đồn như vậy, hồ ly tinh yêu phi như vậy chứ như thế nào có thể dùng ở nàng trên người. Bổn cung không thể ly tịch lâu lắm, đi trước. Dung cùng chiều Lư thị nhẹ nhàng trước mắt, đẩy cửa ra đi trước rời đi. Dung cùng trở lại tịch thượng, Khang Hy dẫn đầu cầm tay nàng. Như thế nào đi lâu như vậy? Khang Hy hiển nhiên đã có chút say, hắn nhẹ giọng hỏi, toàn bộ thân mình theo bản năng chiều Dung cùng bên kia tới sát. Thân thiếp ăn nhiều rượu, cho nên ở bên ngoài thổi thổi phong. Vạn tuế ra đây là uống lên nhiều ít. Dung cùng nhẹ giọng hỏi, lấy ra khăn lau đi Khang Hy trên trán mồ hôi mỏng. Chấm cho ngươi sách phong lễ, ngươi thích sao? Khang Hy như là một cái muốn đường ăn hài tử, ba ba nhìn Dung cùng. Đế vương như vậy làm nũng, còn làm trò đang ngồi nhiều như vậy phi tần phu nhân, thật sự làm Dung cùng dở khóc dở cười. Ngụy Châu, đi lộng chén canh giải rượu tới. Chấm còn nhớ rõ ngươi ở Mông Cổ làm canh giải rượu nhất hảo uống. Khang Hy cười vang nói, Dung cùng ngẩn người, nguyên lai sớm tại lúc ấy Khang Hy liền đối với chính mình như vậy lưu ý. Thân thiếp thật lâu không lại đi quá Mông Cổ. Dung cùng thấp giọng cảm thán nói, những năm gần đây Khang Hy cũng nội, đi Mộc Lan thu tiển thời gian đều không dài. Cho nên hậu cung phi tần cũng liền không có đi theo cùng đi, lại nói tiếp Dung cùng đảo vẫn là thập phần hoài niệm Mông Cổ cảnh đẹp. Ngươi muốn đi, mùa thu chấm mang ngươi đi. Khang Hy nghe được ra tới Dung cùng nói ngoại âm, hắn đem Dung cùng tay cầm đến càng khẩn chút. Dung cùng hơi hơi gật đầu, vạn tuế ra chính là đáp ứng thần thiếp, không thể đổi ý. Chấm định bất hối. Khang Hy nỉ non, tựa hồ trả lời đều không phải là Dung cùng vấn đề này. Canh giải rượu tới. Ngụy Châu ba ba đem canh giải rượu đưa cho Dung cùng, Dung hòa thân tay một ngụm vì Khang Hy uống xong. Mắt thấy Khang Hy dần dần thanh tỉnh hai tròng mắt, Dung cùng vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Vạn tuế ra không cần uống nữa, nếu không hôm nay chính là làm cho cười. Nàng nhẹ giọng dặn dò nói, Khang Hy đảo cũng nghe lời nói buông chén rượu. Phía trên hai người như vậy thân mật, mọi người đều là xem ở trong mắt. Từ trước Khang Hy có bao nhiêu lạnh nhạt, hiện giờ đối với Dung cùng liền có bao nhiêu dính người. Các nữ nhân trong mắt cơ hồ muốn dính ở Dung cùng trên người, ghen ghét ngay cả mặt ngoài ý cười đều không thể gắn bó. Đặc biệt là Đồng Phi, từ sách phong lễ bắt đầu đến bây giờ trên mặt nàng liền không có quá ý cười. Này đó phong cảnh nguyên bản hẳn là thuộc về nàng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả đều cho cái này Dung cùng. Nghi Tần thấy Đồng Phi khí đem trên mặt bàn trái cây khoanh tròn rung động, nhất thời bất đắc dĩ nhấp môi. Nương nương vẫn là thu liễm chút đi, hôm nay là quý phi nương nương ngày đại hỷ. Nương nương ngài như vậy thật sự là quá không quý củ. Đồng Phi sau khi nghe xong, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nghi Tần. Ngươi là cái thứ gì, bất quá chỉ là nàng một con chó, hiện giờ cũng dám giáo huấn khởi bổn cung. Nghi Tần ghé mắt, thấy Đồng Phi như vậy nhục mạ chính mình, cũng không từng sinh khí, chỉ cảm thấy nàng thật sự là thô bỉ. Thân thiếp bất quá là vì nương nương hảo, cho nên mới lắm miệng khuyên bảo một câu. Nương nương nếu không muốn cảm kích, kia thần thiếp câm miệng đó là. Thiếu ở bổn cung trước mặt làm bộ làm tịch, ngươi cấp quý phi mật báo sự bổn cung còn không có tìm ngươi tính sổ. Đồng Phi cười lạnh một tiếng. Nghi Tần không nói chuyện nữa, như là có chút chột dạ. Những lời này đều bị Ninh Phi nghe vào lỗ thai. Nàng hờ hững nhìn các phi tần tranh giành tình cảm, tùy tay thưởng thức không chén rượu. Cũng khó trách tỷ tỷ sẽ sớm như vậy hoang thệ, này hậu cung các nữ nhân liền giống như cổ trung tranh đấu trùng, luôn là hận không thể đem đối phương tháo dỡ nhập bụng đại tá táng khối. Tỷ tỷ trời sinh tính đơn thuần thiện lương, làm sao có thể chịu được này đó. Ninh Phi đỡ chán, nhìn đều cảm thấy phiền chán. Ngươi không nói lời nào chính là cam chịu. Đồng Phi thấy Nghi Tần không nói lời nào, liền lại chất vấn nói. Nếu nương nương cảm thấy chính mình ăn mệt còn chưa đủ nhiều nói, đại nhưng ở như vậy trong yến hội nháo lên. Dù sao cũng nhưng thật ra xuống đài không được không phải thân thiếp. Nghi Tần thấy Đồng Phi chó điên giống nhau lại nhải, trong lòng thật sự phiền chán. Buồn cung tự nhiên sẽ không chứ đạo của ngươi. Đồng Phi cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ ngăn chặn chính mình ngược hỏa khí. Nàng còn không có xuẩn đến ở như vậy trường hợp phát hỏa. Kia nương nương cũng đừng tiếp tục nói tiếp. Nghi Tần khách khách khí khí duy trì trên mặt tươi cười. Nếu không quý phi lượng lượng tương nói vậy còn sẽ đánh ngươi đâu. Miệng nàng thượng nói làm Đồng Phi không cần lại xảo, nhưng giữa những hàng chữ lại không một không ở trọn hỏa. Đồng Phi Khí giơ lên chén rượu liền tường bát, lại bị Lương Quý Nhân kịp thời đè lại tay. Nương nương, Vạn Tuế ra nhìn đâu? Nhị. Đồng Phi theo bản năng nhìn về phía Khang Hy, quả thực nhìn thấy Khang Hy mắt chính nhìn phía bên này. Nàng nhấp môi, chột dạ buông ra tay. Con hảo có ngươi nhắc nhở. Nương nương không nên bị nàng hai ba câu nói châm ngòi. Lương Quý Nhân vốn dĩ ngồi vị trí khá xa, là nghe được hai người tranh chấp vừa mới đi tới. Buồn cung nhất thời khó thở, ngươi trở về đi. Đồng Phi bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói. Ân. Lương Quý Nhân thấy Đồng Phi biểu tình lược hảo chút, vừa mới yên tâm đứng dậy về tới chính mình chỗ ngồi. Nghi Tần lạnh nhạt quét Lương Quý Nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó lo chính mình rót một chén rượu. Hiện giờ Dung Cùng đã là Quý Phi, hậu cung bên trong có con nối dõi Phi Tần không nhiều lắm, Phi vị bỏ không nàng vị phân cũng nên tiến tiến. Hiện giờ chỉ có lấy lòng Dung Cùng mới là tấn chức hảo biện pháp, cho nên nàng mới có thể ở như vậy trong yến hội đối Đồng Phi châm chọc niệm ai. Đồng Phi là khó thở, cho nên nhìn không ra Nghi Tần nói những lời này sau lương tâm cơ cùng tính toán. Chính là một bên Lương Quý Nhân lại là xem danh mạch, nàng ngồi ở Nghi Tần bên tay trái, thấy nàng uống rượu, cười ngâm ngâm nói. Nghi Tần nương nương cần phải đem đuôi cao tàng hảo. Buồn cung có cái gì cái đuôi. Nghi Tần uống lên một ít rượu, lúc này cũng có chút say chuyên choáng. Nàng chuyển mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Lương Quý Nhân, nữ nhân này đó là dùng hết tâm cơ cùng thủ đoạn, nịnh bợ song Huệ Tần hiện giờ lại tới nịnh bợ Đồng Phi. Nhưng nàng tuyển người mỗi người đều là không lâu dài, cũng không biết là nên nói nàng người phân theo nhóm, vẫn là nói nàng đầu góc vụ về. Nghi Tần luôn luôn tự xưng là cái người thông minh, tự nhiên xem thường tiến cung nhiều năm lại chỉ hôn đến một cái quý nhân Lương Quý Nhân. Quý Phi nương nương cũng không xuẩn, cũng không giống người khác như vậy hảo lừa gạt. Ngài tiếp cận nếu là có khác mục đích, nàng sẽ không nhìn không ra tới. Lương Quý Nhân nhẹ giọng nói, một câu nói Nghi Tần dừng lại động tác. Quý Phi hay không là có khí độ người. Ngài đục lỗ nhìn một cái Huệ Tần cùng Đồng Phi liền đã biết. Lương Quý Nhân nhìn Nghi Tần, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai người kia là giống nhau, đều tự nhận thông minh, tự nhận có thể mượn lực thượng thanh vân. Phải không? Nghi Tần đạm đạm cười, trong lòng tuy rằng bị Lương Quý Nhân nói có chút buông lỏng, trên mặt lại như cũ còn ở mạnh miệng. Kia chúng ta liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nghi Tần nâng lên chén rượu đối với Lương Quý Nhân, không đợi Lương Quý Nhân đáp lễ, liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Yến hội tan cuộc. Khang Hy tất nhiên là muốn đi Vĩnh Hòa Cung. Còn lại các phi tử từng người về nhà, cái này buổi tối đại khái trừ bỏ Vĩnh Hòa Cung ngoại, không có phi tử là cao hứng. Một cái quý phi sách phong lễ làm cho so sách phong hoàng hậu còn muốn xa hoa cao điệu, đủ để có thể thấy được vị này đức quý phi tại hậu cung trung phân lượng. Hùng chi Khang Hy còn cố ý hạ lệnh, ngày sau đức quý phi vị cùng phó sau, hậu cung chư vị phi tần mỗi ngày đều phải đi Vĩnh Hòa Cung thỉnh an. Mà hậu cung tất cả sự vụ cũng tất cả giao cho Dung cùng xử lý. Làm Ninh Phi từ bên hiệp trợ. Này không khác là ở chiêu cáo hậu cung, Đức Quý Phi trừ bỏ không có hoàng hậu cái này danh hiệu bên ngoài, còn lại địa phương cùng hoàng hậu không có một chút khác nhau. Vạn Tuế ra, kỳ thật không cần mỗi ngày thỉnh an. Trên giường, Dung cùng tóc đen bị mồ hôi tầm ướt, nàng mặt phía ửng hồng, thanh lánh mắt giờ phút này cũng mạ lên một tầng kiền trị, có vẻ tiểu tiếu lên. Nàng dùng tay nhẹ nhàng ấn Khang Hy ngực, rất là bất đắc dĩ nói. Sớm tối thưa hầu vốn chính là các phi tần nên làm. Mấy ngày nay tới giờ hậu cung không có hoàng hậu ngược lại kêu các nàng chậm trễ lên. Hiện giờ ngươi làm quý phi, nên cho ngươi chấm một cái đều không phải ít. Khang Hy ngược lại thập phần kiên trì, ở hắn xem ra, này đó là làm hắn thê tử hẳn là có. Chính là, Dung Cùng, chấm hy vọng ngươi có một ngày có thể vô cùng cao hứng tiếp thu chấm đưa cho ngươi đồ vật. Phần 122. Khang Hy dứt lời, thâm tình túi người hôn lên Dung Cùng mềm mại cánh ngôi. Dung Cùng không có đẩy ra hắn. Nàng hưởng thụ Khang Hy vớt ve cùng hôn, từ chóp mũi nhẹ nhàng hừ ra một cái ân tự. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, bên ngoài liền đã bắt đầu nhiệt đi lên. Dung Cùng còn chưa từng đứng dậy, nhưng Vĩnh Hòa cung cửa đã đứng đầy lại đây thỉnh an các phi tần. Thanh bội cũng không biết nên không nên mời vào tới, liền có chút nôn nóng đứng ở hành lang hạ đẳng. Vĩnh Hòa cung bọn nô tài tự nhiên không biện pháp cùng từ trước Khôn Ninh cung bọn nô tài đánh đồng, đừng nói các nàng. Ngay cả Dung Cùng chính mình cũng không quá minh bạch thân là một cái hoàng hậu quy củ hẳn là cái gì. Còn hảo hiện giờ nàng chỉ là một cái quý phi, rất nhiều quy củ cũng không cần hiểu. Quý phi nương nương thật đúng là không có sợ hại a, như vậy Nhiệt Thiên đã kêu bọn tỷ muội ở chỗ này chờ. Đồng Phi hôm nay xuyên phá lệ diễm lệ, một bộ đỏ thâm trang phục phụ nữ mãn thanh ở trong đám người rất là đục lỗ. Nàng lại sinh mỹ diễm, trên đầu trang sức rực rỡ muôn màu gọi người nhìn đều cảm thấy đôi mắt đau. Nàng như là cố ý nghẹn một hơi muốn cùng Dung Cùng tương đối, Đồng Phi tổng cảm thấy chính mình luận tư sắc luận ra thế đều không nên bại bởi Dung Cùng. Đồng Phi nương nương, quý phi nương nương đảo cũng không có đã khuya. Nói nữa, hôm qua nương nương hầu hạ hoàng thượng tất nhiên là mệt mỏi, chúng ta tỉ muội từ từ cũng là hẳn là. Nghi Tần đỡ chán, nàng hôm nay xuyên nhưng thật ra thuần tịnh. Chính ngươi nguyện ý thượng vội vàng nịnh bợ nhưng đừng liên quan buồn cung. Đồng phi hoành nàng liếc mắt một cái, xem ra Nghi Tần là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch. Hảo hảo, các vị bọn tỉ muội trước đừng xảo. Ninh phi bị ồn ào đến đầu góc đau, đêm qua thấy các nàng xảo, không nghĩ tới hôm nay mới vừa lên lại bắt đầu. Nàng thật sự là không chê phiền lụy. Ninh phi vẫn là trước chiếu cố hảo thành quý nhân đi, chúng ta những người này nhưng thật ra có thể chờ, thành quý nhân như vậy đại bụng như thế nào có thể chờ. Lương quý nhân nhẹ giọng cười nói, đôi mắt ở thành quý nhân trên bụng nhìn liếc mắt một cái. Thân thiếp không có việc gì, bất quá là đứng từ từ, không coi là cái gì. Thành quý nhân chạy nhanh mở miệng, đem chính mình bỏ qua một bên. Các vị tiểu chủ, nương nương đã đứng dậy, mời vào đi. Đang ở mọi người nói chính náo nhiệt thời điểm, tam đức tử chắp tay thi lễ cao giọng hô. Lúc này mới ngăn chặn bọn họ miệng, mấy cái không đối phó người từng người nhìn thoáng qua, ai cũng không chịu làm ai hướng trong điện đi đến. Dung cùng chỉ là tỉnh, nhưng là còn chưa từng rửa mặt chải đầu. Nàng mơ mơ màng màng nhìn trong gương mặt, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói các nàng ở bên ngoài ồn ào đến lợi hại. Đúng vậy. Xem ra này hậu cung bên trong yêu cầu quản giáo người cùng sự còn có rất nhiều. Dung cùng tùy tay cầm lấy lọ thuốc hít kêu chính mình thanh tỉnh chút. Ai có thể nghĩ đến hiện giờ làm quý phi cư nhiên còn muốn thừa nhận mỗi ngày đúng giờ đánh tạp thống khổ đâu. Đều do Khang Hy, hôm qua nếu không phải hắn một hai phải lăn lộn đến nửa đêm, nàng cũng không đến mức khởi không tới giường. Này Khang Hy hiện giờ không sủng hạnh người khác, ngược lại là làm Dung cùng chống đỡ không được. Nương nương không cần sốt ruột, hôm nay là ngày đầu tiên các nàng liền như vậy không tình nguyện. Ý ghi nô tài xem, nên làm cho bọn họ chờ một chút, đặc biệt là cái kia Đồng Phi. Nói lên Đồng Phi, Thanh Bội liền vẻ mặt chán ghét. Nàng đảo cũng lợi hại, bị bổn cung như vậy tra tấn, hiện giờ còn dám nhảy nhót. Thật là ỷ vào chính mình hảo ra thế vô pháp vô thiên. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được đánh không chết tiểu cường có bao nhiêu phiền nhân. Nàng bất quá là ỷ vào có một cái sẽ đánh giặc cha, nếu luận lập nghiệp trên đời, Ninh Phi nương nương so nàng cường không ngừng một chút. Thanh Bội thấp giọng nói, Nữ Hố Lộc thị thật là họ lớn, ở Đại Thanh Triều là chỉ ở sau Ái Tân Giác La tồn tại. Như vậy gia tộc dạy dô ra tới nữ nhi. Lại mỗi người đều dày rộng lương thiện, có chừng mực giảng thể diện. Nơi nào là Đồng Phi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh người có thể so sánh, hiện giờ nháo thành như vậy, đó là nô tài cũng xem thường nàng. Hảo hảo, hà tất sinh khí. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay vô vỗ Thanh Bội khuôn mặt nhỏ. Nô tài không sinh khí, nô tài chỉ là nhìn không được. Thanh Bội lắc đầu, thấy chủ tử như vậy ôn nhu, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Trước cấp buồn cung rửa mặt chải đầu đi. Dung cùng cười khẽ. Thanh Bội vẫn là cái kia hỉ nộ ai nhạc đều bày ở trên mặt tiểu cô nương. Đại khái lại qua một chén trà nhỏ canh giờ, Dung Cùng vừa mới đi vào chính điện. Chính điện bên trong, chư vị phi tần thấy Dung Cùng lại đây, đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Lại chỉ có kia thân xuyên chính màu đỏ Đồng Phi ngồi không nhúc nhích, nàng khinh thường nhìn Dung Cùng, ngay cả bộ dáng cũng không muốn làm. Chư vị muội muội bình thân, bổn cung hôm nay thức dậy chậm. Dung Cùng nhất thời cũng không có đem Đồng Phi để vào mắt. Chỉ là cảm thấy trên người nàng xuyên kia kiện xiêm y thì thật sự gọi người khó chịu. Quý phi nương nương không có quan hệ. Ninh phi dẫn đầu mở miệng, nàng dẫn đầu ngồi xuống, dư lại vài vị tự nhiên cũng cực kỳ cung kính ngồi. Quý phi nương nương thật là so hoàng hậu phổ đều phải đại, nếu khởi không tới cần gì phải lăn lộn chư vị bọn tỉ muội đâu. Đồng phi lạnh lùng nói, nàng thật đúng là cái không sợ chết. Không phải bổn cung muốn lăn lộn, thật sự là vạn tuế ra ý chỉ. Nếu đồng phi cảm thấy không ổn, không ngại ngươi đi theo hoàng thượng thương lượng hủy bỏ này thỉnh an. Dung cùng lười biếng dựa vào trên giường, mắt lạnh nhìn Đồng Phi. Quý phi nương nương đều nâng ra hoàng thượng tới nói chuyện, thần thiếp nơi nào còn dám lại mở miệng. Đồng Phi nhíu mày, nhìn Dung cùng một mình một người ỉ ở trên giường, mà nàng lại chỉ có thể cùng mặt khác phi tần giống hạ nhân giống nhau cung kính thỉnh an, trong lòng giống như là chắt căn cái đinh, đau lợi hại. Nếu không dám, vậy ở bổn cung nơi này nhắm lại miệng. Dung cùng khép cười một tiếng. Bổn cung cũng là hoàng thượng thân phong Đồng Phi, không nghĩ tới tại đây Vĩnh Hòa cung lại là liền lời nói đều không thể nói. Đồng Phi cũng đi theo cười lạnh, nàng không phục hồi rồi nói. Dung cùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nàng nhìn từ trên xuống dưới Đồng Phi trên người xiêm y đi, ngay sau đó vây vây tay, nhẹ giọng nói. Đồng Phi điện tiền tranh luận, lại ăn mặc không hợp quy củ phục sức, dựa theo cung quy hẳn là như thế nào trừng phạt. Hồi bẩm nương nương, hẳn là trượng trách. Nghi Tần lúc này nói tiếp nhưng thật ra thực mau. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay hướng sáng sớm liền chuẩn bị tốt bản tử. Đánh đi. Đức Quý Phi. Ngươi hiện giờ chỉ là Quý Phi mà thôi, lại không phải Hoàng hậu. có cái gì tư cách trừng trị hậu cung phi tần. Đồng Phi khí đứng lên, nhưng mà nhớ tới lúc trước ai đến những cái đó đánh, trong lúc nhất thời sợ hãi cả người run rẩy lên. Bổn cung tuy không phải hoàng hậu, nhưng hoàng hậu phượng ấn bảo sách vạn tuế ra hôm qua liền cho. Đồng Phi nếu không phục nói, kia liền lấy tới. Đúng vậy. Thanh Bội thích nhất xem đó là một màn này, nàng bách không kịp đi đem hôm qua vạn tuế ra đưa tới phượng ấn đoan lại đây, đưa tới dung cùng trong tầm tay. Tam. Đồng Phi sợ hãi sau này lui, lại ở nhìn thấy cái kia phượng ấn thời điểm hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Nàng nguyên bản trí tại tất đắc phượng ấn giờ phút này lại bị dung cùng lấy ở lòng bàn tay. Kia phượng in lại chết xạ ra quang mang làm Đồng Phi theo bản năng muốn rỗi tay đụng vào, lại bị đi lên tới cung nữ ân xuống. Những cái đó cung nữ đem Đồng Phi kiềm chế trên mặt đất, Thanh Bội không chút do dự đi lên trước hung hăng đánh nàng 10 bản tử. Bản tử đánh thực trọng, dư lại các phi tần đều nín thở không dám nói lời nào. Các nàng thậm chí không dám lại xem dung cùng liếc mắt một cái này nhìn như ôn hòa quý phi nương nương, trừng trị người thời điểm lại là như vậy sát phạt quyết đoán. Dung cùng hờ hững nhìn Đồng Phi bị đánh, trong mắt không có nửa phần đồng tình. Đồng Phi thất hồn lạc phách ai xong này 10 bản tử, đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm cái kia phượng ấn. Nàng cả người như là choáng váng giống nhau, ánh mắt cũng là ngơ ngác. Đồng Phi, Đồng Phi. Nhìn Đồng Phi đứng ở tại chỗ bất động, mà nàng gương mặt kia cũng đã sưng đỏ lợi hại, gọi người nhìn sợ hãi. Ninh Phi Thiện Lương liền mở miệng hô nàng hai tiếng. Đồng Phi vừa mới phục hồi tinh thần lại, nàng đau nhếch miệng, đôi mắt gắt gao định hướng Dung Cùng, ánh mắt kia mang theo sát ý. Đồng Phi, ngươi có biết sai? Dung Cùng trên cao nhìn xuống nhìn cái này đầy mặt hận ý Đồng Phi, lạnh giọng hỏi. Hạ vị giả phẫn nộ là không có bất luận cái gì dùng, sẽ chỉ làm người càng thêm coi khinh. Nhưng thực hiển nhiên, Đồng Phi vô pháp minh bạch đạo lý này. Bổn cung không sai. Đồng Phi ngạnh cổ, bày ra không phục bộ dáng. Nếu như thế, kia liền đưa về Dực Khôn cung hảo hảo sao chép kinh Phật đi. Dung cùng cười khẽ, hộ giáp ở phượng in lại thong thả gõ. Gõ thanh giống như đại trùy hung hăng ở Đồng Phi ngực thượng gõ, nàng đôi mắt hơi co lại, một đôi tay gắt gao nắm chặt ống tay áo. Nàng hận độc Dung cùng. Chỉ hận không thể đem nàng lập tức thiên đào vạn quả. Dựa vào cái gì? Đồng Phi tức giận hỏi, này một câu nói Dung cùng cười ra tiếng tới. Bổn cung không nghĩ lại cùng ngươi giải thích, nếu ngươi không phục đại nhưng đi Càn Thanh cung tìm Vạn Tuế ra lý luận. Đồng Phi tự nhiên không dám đi tìm Khang Hy, toàn bộ hậu cung đều biết Khang Hy vĩnh viễn là thiên hướng Dung cùng. Nàng túi đầu không nói chuyện nữa, nhưng đôi tay kia lại trước sau gắt gao bóp chính mình thủ đoạn, nhìn ra được tới nàng có bao nhiêu không phục. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, không biết nàng còn có thể hay không lựa chọn thương tổn Hoa Khê. Dẫn đi. Đúng vậy. Thanh Bội cấp phía dưới lao ma ma nhóm đưa mắt ra hiệu, đám kia các ma ma sức lực đại, thực mau liền đem Đồng Phi thỉnh đi ra ngoài. Dư lại các phi tần một đám giống như chim sợ cành cong, chẳng nếu ve sầu mùa đông, nơi nào còn có người còn dám cấp Dung cùng ném sắc mặt. Này nhất chiêu giết gà dọa khỉ thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Bữa tối thời gian, Khang Hy đi vào Vĩnh Hòa Cung. Đế Phi hai người ngồi đối diện Dung nữa. Khang Hy chủ động đề cập. Nghe nói ngươi hôm nay đã phát hỏa, trừng trị Đồng Phi. Là, Vạn Tuế ra đây là muốn hương sư vấn tội sao? Dung cùng hơi hơi gật đầu, thấy Khang Hy giữa mày nhíu lại, liền vui lùa hỏi. Tự nhiên không phải, Đồng Phi hôm nay nhưng thật ra khóc lóc đi Càn Thanh cung, nói ngươi rất nhiều nói bậy. Khang Hy nhấp môi, đem trong tay chiếc đũa gắt xuống. Kia Vạn Tuế ra thấy thế nào? Dung cùng thấy Khang Hy tựa hồ có chút khó xử, cười cười. Trâm cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Khang Hy thấp giọng nói, nhớ lại Đồng Phi rơi lệ đầy mặt bộ dáng, không chỉ có không đau lòng, ngược lại mặc kệ đáp. Nhưng Vạn Tuế ra vẫn là muốn khuyên thần thiếp không cần cùng nàng quá so đo. Chấm không phải vì nàng. Khang Hy do dự, không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Vạn Tuế ra muốn nói cái gì thần thiếp đều biết, hiện giờ Đồng gia ở trong triều phong bình cực hảo, các nhĩ đan một trận chiến lại rất có chiến công. Triều giã trên dưới tự nhiên đều là tôn sùng hắn, thần thiếp không nên như vậy hạ Đồng Phi mặt mũi. Triều giã trung thần tử nhóm vẫn luôn đang mắng thần thiếp là yêu phi, nói thần thiếp xuất thân không cao, không xứng với như vậy cao vị trí. Dung cùng nhưng thật ra đem Khang Hy không muốn ở nàng trước mặt đề cập những lời này đó tất cả đều nói, Khang Hy nắm lấy Dung cùng tay. Ngươi không cần sợ hãi, luôn quan bút vốn là như thế. Dung cùng thấy Khang Hy như vậy lo lắng, trở tay nắm qua đi, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra cũng quá coi thường thần thiếp, những lời này lại không phải giao nhỏ có thể tiền nhiệm. Chỉ cần thần thiếp không bỏ trong lòng. Chẳng sợ bọn họ ngày ngày nói lại như thế nào đâu. Dung cùng xem nhưng thật ra so Khang Hy muốn thấu triệt nhiều. Ngươi thật sự không thèm để ý. Khang Hy kinh ngạc nhìn về phía Dung cùng, nàng nữ nhân quả thực không bình thường. Thần thiếp không thèm để ý, mặc kệ là yêu phi cũng hảo không xứng cũng thế, chỉ cần hoàng thượng cấp, thần thiếp liền an an ổn ổn tiếp được. Phần 123. Dung cùng câu môi cười nhạt, ngay sau đó đẩy đẩy Khang Hy trước mặt kia chén canh, thấp giọng nói. Vạn Tuế ra không ăn mấy khẩu đâu, lại dùng chút đi. Hảo! Nếu ngươi đều không để trong lòng, kia chấm tự nhiên cũng không cần vì thế lo lắng. Khang Hy gật đầu, duỗi tay xoa xoa Dung cùng mặt. Hai người dùng cơm xong sau, Dận Chân cùng Dận Tộ hai huynh đệ cũng thấu lại đây. Dận Tộ khuôn mặt nhỏ tròn vo, đôi mắt cũng so Dận Chân khi còn nhỏ lớn hơn nữa chút, như vậy vừa thấy đó là sống thoát thoát một cái trẻ con bản Dung cùng. Đến nỗi Dận Chân, khi còn nhỏ tuy nói cũng giống Dung cùng, nhưng tuổi tiệm trường sau, hắn liền càng ngày càng giống Khang Hy. Đặc biệt là không nói lời nào không cười thời điểm, cơ hồ cùng Khang Hy là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoàng A Mã, vì sao đã nhiều ngày thái tử ca ca đều không cùng nhi thần cùng nhau chơi? Dận Chân một bên cùng Khang Hy chơi cờ, một bên nhỏ giọng hỏi. Người thái tử ca ca gần nhất công khóa trọng, lại muốn học kiếm thuật, tự nhiên không rảnh. Dận nhưng mấy ngày nay đều là một chỗ, rất nhiều thời điểm Khang Hy đi tìm hắn thời điểm, ngay cả bên người các ma ma cũng không ở. Hai tử trưởng thành, cũng liền nhiều không ít tâm sự. Khang Hy là cái nam nhân, tâm tư tự nhiên không nhiều tinh tế. Cho nên đối với Dận nhưng dị thường, hắn không có để ở trong lòng. Dận nhưng gần nhất đều không thế nào tới tìm người sao. Mấy ngày nay Dung cùng vội vàng trong cung sự tình, không rảnh quan tâm bọn nhỏ. Dận Chân cố lấy miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi lần đi tìm thái tử ca ca, hắn đều không muốn thấy nhi thần. Cũng không biết có phải hay không nơi nào làm thái tử ca ca không cao hứng. Dận Chân rất là khó hiểu nhìn về phía Dung cùng, hắn ngày thường hành sự đều là tùy tiện, việc này ngược lại thật cẩn thận lên. Đương nhiên không phải, Dận nhưng chỉ là bận quá. Ngươi Hoàng A Mã không phải cũng nói sao, hắn muốn học kiếm thuật. Ngược lại là ngươi, kêu ngươi bối thư liền nói bụng đau, nhưng thật ra muốn nhiều cùng thái tử học học. Dung cùng thở dài, duỗi tay ở Dận Chân đầu nhỏ thượng búng búng. Nhi thần minh bạch. Dận Chân ai ra một tiếng, rất có chút bất mãn bĩu môi. Đến ngươi. Khang Hy cũng đi theo Dung cùng ở nhi tử trên trán búng búng. Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương cùng nhau khi dễ nhi thần. Dận Chân nhẹ giọng nói, cầm lấy bạch tử tùy tay hạ đến bàn cờ thượng. Dục Khánh Cung, Dận nhưng một người ngốc tại phòng trong. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong cung trừ bỏ bọn nô tài tiếng bước chân lại vô hắn vang, an tĩnh có chút đáng sợ. Dận nhưng dùng tay nhẹ nhàng điểm khung cửa sổ, như là đang khẽ đàn giống nhau. Mấy ngày này hắn học đàn cổ, với hắn mà nói, ngược lại so bối thư muốn vui vẻ chút. Quý phi nương nương đến. Dận nhưng thực sự không nghĩ tới quý phi sẽ đến, hơn nữa còn chuyên môn mang theo một con nước muối vịt. Hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Vĩnh Hòa Cung đã kết hạ xuống núi, sẽ không lại có giao tế. Chính là Đức Nương Nương lại cười tủm tỉm đem hộp đồ ăn mở ra, nước muối vịt rất thơm. Nhi thần gặp qua Đức Nương Nương. Mau đứng lên, bổn cung nghe nói ngươi bữa tối dùng rất ít, cố ý tới cấp ngươi đưa ăn. Dung cùng lôi kéo Dận nhưng ngồi xuống, đứa nhỏ này mới 7 tuổi. Nhưng là cái đầu đã rất cao, hơn nữa là thái tử vỡ lòng sớm, cho nên trên mặt nhiều vài phần ổn trọng. Nhìn qua nhưng thật ra cùng 10 tuổi tả hữu hài tử không sai biệt lắm, hắn còn tuổi nhỏ tiện lợi thượng thái tử, hơn nữa không có thân Ngạch Nương tại bên người. Hắn tâm thái có bao nhiêu yếu ớt có thể nghĩ, là Dung cùng nhất thời tưởng không đủ chu toàn, cho rằng một bức tự nhắc nhở là đủ rồi. Ăn ngon sao? Dận nhưng thực thích ăn nước muối vịt, vẫn là lúc trước cùng Dung cùng cùng nhau đãi ở Vĩnh Hòa cùng dưỡng ra tới thói quen. Ăn ngon. Dận nhưng ở Dung cùng trước mặt nhưng thật ra giống cái hài tử, cảm nhận được Dung cùng ôn nhu ánh mắt. Hắn ngược lại bó tay bó chân lên. Bổn cung nghe Dận Chân nói ngươi gần nhất đều không lớn tìm hắn cùng nhau đọc sách viết chữ. Dung cùng nhìn ra Dận nhưng nghi hoặc, liền mở miệng cười hỏi. Đức nương nương. Dận nhưng dừng một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Bổn cung đưa ngươi kia phó tự là tưởng nói cho ngươi, huynh đệ chi tình nhất thâm hậu, không thể bởi vì vật ngoài thân mà dao động. Đều không phải là trách cứ uy hiếp ý tứ, là bổn cung sai, bổn cung không có nói rõ ràng. Dung cùng lại lần nữa giải thích nói. Nàng rỗi tay sờ sờ Giận nhưng đầu. Chính là nhi thần thật sự thương tổn tứ đệ, Đức nương nương, kia con ngựa là nhi thần cố ý chọn lựa. Nhưng bổn cung cảm thấy ngươi chỉ là tưởng hù dọa hắn, cũng không có thật sự thương tổn hắn ý tứ. Dung cùng lắc đầu, thấy Giận nhưng hoảng loạn giải thích, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương. Đức nương nương thật sự tin nhi thần sao? Giận nhưng nhẹ giọng hỏi. Bổn cung tin ngươi. Dung cùng thật mạnh gật đầu. Ngươi thân là thái tử, hiện giờ tuổi còn nhỏ. Mỗi ngày ở ngươi bên thai châm ngòi ly rán hồ ngôn loạn ngữ người cũng không ít. Ngươi nhất thời đi lầm đường này không có gì, người đều là phải đi sai lộ. Nhưng là Giận nhưng a, ngươi Hoàng A Mã đối với ngươi gửi lấy kỳ vọng cao. Ngươi lại là Hách Xá Lý Hoàng hậu duy nhất nhi tử, Thái Hoàng Thái hậu cũng rất là coi trọng ngươi. Ngươi là Đại Thanh Triều Thái tử, bổn cung minh bạch đối với 7 tuổi ngươi tới nói yêu cầu nhị thanh mắt sáng thật sự là quá khó khăn. nhưng là có thể hay không đáp ứng bổn cung, bất luận tương lai đối mặt như thế nào cảnh ngộ, đều phải thời khắc đem đại thanh vinh nhục quân tử phẩm hạnh ghi tạc trong lòng. Dung cùng thành khẩn nhìn giận nhưng, nàng thật sự là thực thích giận nhưng đứa nhỏ này. Hung chi hắn lại là như vậy thông tuệ, chẳng sợ cuối cùng đương hoàng đế người là hắn, Dung cùng cũng sẽ thật cao hứng. Giận nhưng ngốc ngốc nhìn Dung cùng, trước mắt nữ nhân ôn nhu lại có lực lượng, nàng xinh đẹp hai tròng mắt như là bầu trời ánh trăng, làm người nhìn thấy liền vô cùng an tâm. Hảo. Giận nhưng gật đầu, nhẹ nhàng nói ra khẳng định tự. Nếu có thời gian, vẫn là nhiều cùng giận chân chơi chơi đi, hắn thật sự thực thích ngươi cái này thái tử ca ca. Dung cùng cười gật đầu, ngay sau đó đứng lên. Ngươi hoàng A Mã còn chờ bổn cung đâu, bổn cung liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nhi thần cung tiễn đức nương nương. Giận nhưng gật đầu, một đường đem Dung cùng đưa đến cửa cung, vừa mới xoay người về phòng. Trên bàn nước muối vịt rất thơm, giận nhưng lại không bỏ được ăn. Mấy ngày này ngược đại thạch đầu như là rốt cuộc bị dịch hay, trên mặt hắn nổi lên ý cười, lúc trước gáy náy cùng khổ sở giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy. Thực mau tới rồi Mộc Lan thu tiễn nhật tử, Dung cùng Tùy Khang Hy cùng ra cung, đồng hành giả còn có Đồng Phi, Ninh Phi, Nghi Tần chờ một đám người. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trong đó đại đa số đều là lần đầu tiên tới Mộc Lan bãi săn. Chỉ có Dung cùng là lần thứ hai, khoảng cách lần trước tới đã qua đi 6 năm. Những cái đó Khả Hãn Vương gia đối nàng tất cung tất kính. Cơ hồ là lấy Dung cùng đương đại thanh hoàng hậu đối đãi, mà Khang Hy cũng không chút nào bủn xỉn đối Dung cùng sủng ái, mặc kệ là như thế nào quy cách tiến hội, Dung cùng tất nhiên sẽ ngồi ở hắn bên tay phải. Mộc Lan bãi săn so sánh với từ trước không có gì biến hóa, Dung cùng nhìn ở thảo nguyên dục ngựa lao nhanh cả trai lẫn gái, nhất thời nhớ tới chính mình còn không có học được cưỡi ngựa. Người muốn học cưỡi ngựa? Khang Hy bật cười, thấy Dung cùng vẻ mặt khát khao. Không ngại làm giận chân giáo ngươi. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có như vậy buồn đi. Giận chân chính mình đô kỵ đông ngoài tây đảo. Dung cùng nhất thời khó chịu, duỗi tay ở Khang Hy cánh tay thượng ninh một chút. Vậy ngươi muốn cho ai dạy? Khang Hy biết rõ câu hỏi, Dung cùng giữ chặt hắn tay, nhẹ giọng nói. Tự nhiên là muốn đại thanh đệ nhất mài ngựa tới dạy. Chấm trăm công ngàn việc. Khang Hy nhẹ giọng cười nói, rất ít thấy Dung cùng làm nũng. Lúc này tự nhiên muốn thừa dịp nàng có việc muốn nhờ, nhiều hưởng thụ hạ. Chính là thần thiếp thật sự rất muốn học được cưỡi ngựa. Dung cùng biết Khang Hy muốn nghe cái gì. Nàng tự nhiên vãn trụ Khang Hy cánh tay, tiểu thanh tiểu khí nói. Ngụy Châu, đi đem chấm Hán huyết bảo mã chuẩn bị tốt. Đúng vậy. Ngụy Châu cười đồng ý, ra cửa phân phó đi xuống. Chờ hạ, thần thiếp muốn thay cưới ngựa xuyên xiêm y đi. Dung cùng đứng dậy, bước nhanh chạy đến nội phòng. Thay một thân mông cổ thiếu nữ trang phẫn, tóc cũng học người mông cổ trói thành bím tóc, mang lên sáng long lanh vật trang sức trên tóc, thế nhưng như là thay đổi cá nhân giống nhau. Kia kính trang đem Dung cùng dáng người triển lộ không bỏ sót. Thon dài hai chân, mảnh khảnh vòng eo, tinh tế trắng non da thịt bị màu đỏ phụ trợ càng thêm như tuyết. Chỉ liếc mắt một cái Khang Hy liền xem thẳng mắt, ngươi dáng vẻ này, chấm thật đúng là không bỏ được kêu người khác nhìn lại. Hắn đem Dung cùng ôm vào trong lòng, túi người hôn lên đi. Dung cùng bị hắn hôn hai chân nhung ra, cười đem Khang Hy đẩy ra. Vạn tuế ra, nhiều người như vậy nhìn đâu. Nàng ngược lại là trước ngựa ngùng lên. Vậy ngươi còn xác định muốn cho chấm giáo ngươi cưới ngựa sao? Khang Hy cười khẽ. Dung cùng luôn là xem nhẹ chính mình đối nàng dục vọng. Tự nhiên, bằng không vạn tuế ra là muốn cho nam nhân khác giáo. Nô. Dung cùng nói còn chưa dứt lời, Khang Hy liền trừng phạt lại lần nữa khinh thân hôn lên tới. Hắn nhẹ nhàng cắn Dung cùng đầu lưỡi, tựa hồ là ở lên án Dung cùng không lựa lời. Thân thiếp biết sai rồi, vẫn là mau chút đi cưới ngựa đi. Dung cùng nhẹ giọng nói, giờ phút này nhưng thật ra không dám nói cái gì nữa nam nhân khác linh tinh nói. Hảo. Khang Hy lúc này mới vừa lòng gật đầu. Dắt Dung cùng đi ra ngoài. Hắn đem Dung cùng bế lên mã, chính mình tắc ngồi xuống Dung cùng phía sau. Mặt khác lều trại các phi tần nghe được thanh âm, đều theo bản năng ra cửa nhìn. Xuyên thành như vậy, nào có nửa phần cung phi bộ dáng. Đồng Phi tức giận bất bình lạnh lùng nói. 77077 Trương Khang Hy uống say. Nhân ra lại không bộ dáng, cũng là hậu cung trung duy nhất quý phi. Nương nương ngươi nếu là không quen nhìn, liền tranh điểm khí đa phần chút sủng ái lại đây. Vinh Tần vừa vặn trải qua. Ngẫu nhiên nghe được Đồng Phi những lời này, nhất thời khinh thường châm chọc nói. Ngươi có cái gì khả đắc ý, quý phi lại như thế nào? Nàng ăn thịt thời điểm có từng gặp qua phân ngươi này cẩu một khối xương cốt, ngươi như vậy nịnh bợ, nhưng người ta làm sao từng đã cho ngươi ánh mắt? Đồng Phi thấy Vinh Tần đều dám chê cười chính mình, không khỏi lạnh giọng phản phúng trở về. Vinh Tần bị lời này chọc trúng tâm hoa tử, nàng oán hận chừng mắt nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Đồ vô dụng. Vạn tuế ra chỉ đưa ngươi là người chết rồi, cũng dám ở bổn cung trước mặt diêu võ dương oai. Đồng Phi thấy Vinh Tần rời đi, còn không quên ở nàng sau lưng mắng thượng hai câu. Vinh Tần bị nàng khí không nhịn xuống khóc lên, từ phía trước bị biếm lãnh cung. Hoàng thượng liền không còn có sủng hạnh quá nàng, nếu không phải xem nàng sinh tam hoàng tử, đại khái nàng này mệnh cũng đã sớm lưu không được. Nàng tự biết chính mình không có phúc phận tiếp tục được sủng ái, nhưng là Đồng Phi nói những lời này đó lại giống dao nhỏ giống nhau thật sâu hướng trong lòng thọc. Đúng vậy, nói như thế nào nàng cùng Đức Quý Phi cũng coi như là quen biết nhiều năm lão bằng hữu. Tuy nói chính mình từ trước đi nhầm qua đường, hiện giờ cũng coi như là cải tà quy chính. Nhưng Đức Quý Phi lại thật sự không lấy nàng đương hồi sự, khiến cho nàng như vậy ở trong cung tự sinh tự diệt. Vinh Tần gắt gao nắm tay, khóc lợi hại. Nghi Tần vừa lúc trải qua Vinh Tần màn, khởi điểm nàng nghe được tiếng khóc, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Nhưng mà nàng lại nghỉ chân nghe song sau một lúc lâu, kia tiếng khóc vẫn luôn không đình, thả thanh âm thập phần quen thuộc. Bổn cung chỉ cho là nghe lầm, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ thật sự ở khóc. Phần 124. Nghi Tần một phen sốc lên màn, thỉnh vừa nói nói. Vinh Tần nhìn thấy là Nghi Tần, nhất thời chạy nhanh dùng khăn lau khô trên mặt nước mắt. Nàng cắn môi, thấp giọng hỏi nói. Làm muội muội chế dễ ước. Cái gì chê cười không chê cười, chúng ta vốn chính là tỷ muội. Nghi Tần lắc đầu, ngồi vào Vinh Tần bên cạnh người, rất là ôn nhu nhìn nàng. Nay tới Mộc Lan bãi săn buồn hẳn là cao hứng sự, tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Buồn cung không có việc gì, bất quá là tưởng hài tử. Lần này tới Mông Cổ, Tam Á Ca không có đi theo cùng nhau tới. Khang Hy cũng không thích vị này hoàng tử, ngay cả Vinh Tần cũng là cầu quý phi mới có thể ra cung. Lúc này mới mấy ngày a. Nghi Tần khép cười một tiếng, bổn cung Ngũ Á Ca cũng không tại bên người đâu, tỉ tỉ mơ tưởng dùng như vậy lấy cớ gạt người. Vinh Tần thấy Nghi Tần như vậy ôn nhu, nghĩ nàng ngày thường cũng là rất là hiền lành dịu dàng tính tình, cho nên cũng không che lấp, đem vừa mới cùng Đồng Phi đấu võ mồm sự tình cùng Nghi Tần nói. Còn cho là chuyện gì đâu, điểm này việc nhỏ cũng đáng đến tỉ tỉ khóc một hồi sao. Nghi Tần nói nhẹ nhàng, Vinh Tần trong lòng lại càng thêm hụt hẫng. Muội muội ngươi còn trẻ, hiện giờ cũng còn tính đến sủng, tự nhiên không sợ hãi. Bổn cung ý tứ là quý phi nương nương sẽ không thật sự mặc kệ chúng ta. Nghi Tần ôn hòa vỗ vô Vinh Tần phía sau lưng, ý bảo nàng trước không cần lại khóc. Muội muội đây là có ý tứ gì? Chúng ta tỉ muội chỉ cần tận tâm tận lực đi theo quý phi nương nương bên người, có chuyện gì đều giúp đỡ. Liền luôn có chúng ta ngày lành quá. Nghi Tần nhẹ giọng nói, nghe nàng như vậy nói, Vinh Tần vốn dĩ bốc cháy lên hy vọng tức khắc tan biến. Còn tưởng rằng muội muội là nghe được cái gì tiếng gió. Đích xác có, nghe nói Cát Nhĩ Đan lập tức liền phải đầu hàng. Nhất vãn cũng chính là sang năm, đến lúc đó đại quân khải hoàn hồi triều. Đồng Phi A Mã chính là đầu một phần công lao. Nghi Tần hơi hơi mỉm cười, nàng sáng sớm liền nghe nói Vinh Tần là cái vụ về, lại không có nghĩ đến lời nói đều nói đến cái này phân thượng nàng vẫn là nghe không rõ. Công lao này là Đồng Phi, cùng ngươi ta lại có quan hệ gì? Vinh Tần là thật sự không hiểu được bên trong này đó loanh quanh lòng vòng quan hệ. Ta hảo tỷ tỷ, người tới ngẫm lại. Đến lúc đó Vạn Tuế ra phải cho Đồng Phi nâng vị phân, chúng ta nương nương vì bảo toàn đại cục tự nhiên cũng là không thể cự tuyệt. Nhiên tuy nói không thể ngăn cản Đồng Phi thăng vị phân, kia nương nương tự nhiên muốn nhiều nâng đỡ mấy cái phi tử lên chế hành. Người ta đều là tân vị, chỉ cần đối quý phi nương nương trung thành và tận tâm, đến lúc đó nương nương yêu cầu người chế hành thời điểm, chẳng phải sẽ chính là tiện nghi người ta sao? Nghi Tần thấy Vinh Tần thật sự là vụ về, bất đắc dĩ đành phải đem bên trong nhân quả bẻ ra xoa nát nói cho Vinh Tần nghe. Ý của ngươi là, Đồng Phi thăng vị phân thời điểm quý phi sẽ làm đại gia đi theo cùng nhau thăng vị phân. Như vậy liền có thể chèn ép kia Đồng Phi kiêu ngạo khí thế. Vinh Tần rốt cuộc nghe hiểu, Nghi Tần trầm trọng thở dài, đi theo gật gật đầu. Quả thực vẫn là muội muội thông tuệ. Vinh Tần cười gật đầu, duỗi tay kéo qua Nghi Tần tay, rất là cảm kích vỗ vỗ. Cho nên tỷ tỷ còn có cái gì hảo thương tâm, nàng Đồng Phi hiện giờ kiêu ngạo bất quá chỉ là ỷ thế hiếp người thôi. Tại đây hậu cung chung, muốn xem thanh ai mới là chân chính cây thường xanh. Nghi Tần rất là bất đắc dĩ cười cười, thật sự là không nghĩ tới Vinh Tần cư nhiên là như vậy một cái ngốc bạch ngọn. Không sai, muội muội nói rất đúng. Ngày sau mặc kệ vị này Đồng Phi như thế nào nói, bổn cung đều sẽ không lại cùng nàng sinh khí. Vinh Tần Mỹ tư tư gật đầu, Nghi Tần những lời này kêu nàng đột nhiên có hy vọng. Vừa mới thương tâm cùng khổ sở thế nhưng trở thành hư không. Dung cùng đang ở gian nan cưỡi ngựa, mặc dù là Khang Hy ngồi ở chính mình phía sau, nàng vẫn là thập phần sợ hãi. Khang Hy này một con bảo mã, bị em đút, muốn so mặt khác mã cao lớn không ít, Dung cùng thậm chí cũng không dám đi xuống xem, nàng cũng không biết chính mình là khi nào trở nên như vậy nhát gan. Vạn Tuế ra là cố ý. Dung cùng bĩu môi, oán trách nói. Khang Hy bật cười, duỗi tay ninh ninh Dung cùng khuôn mặt. Chấm lại làm sao vậy? Này mã căn bản là không thích hợp người mới học, thân thiếp liền chân đặng đều với không tới. Dung cùng lẩm bẩm, tự xưng là vóc người còn tính cao gầy. Hiện giờ gặp phải này con ngựa mới đột nhiên phát giác chính mình chân lại là như vậy đoạn. Đây chính là chấm yêu nhất bảo câu, người khác liền chạm vào đều không thể chạm vào, ngươi ngược lại còn bắt đầu đoán trách khởi chấm. Khang Hy như là có chút ủy khuất, nhưng nói chuyện lại vẫn là mang theo ý cười. Dung cùng xoay người nhìn hắn, nhìn Khang Hy cặp kia hắc mâu trung ngầm có ý cười, nhất thời buồn bực. Vạn Tuế ra chính là cố ý. Dung cùng nhíu mày, dứt khoát buông lỏng tay ra chung roi ngựa. Toàn bộ thân mình đều sau này đảo đi, Khang Hy bật cười, đem Dung cùng ôm càng khẩn chút. Ngươi ở trên ngựa như vậy nháo, tiểu tâm thật sự ngã xuống. Có Vạn Tuế ra ở, thân thiếp sẽ không ngã xuống. Dung cùng lắc đầu, nàng đã là thập phần tín nhiệm Khang Hy. Nói xong, nàng quay đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khang Hy, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra sẽ không làm thần thiếp bị thương đúng không? Đúng vậy. Khang Hy gật đầu, nhìn thấy Dung cùng kia sáng lấp lánh con ngươi nhất thời tâm động. Hắn túi người nhẹ nhàng ở Dung cùng trên môi rơi xuống một hôn, Dung cùng bị bất thình lình hôn môi ngọt đến, không nhịn cười ra tiếng. Nàng tươi cười như là một loại mê hoặc, Khang Hy liền lại túi người hôn qua đi. Vạn Tuế ra, ngươi vừa rồi còn nói không thể ở trên ngựa nháo đâu. Dung cùng nhẹ nhàng đẩy ra Khang Hy mặt, thấp giọng nói. Khang Hy bật cười, thật là bị nữ nhân này lấy gắt gao. Hắn một tay đem Dung cùng rất cái phương hướng, hai người liền mặt đối mặt ngồi. Thân mình dán ở bên nhau, vô cùng thân mật. Vạn Tuế ra, mặt sau còn đi theo người. Dung cùng có chút e lệ xúc tiến Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Chấm sẽ gọi bọn hắn trở về. Khang Hy manh ném roi ngựa, kêu bảo mã, bị em đút, giống như mũi tên rời dây cung nhanh chóng đi phía trước phóng đi. Dung cùng sợ tới mức ôm chặt Khang Hy eo, nàng trên dưới sốc nảy, cả người đã khẩn trương lại hưng phấn. Thảo Nguyên Phong mang theo cỏ xanh thơm ngọt thẳng tắp rót tiến chính mình chóp mũi, mà Khang Hy phía sau những cái đó bọn thị vệ thực mau bị ném ở phía sau, dần dần biến thành một cái thấy không rõ điểm đen. Vạn Tuế ra, đủ rồi. Dung cùng bị sốc đến thật sự khó chịu, nàng cao giọng hô. Lại thấy Khang Hy chỉ là nhẹ ghìm ngựa thẳng, này con ngựa liền ngoan ngoãn nghe lời chậm lại bước chân. Khó trách đều nói một con tốt nhất hãn huyết bảo mã so xe thể thao còn muốn khó được, hiện giờ Dung cùng rốt cuộc xem như cảm nhận được. Ở nàng kinh hồn chưa định là lúc, Khang Hy đã khinh thân đem nàng áp tới rồi trên lưng ngựa. Châm thuật cưỡi ngựa như thế nào? Khang Hy ép tới rất gần, trên người hắn dày đặc đàn hương vị xua tan thảo nguyên thanh hương, đem Dung cùng toàn bộ đều bao vây trong đó. Dung cùng tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập, nàng ôm lấy Khang Hy cổ, câu môi cười khẽ. Vạn Tuế ra hỏi chính là cái nào thuật cưỡi ngựa? Những lời này giống như thiên lôi giống nhau ở Khang Hy bên thai nổ tung, hắn hô hấp tiệm trọng, hung hăng hôn lên tới. Kia mã lẳng lặng đi phía trước đi, đi rất chậm. Dung cùng cực kỳ sợ hãi ôm chặt Khang Hy eo, thấp giọng nói. Vạn Tuế ra, thân thiếp thật sự không dám. Kia đi xuống. Khang Hy dừng lại động tác, xoay người xuống ngựa, ngay sau đó liền một tay đem Dung cùng từ trên ngựa ôm xuống dưới. Trước mắt lại là một mảnh sạch sẽ ao hồ thủy thực thanh, nơi xa mặt nước cơ hồ muốn cùng thiên liên tiếp ở bên nhau. Giống như gương giống nhau, đám mây ảnh ngược trong đó, trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ rốt cuộc nào một mặt là thủy, nào một mặt là thiên. Đây là Dung cùng đầu một hồi nhìn thấy như vậy tiên cảnh, nàng bị Khang Hy đè ở hồ nước bên, quanh mình thảo cơ hồ đưa bọn họ thân mình tất cả bao phủ. Khang Hy xưa nay tự giữ, hắn trước nay không nghĩ tới đường đường đại thanh đế vương cư nhiên sẽ lấy mà vì giường lấy thiên vì bị. Sắc trời tiệm vãn, Dung cùng đã mồ hôi thơm đầm địa. Nàng đẩy ra Khang Hy môi. Rất có vài phần xin tha ý vị. Vạn Tuế ra, thân thiếp thật sự không được. Khang Hy nhấp môi, một tay vướt ve Dung cùng vành hai, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi vừa mới còn nói chấm thuật cưỡi ngựa không đủ tinh vi. Đó là Dung cùng vừa mới hoàn hảo khi mạnh miệng nói, nàng nếu là biết nói như vậy một câu liền sẽ bị Khang Hy lăn lộn đến bây giờ, tất nhiên là không dám nói. Thân thiếp biết sai rồi. Dung cùng xin tha làm nũng, duỗi tay đem chính mình váy áo lấy về. Lại không quay về, chỉ sợ Ngụy Châu công công muốn cấp khóc. Nhưng thật ra đã quên hắn. Khang Hy bật cười, ở như vậy địa phương, hắn nơi nào còn nhớ rõ chính mình thân phận. Chấm giúp ngươi. Khang Hy lấy qua Dung cùng váy áo, một kiện giúp nàng mặc tốt. Ngay sau đó hai người trên người mã, phục lại hướng doanh trướng trô đi đến. Ngụy Châu quả thực cấp mồ hôi đầy đầu, vốn di chịu đựng không khóc, nhưng là rất xa nhìn thấy Vạn Tuế ra cùng Quý Phi trở về, hắn không băng trụ, đột nhiên khóc lên. Sư phó, ngươi nhìn một cái ngươi giống bộ dáng gì, mau lau. Tam Đức Tử bật cười, chạy nhanh dùng khăn cấp Ngụy Châu lau khô nước mắt. Nếu là Hoàng thượng thật ném, chúng ta đầu nhưng toàn không có. Ngụy Châu một bên sắt nước mắt một bên cảm thán, hảo tổ tông nhưng ngàn vạn đừng lại chơi đùa. Nhị, Dung cùng trước sau vẫn là không học được cưỡi ngựa, cho nên liền cùng Khang Hy ước hảo ngày mai lại đi học. Trở lại doanh trướng sau, Khang Hy còn có triều chính yêu cầu xử lý liền không thể bồi Dung Cùng. Dung Cùng đảo cũng nhạc thanh nhàn, tắm gội qua đi liền nằm ở lều trại đọc sách. Không bao lâu Ninh Phi cùng Nghi Tần liền lại đây, Thành Quý Nhân tới gần sinh sản cho nên lần này không có theo tới. Quý Phi nương nương. Ninh Phi cùng Nghi Tần hai cái trên mặt đều mang theo khó xử tươi cười, nhưng thật ra xem Dung Cùng có chút tò mò. Các ngươi đây là làm sao vậy? Dung Cùng nhẹ giọng cười nói. Có chuyện gì nói là được. Là Lương Quý Nhân. Ninh Phi thở dài, cùng Nghi Tần hai cái lướt nhau, vừa mới thấp giọng còn nói thêm. Lương Quý Nhân có hỉ. Dung Cùng cũng không có nhiều kinh ngạc, mấy ngày qua Lương Quý Nhân còn tính đến sủng. Huống chi nàng sáng sớm liền rõ ràng Lương Quý Nhân là bát a ca mẹ đẻ, tính tính thời gian, đứa nhỏ này tới còn chậm chút. Nương nương ngài không tức giận sao? Nghi Tần thấy Dung Cùng không có gì phản ứng, nhất thời rất là kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Dung Cùng sẽ thực không cao hứng đâu, rốt cuộc này Lương Quý Nhân là đồng phi người. Không có gì hảo sinh khí, nàng có thể vì Vạn Tuế ra khai chi tán diệp cũng là một chuyện tốt. Kỳ thật Lương Quý Nhân mang thai nhưng thật ra không có gì, tương đối làm Dung Cùng phát sầu chính là ngày sau Cửu Long đoạt đích. Vị này Bát Hiển Vương chính là giận chân hữu lực đối thủ A, Dung Cùng hơi hơi nhíu mày. Nương nương, đồng phi chính là Diếu Võ Dương Oai lợi hại. Hiện giờ đã đem đi theo thái y thì tất cả đều kêu đi Lương Quý Nhân chỗ, ngay cả Ninh Phi tỷ tỷ thân mình không khỏe đều tìm không thấy thái y để tới xem. Phần 125. Nghi Tần khó xử nhìn về phía Ninh Phi, nhẹ giọng nói. Này đồng phi cũng không biết là thật xuẩn vẫn là cố ý cấp Lương Quý Nhân kéo thù hận. Dung Cùng đạm đạm cười, ngay sau đó ôn hòa nhìn Ninh Phi. Ngươi nơi nào không thoải mái? Lần này ra cung Lâm thái y y cũng không có đi theo, cho nên nếu là muốn thỉnh thái y tới cấp Ninh Phi nhìn, kia thế tất là muốn cùng đồng phi khởi xung đột. Nghĩ đến Ninh Phi là sợ hãi đồng phi, bất đắc dĩ mới đến tìm chính mình. Thân thiếp bụng đau lợi hại. Ninh Phi nhẹ giọng nói, lúc này Dung Cùng mới ý thức được nàng từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn ôm bụng. Thôi, bổn cung dù sao cũng hiện giờ cũng không có việc gì nhưng làm. Đi nhìn một cái Lương Quý Nhân. Thuận tiện vì ngươi tìm một vị thái y để trở về. Dung Cùng đem trong tay thư bông, đứng dậy lười biếng nói. Đa tạ quý phi nương nương. Ninh Phi cảm kích nhìn Dung Cùng, nếu không phải đau chịu không nổi, nàng cũng không nghĩ quấy rầy quý phi. Ngươi liền ở chỗ này chờ, bổn cung cùng Nghi Tần qua đi là được. Dung Cùng gật đầu, ý bảo Ninh Phi an tâm nằm đó là. Giờ này khắc này Lương Quý Nhân lều trại thập phần náo nhiệt, hơn 10 vị thái y tất cả đều tụ tập chờ ở lều trại bên trong. Còn không có đi vào đâu. Liền nghe được đồng phi kêu kêu kêu quát quát thanh âm, vừa thấy chính là không sinh quá hài tử, đại kinh tiểu quái thực. Quý phi nương nương, Nghi Tần nương nương đến. Đồng phi nguyên bản dương tươi cười nghe được lời này sau nhanh chóng suy sụp đi xuống, nàng đè đè Lương Quý Nhân tay, nhẹ giọng nói. Ngươi hảo sinh nằm, các nàng tiến vào nhưng ngàn vạn đừng hành lễ. Lương Quý Nhân hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu. Ai ra, quý phi nương nương như thế nào đột nhiên tới. Đồng phi vẻ mặt không để bụng đứng dậy nhìn về phía Dung Cùng. Ngay sau đó lại khinh thường nhìn lướt qua Nghi Tần. Xem ra Nghi Tần tin tức truyền đến thật đúng là mau a. Lương Quý Nhân mang thai là đại hỷ sự, tin tức tốt tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dung Cùng cao giọng nói, nàng lập tức lược qua đồng phi, đi đến Lương Quý Nhân bên người. Có mấy tháng? 2 tháng. Lương Quý Nhân nhẹ giọng đáp lại, lại thấy Dung Cùng thế nhưng rỗi tay sờ hướng về phía Lương Quý Nhân bụng. Đồng phi tức khắc khẩn trương lên, nàng vọt tới Dung Cùng bên người, nương nương đây là muốn làm cái gì? Buồn cung là nhìn chăn bất bình chỉnh, cho nên tưởng làm cho dẹp thôi. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, hay là buồn cung còn sẽ hại Lương Quý Nhân long rồi sao? Dung Cùng cảm thấy đồng phi hoang đường thực, thật là cái dạng gì đầu góc liền chỉ có thể nghĩ đến chuyện gì. Nàng Dung Cùng chẳng sợ lại Dung không dưới Lương Quý Nhân, cũng quả quyết sẽ không xuẩn đến tại như vậy nhiều thái ý ý trước mặt động tay chân đi. Không có việc gì, buồn cung nhưng chưa nói nương nương sẽ hại Lương Quý Nhân. Đồng phi xấu hổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thu hồi tay mình. Là vị nào thái y thì chiếu cấu ngươi thai. Dung Cùng cười lạnh một tiếng, tiện đà ngước mắt nhìn về phía đang ngồi thái y ỉ, lớn tiếng hỏi. Là hồ thái y ỉ. Vi thần ở. Theo Lương Quý Nhân nói, một cái diện mạo rất là tuổi trẻ thái y ỉ đi lên trước tới. Vị này hồ thái y ỉ nhìn qua bất quá 20 xuất đầu, lại để lại dâu. Dung Cùng đối hắn không có gì ấn tượng, từ trước thật ra chưa thấy quá. Buồn cung vì sao chưa bao giờ gặp qua ngươi. Nga. Vi thần mới vừa tiến cung không đến 1 năm. Hồ Thái Y cuống quýt giải thích, nhìn ra hắn hoảng loạn, Dung Cùng nhẹ nhàng cười, ngược lại nhìn về phía Lương Quý Nhân. Nay Hồ Thái Y nhìn tuổi trẻ, chỉ sợ không đủ ổn thỏa. Chi bằng làm Nô Thái Y tới chăm sóc đi. Thân thiếp biết nương nương là vì Long Duệ hảo, Nô Thái Y ở trong cung tư lịch rất sâu tự nhiên là cực hảo. Nhưng thần thiếp từ trước bình an mạch đều là Hồ Thái Y nhìn, hắn nhất hiểu thần thiếp tình huống. tuy rằng tuổi trẻ chút, y thuật lại thập phần tinh vi. Lương quý nhân nhẹ giọng nói, cự tuyệt rất là thể diện. Thấy thế, Dung Cùng cũng không hảo lại kiên trì. Nàng hơi hơi gật đầu, duỗi tay ở Lương quý nhân trên trán sờ sờ. Hiện giờ thai tượng còn hảo đi. Vi thần hồi bẩm quý phi nương nương, quý nhân thai hết thể không việc gì. Chỉ là vừa mới không cẩn thận đụng vào bụng, cho nên có chút không xong, chờ dùng quá dược sau liền không cần lo lắng. Hồ Thái Y chạy nhanh mở miệng, nói nhưng thật ra trật tự rõ ràng. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi nhiều như vậy Thái Y đều ở chỗ này chờ làm cái gì? Là tưởng lười biếng sao? Dung Cùng sau khi nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó liền nhanh chóng nghiêm mặt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nghiêm khắc. Thấy quý phi nương nương phát hỏa, các Thái Y chạy nhanh sợ tới mức quỳ xuống. Hồi bẩm nương nương, là đồng phi nương nương kêu thần chờ ở nơi này chờ. Nga. Dung Cùng âm cuối giơ lên, ngược lại nhìn về phía đồng phi. Đồng phi quan tâm lương quý nhân tâm tình bổn cung có thể lý giải, nhưng này cách làm bổn cung lại không dám gật bừa. Dung Cùng hơi hơi mỉm cười, trong lời nói tràn đầy trâm trọng. Nếu lương quý nhân thai tượng không thành vấn đề, các ngươi liền lui ra đi. Quý nhân đã tuyển hồ thái y tới chiếu cố thai, còn lại các thái y các tư này trước đó là, trừ bỏ bổn cung ý chỉ, không cần nghe người khác. Đây là trói lọi đánh đồng phi mặt, nàng khí sắc mặt đỏ bừng. Quý phi nương nương hảo bá đạo, hay là từ nay về sau thần thiếp liền thái y đều không thể thỉnh sao? Đồng phi không phục mở miệng nói, Dung Cùng nghe được nàng cái này ngu xuẩn mở miệng liền cảm thấy đau đầu. Nếu là ngươi thân mình không khỏe, bổn cung sẽ phái thái y đi nhìn ngươi. Hôm nay đã chậm, đều lui ra, bao gồm đồng phi ngươi. Đồng phi bổn không muốn nghe lời nói, nhưng Dung Cùng ánh mắt lại kêu nàng khiết đảm. Bổn cung có chuyện muốn đơn độc cùng lương quý nhân liêu, nói đủ rõ ràng sao? Dung Cùng cười nhìn về phía đồng phi, người sau siết chặt nắm tay, xoay người cấp vội vàng đi rồi. Còn lại người cũng đều nghe lời tản ra, phòng trong nhất thời chỉ còn lại có lương quý nhân cùng Dung Cùng hai người. Quý phi nương nương, ngài có nói cái gì muốn phân phó sao? Dung Cùng lẳng lặng nhìn lương quý nhân, tay phủ lên nàng bụng nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức. Lương quý nhân thực hiển nhiên hoảng sợ, nàng lại không dám động. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không thương tổn ngươi hài tử. Mặc kệ ngạch nương như thế nào, hài tử tóm lại là vô tội. Ngươi mang thai, bổn cung tự nhiên cũng sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, sẽ bảo đảm ở ngươi hài tử sinh ra phía trước ngươi đều có thể quá đến vô cùng dễ chịu. Lương quý nhân ánh mắt bắt đầu né tránh, nàng không biết Dung Cùng đến tột cùng muốn nói gì. Nhưng là bổn cung có chút lời nói đến nói ở phía trước, đứa nhỏ này là ngươi cốt nhục. Nếu ngươi đầu góc hôn đầu, không tiếc thương tổn chính mình hài tử tới hãm hại bổn cung nói, kia bổn cung cũng quả quyết sẽ không nương tay. Lương quý nhân nhất thời khẩn trương vô pháp hô hấp, không nghĩ tới Dung Cùng cư nhiên như vậy thông minh. Thân thiếp không có nghĩ tới. Không cần vội vã phản bác, vị kia hồ thái y là ngươi thân tín. Bổn cung có thể bất động hắn, nhưng nếu là các ngươi thật sự dám đối với hài tử động tay chân dùng để hãm hại bổn cung nói, bổn cung có thể rõ ràng nói cho ngươi. Các ngươi hai cái kết cục đều sẽ rất khó xem. Dung Cùng dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí nói này đó uy hiếp nói, nàng xinh đẹp con ngươi thậm chí còn tản ra ôn nhuận quang. Lương quý nhân cho dù giờ phút này nằm ở trong chăn, đều cảm thấy thân thể vô cùng rét lạnh. Nàng hàm răng hơi hơi run lên, nhẹ giọng nói. Thân thiếp đã biết, thân thiếp sẽ không đối hải tử động thủ. Bổn cung trước sau tin tưởng làm một cái mẫu thân, tóm lại sẽ không quá tâm tàn nhẫn. Dung Cùng thấy lương quý nhân nghe lời, vừa mới dương môi cười. Thân thiếp kỳ thật không nghĩ tới thương tổn hài tử, là đồng phi. Lương quý nhân tức khắc chảy ra hai hàng nước mắt, nàng thập phần thống khổ nhìn Dung Cùng, một bộ bị bức bách bộ dáng. Đây là thấy Dung Cùng đã xuyên qua kế hoạch, cho nên gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đáng tiếc Dung Cùng có thuật độc tâm, này đó ngụy trang đối với Dung Cùng mà nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Các ngươi hai cái chi gian xấu xa sự không về bổn cung quản. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía lương quý nhân. Chỉ cần nhớ kỹ bổn cung nói là đủ rồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Dung Cùng liền đứng dậy đi ra ngoài. Lương quý nhân nhìn Dung Cùng rời đi bóng dáng, theo bản năng nắm chặt chăn. Quý phi thật là một cái rất mạnh kính đối thủ, cùng nàng đối nghịch không thể có nửa phần sơ hở. Chính là lương quý nhân như thế nào đều tưởng không rõ, vì sao kế hoạch chưa bắt đầu, quý phi liền sớm như vậy xuyên qua đâu. Nàng nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn, đại khái là nếu muốn thật lâu. Dung Cùng đi ra lều trại, nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở Ngô Thái Y ở trên người. Ngươi tùy bổn cung lại đây, Ninh Phi thân mình không khỏe, ngươi đi nhìn một cái. Ngô Thái Y vội vàng gật đầu, đi theo Dung Cùng đi rồi. Dư lại các Thái Y cũng vội vàng tan đi, chỉ để lại Hồ Thái Y một lần nữa lại đi vào lều trại. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Hồ Thái Y thấy lương quý nhân tựa hồ cảm xúc không cao, nhất thời lo lắng. Không có việc gì, làm những cái đó phương thuốc đều ném đi. Đứa nhỏ này, ta tưởng hảo hảo lưu trữ. Lương quý nhân lắc đầu, dùng chăn che đậy mặt. Tam. Ninh Phi bất quá là bình thường dạ dày không khỏe, nô thái y khai quá phương thuốc sau liền đi rồi. Bất quá Dung cùng thấy Ninh Phi nhìn qua sắc mặt thật sự là quá kém, cho nên liền đem người lưu lại. Thân thiếp thật sự sẽ không quấy rầy đến nương nương sao. Ninh Phi có chút ngượng ngùng nhìn Dung cùng, nàng là cái không muốn cho người khác thêm phiền toái người. Không có việc gì, bổn cung dù sao cũng sẽ không ngủ sớm như vậy. Dung cùng lắc đầu, cười đem một cái họa bổn đưa cho Ninh Phi. Đó là thanh triều cực kỳ lưu hành tiểu nhân thư, nhưng là Ninh Phi lại trước nay không có xem qua. Từ nhỏ trong nhà liền quản thực nghiêm, cho nên nàng thấy Dung cùng đưa qua thứ này thời điểm, rất là kinh ngạc trừng lớn hai trong mắt. Nương nương, thần thiếp không thể xem. Mặc dù là vào cùng, nàng lại vẫn là cẩn tuân trong nhà dạy bảo, không dám đi quá giới hạn. Ngươi sợ cái gì? Ngươi hiện giờ tốt xấu cũng là Ninh Phi nương nương, bất quá chỉ là xem tiểu nhân thư thôi. Dung cùng nhẹ giọng cười nói, mạnh mẽ đem tiểu nhân thư nhét vào Ninh Phi trong tay. Ninh Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó thấp giọng nói. Gặp được nương nương lúc sau, thần thiếp rất nhiều quan niệm thật sự điên đảo. Nàng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai có thể cùng hoàng đế cáo kỉnh giảng cảm tình, nguyên lai nữ tử cũng có thể đạt được sướng ý tự do, nguyên lai cho dù là hậu cung phi tần cũng có thể từ tính tình không cần câu nệ với cung quy. Kia thuyết minh ngươi quan niệm đích xác yêu cầu đổi mới. Dung cùng cười lắc đầu, đem Ninh Phi kéo đến trên giường. Hai người giống như thân tỷ muội giống nhau vai sát vai đọc sách, cảnh tượng như vậy đối với Ninh Phi tới nói đã xa lạ lại quen thuộc. Từ trước nàng cùng Đông Châu tỷ tỷ đó là như vậy nằm đọc sách, hiện giờ nhoáng lên 15 năm đều đi qua. Bụng còn đau không? Dung cùng chuyển mắt cười hỏi, Ninh Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Không có như vậy đâu, đà tạ nương nương. Phần 126. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy cùng Dung cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Lương quý nhân mang thai sự Khang Hy đã cảm kích, hắn cho rằng Dung cùng còn không biết, cho nên liền để ra một câu. Vạn tuế gia yên tâm, chuyện này thần thiếp đã an bài hảo. Dung cùng ngẩng đầu chiều Khang Hy cười cười, vẻ mặt định liệu trước. Ngươi biết liền hảo, cũng vất vả ngươi nhiều giúp chấm chiếu cố chiếu cố. Khang Hy gật đầu, ở trong lòng hắn, mang thai lương quý nhân bất quá chỉ là một cái công cụ. Hắn cũng không thập phần để ý, chỉ là đau lòng Dung cùng lại muốn vất vả. Vạn tuế gia cứ yên tâm đi. Này một thai không cần thần thiếp như thế nào nhọc lòng. Dung cùng lại lắc đầu, hài hước hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Nhắc Tào Tháo đến, Đồng Phi tới. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, lại không thể không nhắc tới tinh thần tới ứng phó Đồng Phi. Thần thiếp cấp vạn tuế gia thỉnh an, quý phi nương nương. Đồng Phi nói lên Dung cùng thời điểm, thực rõ ràng ngữ khí đều biến không tình nguyện. Nàng như vậy Khang Hy như thế nào có thể nhìn không ra tới, Khang Hy tự nhiên cũng không muốn cho nàng sắc mặt tốt. Sao ngươi lại tới đây? Thần thiếp hôm qua thấy vạn tuế ra cưới ngựa rất là hảo chơi, thần thiếp cũng muốn học. Đồng Phi cũng học Dung cùng làm nũng, một lòng muốn đem Dung cùng cấp so đi xuống. Khang Hy nhàn nhạt ngước mắt nhìn nàng, ngươi thân mình vừa mới hảo, không cần học cưới ngựa. Hoàng thượng ngài bất công, chỉ nguyện ý giao quý phi, không muốn giáo thần thiếp. Đồng Phi thấy thế, lập tức đô nổi lên miệng, lôi kéo Khang Hy ống tay háo nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, sẽ dạy cho nàng đi. Rốt cuộc ngài cũng không thể bất công a. Dung cùng xem nàng như vậy liền muốn cười, xem náo nhiệt không chê sự đại, nàng mở miệng cao giọng nói. Khang Hy khó xử nhìn Dung cùng, trong lòng thật sự không rõ vì sao Dung cùng muốn thay chính mình đáp ứng xuống dưới. Vạn tuế gia, quý phi đều nói, ngài còn không muốn giao sao. Đồng Phi cũng không rõ vì sao Dung cùng muốn đồng ý, nhưng nếu là chỗ tốt kia nàng tự nhiên là muốn chiếm hết. Nàng cả người cơ hồ đều phải dán đến Khang Hy trên người, rõ ràng là một đóa phú quý hoa, hiện giờ lại ra vẻ tiểu nữ nhi tư thái. Thật sự là thấy thế nào như thế nào không khỏe. Khang Hy không có biện pháp, đành phải thở dài đáp ứng xuống dưới. Kia thần thiếp lập tức đi thay quần áo. Đồng Phi nhạc cái gì dường như, lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài. Dung cùng, ngươi như thế nào liền đáp ứng nàng. Khang Hy chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, hắn oan trách dắt Dung cùng tay, thấp giọng hỏi nói. Dung cùng khẽ lắc đầu, chi đầu hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Khang Hy. Thần thiếp chỉ là muốn nhìn một chút vạn tuế ra có phải hay không đối sở hữu phi tần đều như vậy sủng ái thôi. Sao có thể, châm đối với ngươi tâm ý ngươi còn không rõ sao. Khang Hy bật cười, liền biết Dung cùng là ở chơi xấu, hắn rôi tay ở Dung cùng trên mặt ninh một phen. Không nhìn xem như thế nào biết có phải hay không thật sự. Dung cùng đô miệng, Khang Hy túi người nhẹ nhàng hôn một chút. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Khang Hy sủng nịch cười nói, Dung cùng hiện giờ là càng ngày càng nhỏ hài tử tính tình. Đồng Phi đối này đó không biết gì, nàng nhanh chóng thay giả dạng, không thể không thừa nhận nàng dáng người thật sự là thực hảo, trước đột sau kiểu. Nhưng là mặc vào như vậy kính trang lại không có bất luận cái gì mông cổ thiếu nữ kiểu tiếu cảm, ngược lại bởi vì khí chất của nàng mang theo nồng đậm nịnh nọt lấy lòng. Vạn tuế ra, thần thiếp chuẩn bị tốt. Lên ngựa đi. Khang Hy gật đầu, lần này dắt ra tới lại cũng không là hôm qua kia một con hãn huyết bảo mã. Vạn tuế ra, hôm nay chúng ta kỵ này một con sao? Đồng Phi nghi hoặc nhìn trước mắt mã, nhẹ giọng hỏi. Không phải chúng ta, là ngươi một người. Khang Hy cười khẽ, ý bảo Đồng Phi chính mình lên ngựa. Đồng Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người, hôm qua Vạn Tuế ra cũng không phải là như vậy giáo quý Phi A. Làm sao vậy? Ngươi không phải muốn học sao? Khang Hy thấy Đồng Phi thất thần bất động, trong lúc nhất thời trên mặt tươi cười cũng dần dần phai nhạt. Đồng Phi tự nhiên không nghĩ chọc Khang Hy không cao hứng, nàng gian nan tún cương ngựa, cơ hồ là dùng bò nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi trên đi. Ngươi tung chặt. Khang Hy ý bảo Đồng Phi cầm cương ngựa, Đồng Phi gật đầu, nghe lời dắt tới. Sau đó Khang Hy liền đem chính mình trong tay cương ngựa đưa cho một bên Mông Cổ đại hán, chính mình đi tới một bên. Trước nắm lưu một vòng, Khang Hy đứng ở bóng ma chỉ huy đến, kia Mông Cổ đại hán liền bắt đầu đi rồi lên. Đồng Phi quả thực là vẻ mặt ngốc, nhưng là nàng nếu đã nói muốn học cưỡi ngựa, lúc này cũng không thể dừng lại. Nàng gắt gao nắm cương ngựa, bị kia mã điên toàn thân xương cốt đều ở đánh nhau. Hôm nay vừa vặn thời tiết còn thực nhiệt, nàng nhìn chằm chằm nắng hè chói chang mặt trời chói chang, liền như vậy một vòng bị lưu. Không tồi, tiếp tục kiên trì. Nàng nguyên bản đã tưởng dừng, nhưng là Khang Hy lại không có kêu đình ý tứ. Đồng Phi khóc không ra nước mắt, như vậy từng vòng sóc nảy xuống dưới, nàng người đều mau tan thành từng mảnh. Dung cùng cùng Ninh Phi hai người lẳng lặng ngồi ở nơi xa nhìn, Dung cùng trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Này Đồng Phi là vác đá nện vào chân mình. Ninh Phi không khỏi cảm khai nói, Dung cùng hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, luôn có người không biết tự lượng sức mình. Bất quá đại khái hôm nay lúc sau, nàng cũng không dám nữa nói muốn học cưỡi ngựa. Dung cùng ôm cánh tay cười khẽ, Ninh Phi nhìn cũng cảm thấy cao hứng, nhất thời nở nụ cười. Ở một lan bãi săn đãi nửa tháng sau, cuối cùng một cái Mông Cổ khả hãn cũng đuổi lại đây. Vị này Mông Cổ khả hãn là năm nay mới vừa tiền nhiệm, nghe nói tuổi thực nhẹ, tên là Kéo Khắc Thân, ở Mông Cổ ngự chung là cường tráng uy tứ. Mông Cổ 36 bộ rốt cuộc tề tiểu, buổi tối Khang Hy liền cử hành một hồi cực kỳ long trọng lửa trại yến hội. Dung cùng tự nhiên vẫn là theo thường lệ ngồi ở Khang Hy bên cạnh người, mà vị kia tuổi trẻ khả hãn cũng dâng lên bọn họ bộ lạc chân quý nhất lễ vật. Cùng mặt khác bộ lạc bất đồng, khả hãn đưa lên lễ vật là một vị tiên tử Mông Cổ cô nương, năm nay mới vừa mãn 17. Vị cô nương này tên là Âm Bật, sinh hoa dung nguyệt mạo, khó nhất nhân tiện là kia một đôi thâm thúy mặt mày, giống như dưới ánh trăng thanh tuyển thanh triệt động lòng người. Hoàng thượng, này đó là thần đưa cho ngài lễ vật. Kéo Khắc Thân cao giọng nói. Âm Bật đứng ở Khang Hy trước mặt, một bộ váy trắng tóc đen không có bất luận cái gì trang trí, sạch sẽ thuần túy. Nàng xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khang Hy, bên môi treo kiểu tiếu tươi cười. Như vậy nữ tử, đại khái rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt. Dung cùng không thể không thừa nhận, nàng có chút ghen ghét. Nàng sắc mặt không phải quá đẹp, nói vậy Khang Hy ít nhất phải cho một cái tần vị. Lại không dự đoán được, Khang Hy thế nhưng dắt tay mình. Kéo Khắc Thân hảo ý chấm tâm lĩnh, chỉ là chấm bên người đã có đức quý phi. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương vẫn là để lại cho các ngươi Mông Cổ. Khang Hy cao giọng cười to nói, cự tuyệt thập phần dứt khoát. Này đó không chỉ là Mông Cổ khả hãn sợ ngây người, ngay cả Dung Cùng cũng có chút không thể tin được Khang Hy lời nói. Vị cô nương này không chỉ có riêng là một cái lễ vật, mà là Mông Cổ bộ lạc cùng Đại Thanh Vương triều liên hôn, có thể gắn bó hai bên quan hệ. Khang Hy vì Dung Cùng cảm thụ cự tuyệt vị cô nương này, kia hắn ngày sau liền muốn trả giá càng nhiều tâm huyết tới gắn bó cùng cái này bộ lạc quan hệ.